Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng chim hót, thanh âm kia cực kỳ sắc bén, lấy tựa hồ có thể xuyên thấu tận trời trần thế, ở cả tòa rừng rậm chi gian điên cuồng tiếng vọng lên. Nguyên bản yên tĩnh vô cùng âm trầm rừng rậm, đột nhiên vang lên phía sau tiếp trước điều tiếng kêu, màu đen từ thế giới này dần dần rút đi, ngũ thải tân phân sáng lạn sắc thái, ở toàn bộ ảo cảnh bên trong nở rộ mở ra. Trương Sảo Nhi kinh ngạc bất chấp quay đầu lại đi xem, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đột nhiên biến thành biển hoa thế giới, trong lòng kinh hãi nói, đây là có chuyện gì? Phía sau đột nhiên truyền đến trước liệt nhiệt độ, nàng vội vàng xoay người, liền đối thượng một trương tuyệt mỹ mặt. Trương Sảo Nhi tự hỏi đời này cũng gặp qua không ít mỹ nhân, ở tu tiên giới nữ tử càng là không một không đẹp, nhưng từng ấy năm tới nay, nàng gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, lại là nàng kẻ thù Kinh Ngạo Tuyết. Nhưng trước mắt xa lạ nữ tử, cư nhiên so Kinh Ngạo Tuyết còn muốn mạo mỹ vài phần. Nàng thân xuyên một bộ lửa đỏ quần áo, tóc cũng như nhảy lên lửa cháy giống nhau đỏ đậm, đầy đầu tóc đỏ tùy ý rối tung mở ra, rũ tới rồi trên mặt đất phô khai, cả người giống như là một đoàn đang ở thiêu đốt nùng liệt ngọn lửa, tựa hồ tới gần nàng nửa bước đều sẽ bị nhiệt độ bỏng rát. Trên người nàng duy nhất dị sắc là nàng làn da trắng non gần như trong suốt. Trắng non thanh thấu trên má, giữa mày cùng trên má đều mang theo yêu dị ngọn lửa hoa văn. Nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán, là nàng mặt. Nàng ngũ quan không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không hoàn mỹ. Hẹp dài thượng trọn đơn phượng nhãn, nồng đậm con vút nhỏ dài lông mi, ở đôi mắt phía dưới rơi xuống một tầng khắc sâu bóng ma, sắc bén màu đỏ mày kiếm khẽ nhếch, thẳng tắp mũi hạ, là một đôi phi nhiễm môi đỏ. Nàng gương mặt hình dáng giống như đao tước giống nhau góc cạnh rõ ràng, lại không thiếu nữ tử đặc có nhu mị chi sắc. Này nhất định là nàng đời này gặp qua, xinh đẹp nhất nữ nhân. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, nữ nhân này không phải người, bởi vì người không có thú loại dựng đồng, nàng đôi mắt đồng tử là màu đỏ, đồng tử bên trong dựng tuyến như vàng giống nhau phiếm âm lanh quang. Nàng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt thực lãnh, lãnh như là đông lại ba thước băng, phiếm thâm nhập cốt tủy lãnh. Nàng hồng nhuận như là nhiễm huyết môi hơi hơi mở ra, dễ nghe êm thai giống như dạ hoành giống nhau thanh âm cười nói, đa tạ ngươi phong đốm lửa này. Trương Sảo Nhi kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt lướt qua thân thể của nàng, thấy được nằm trên mặt đất hoàn hảo không tổn hao gì Liễu Nhi, đảo không phải nói đối phương trên người vết thương khỏi hẳn hợp, mà là nàng thi thể, cư nhiên không có bị ngọn lửa thiêu hủy. Trương Sảo Nhi dọa lui về phía sau vài bước, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt nữ nhân. Tuyệt mỹ nữ tử như sân vắng tản bộ giống nhau, hướng nàng đến gần vài bước, đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, khỏe môi treo lên đạm cười, đáy mắt lại như hàn tinh lập lòe. Trương Sảo Nhi càng thêm sợ hãi, nàng run rẩy thân thể, muốn lập tức chuyển thân từ nữ nhân này bên người đào tẩu. Nhưng thân thể của nàng đột nhiên không động đậy, cũng hoặc là nói là trước mắt nữ nhân trên người uy áp quá cường, làm nàng liền nhấc chân sức lực đều mất đi. Trương Sảo Nhi đáy lòng tuyệt vọng, giống như là trong nước gợn sóng, từng vòng phóng đại. Tuyệt mỹ nữ tử ly nàng càng gần, nàng trần trụi chân ngọc, ở cánh hoa thượng hành tẩu, trên người hồng bỏng cháy chung quanh không khí. Trương Sảo Nhi thậm chí nghe thấy được không khí bên trong, kích động bị bỏng mùi hoa. Thẳng đến đối phương đi đến trước mặt, nhẹ nhàng mà nâng lên tay từ nàng ngực, một tấc tấc chui đi vào. Nàng trái tim bị đối phương mềm mại tay niết ở lòng bàn tay, Trương Sảo Nhi sợ muốn chết cũng đau muốn chết, nàng nghĩ thầm vừa rồi Liễu Nhi bị nàng giết chết khi, có phải hay không liền như vậy đâu. Nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng chính là không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân này để sát vào đến nàng trước mặt tới, dùng đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nói, một mạng còn một mạng. Cái tay kia chẳng những niết bạo nàng trái tim, còn như là lưỡi dao giống nhau, đem nàng cả người dễ như trở bàn tay từ trung gian dựng bổ ra, nàng thậm chí nghe được chính mình đan điền tan vỡ tiếng vang. Đây là ký ức toàn bộ, Trương Sảo Nhi ngã trên mặt đất, ảm đạm đồng tử, đối diện Liễu Nhi nằm phương hướng. Nàng hấp hối hết sức nghĩ đến, như vậy cũng hảo, tồn tại quá gian nan, mẫu thân, ta đây liền qua đi bồi ngươi. Hình ảnh cuối cùng, nàng mơ hồ nhìn đến hồng y y nữ nhân hướng tới Liễu Nhi đi đến, ôn nhu đem Liễu Nhi bế lên tới, lúc sau đã xảy ra cái gì, nàng liền hoàn toàn không biết. Trương Sảo Nhi đã chết. Phượng Hoàng Tiểu Hôi, xác thực nói là Phượng Tiên Minh, giờ phút này lười biếng ngồi dưới đất, túi đầu đánh giá trong lòng ngực màu da trở nên trắng bệnh Liễu Nhi. Trước kia nàng là xám xịt tiểu kê trạng thái, chỉ cảm thấy Liễu Nhi nhìn qua cực kỳ cao lớn. Nhưng hôm nay đem nàng ôm vào trong ngực, mới phát hiện nàng thật sự hảo tiểu, còn chỉ là cái hài tử. Nàng nhịn không được nhấp môi cười, nên nói tuổi nhỏ thể chính mình thật tinh mắt sao. Mặc dù lấy nàng hiện tại thẩm mỹ tới xem, Liễu Nhi gương mặt này cũng lớn lên đang cùng nàng ý. Nàng thở dài một tiếng, nghĩ đến cùng Liễu Nhi có vài phần tương tự cựu tiêu, đối phương đã từng cùng chính mình nói qua nói, nàng lúc ấy không muốn tin tưởng chính mình sẽ phạm xuẩn, nhưng hôm nay gặp được một nửa kia chân nhân, nhưng thật ra có vài phần tin tưởng, chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Nàng lười biếng nâng lên tay, vuốt ve Liễu Nhi cứng đờ gương mặt, cười nói, ma hiểm, ta biết ngươi ở chỗ này, nơi này là ngươi quen dùng ảo cảnh, đừng ép ta thật sự ra tay. Giọng nói rơi xuống đất, chung quanh không khí liền một chút vặn vẹo lên. Tàn ảnh dừng ở Trương Sảo Nhi bên cạnh người, nàng cả người bao phủ một tầng hắc ám hơi thở, túi đầu nhìn đã chết đi Trương Sảo Nhi, cùng với đối phương bị phá hủy đan điền, thở dài nói, hà tất xuống tay như vậy trọng đâu. Giết nàng không phải hảo, vì sao liền đan điền cũng không cho ta lưu lại. Phượng Tiên Minh cười lạnh, nói, chính là biết ngươi tính toán, mới không cho ngươi lưu lại một khối toàn thây. Người này cùng ta có thủ oán, ta cũng không nghĩ ngươi đỉnh người này thân thể, tiếp tục ở vị hôn thê của ta trước mặt nhảy nhót. Ma hiểm ra vẻ kinh ngạc, nói, vị hôn thê. Ngươi thật đúng là có đủ tự luyến, đối phương thừa nhận ngươi sao. Ta nhưng nhớ rõ nàng phía trước rõ ràng cùng ta nói, ở tu tiên giới có một cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Phượng Tiên Minh cảnh cáo liếc nàng liếc mắt một cái, nói, 10 vạn năm đi qua, ngươi thủ đoạn vẫn là như thế bỉ ổi, cho rằng tùy tiện biến ảo thành cái phàm nhân bộ dáng là có thể uy hiếp đến ta sao. Ma hiểm dù bận vẫn đung dung, gật gật đầu nói, ít nhất cho ngươi ngột ngạt, này kết quả ta đã thực vừa lòng. Nàng dứt khoát ngồi ở Trương Sảo Nhi thi thể thượng, nói, ngươi dám nói, ngươi mới vừa rồi nhìn đến Liễu Nhi cùng Ngô Ngộng Thu cái kia phàm nhân thân cận, trong lòng không có ghen ghét ghen. Cũng ít nhiều điểm này, mới làm ngươi rối loạn tâm thần, cho ta càng nhiều thời giờ khống chế Liễu Nhi thân thể. Dứt lời, nàng lắc đầu, cười nói, thật là đáng tiếc, Liễu Nhi thân thể này là nhất thích hợp ta, nhưng mà bị ngươi sớm ký kết khế ước, bức cho ta không thể không từ bỏ quyết định này. Phượng Tiên Minh cắn răng, nói, ngươi lúc ban đầu mục đích chính là cướp lấy thân thể, phương tiện ngươi ở tu tiên giới hành tẩu, chỉ tiếc, hiện giờ nhất thích hợp ngươi tam khối thịt thân, ngươi đều không dùng được, chỉ có thể tiếp tục làm cô hồn dã quỷ. Ma hiểm không chút nào để ý nhún vai, nói, này chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai, thứ ba. Ngươi nhưng đừng coi thường ta nột. Phượng Tiên Minh nghe vậy siết chặt nắm tay, nàng túi đầu nhìn Liễu Nhi, trắng non ngón tay thon dài, ở nàng trên má sẽ qua. Ma hiểm nói không sai, này hết thảy đều là nàng âm mưu. Phượng Tiên Minh cho rằng đối phương là từ Thanh Mục Chân Quân là lúc bắt đầu bố cục, lại không thể tưởng được nàng sớm tại 10 vạn năm trước, bị Cửu Tiêu từ lao ngục bên trong thả ra khi, cũng đã bắt đầu rồi chủ tính bày mưu. 10 vạn năm trước, Phượng Tiên Minh lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Tiêu, liền cảm giác được như máu duyên trí thân giống nhau thân cận. Đây là nàng chuyển thế trăm ngàn hồi, chưa từng có thể hội quá cảm giác. Đối phương cũng cùng chính mình không chút nào mới lạ, giống như là đã nhận thức hồi lâu, nàng một ít thói quen, đối phương đều biết đến rõ ràng. Thuận theo tự nhiên ở chung mấy ngày sau, Cửu Tiêu cười cùng nàng từ biệt, cũng nói ra bộ phận chân tướng. Nàng nói nàng đến từ 10 vạn năm sau dị thế giới, còn nói nàng là chính mình cùng một nhân tộc tu sĩ sinh hạ hải tử. Phượng Tiên Minh theo bản năng không tin, nàng đối nhân tộc nhất căm hận, sao có thể cùng nhân tộc tu sĩ thành hôn sinh con. Nhưng đối phương cùng chính mình có vài phần tương tự mặt, còn có thú loại trời sinh thân cận chi tình lại không lừa được người. Nàng tưởng lưu lại Cửu Tiêu, nhưng nàng nói chính mình thời gian cấp bách, phải nắm chặt thời gian làm chính sự, bằng không thời gian quỹ đạo liền hỗn loạn. Mà nàng phía trước đã làm hạ một chuyện lớn, chính là sáng tạo Hồng Trạch Đại Lục loại thứ ba nhân loại, Á Nhân. Trên đời này có vô số tu tiên giới, lại chỉ có Hồng Trạch Đại Lục là đặc biệt. Bởi vì sáng tạo loại này tân nhân loại, khiến cho Hồng Trạch Đại Lục cùng mặt khác tu tiên đại lục hoàn toàn chặt đứt liên hệ, đây là thiên đạo đối Hồng Trạch Đại Lục trừng phạt, cũng biết tình người không vượt qua ba cái. Việc này, Phượng Tiên Minh biết được rõ ràng, lúc ban đầu mệnh lệnh yêu tu đem đối phương trói lại đây, đó là bởi vì việc này, muốn hoàn toàn truy cứu Cửu Tiêu trách nhiệm. Lại không nghĩ biết được càng nhiều bí ẩn. Đối phương làm hạ chuyện này, đã đủ để lay động toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục, nhưng đối phương nói kia chỉ là nhàn đến nhàm chán thuận tay tạo thành. Chân chính đứng đắn sự còn chưa bắt đầu đi làm. Phượng Tiên Minh, nàng lúc ấy gian nan đỡ chán, rất khó tưởng tượng đối phương trong miệng chính sự rốt cuộc là cái gì. Cửu Tiêu rời đi, thậm chí không cho phép nàng theo kịp, nhưng nàng trước nay liền không phải nghe người ta lời nói tính tình, quang minh chính đại truy tung đi lên. Phần 155. Liền nhìn đến Cửu Tiêu dùng chính mình máu tươi mở ra một quả cổ xưa nhẫn, lúc ấy Cửu Tiêu một bên cười nói, đây là trong truyền thuyết thần khí, lấy tiên giới 7 đại tiên khí cùng 7 đại tiên nhân thần hồn rèn mà thành, mục đích đó là vây khốn cuối cùng một cái ma tộc. Nhưng thượng một lần cách làm cũng không hoàn mỹ, tu tiên giới linh khí theo thời gian trôi đi, càng ngày càng loãng, tu tiên giới tu sĩ, tu vi cũng càng ngày càng khó tăng trưởng, này đó đều là bất tranh sự thật. Nhân cũng giống nhau, năm này tháng nọ xuống dưới, đã chống đỡ không được lâu lắm, cái này thần khí sắp hư hao, đến lúc đó liền vô pháp vây khốn ma tộc 13 thủ lĩnh. Cửu Tiêu xuyên qua thời không đi vào 10 vạn năm trước, mục đích đó là mở ra nhẫn, một lần nữa lấy chính mình tụ tập lực lượng đem này rèn một phen, đem nhẫn hư hao thời gian kéo dài 10 vạn năm. Chờ đến 10 vạn năm sau, thiên đạo bắt đầu thời gian, sở hữu nhân vật trọng yếu đều sôi nổi bước lên sân khấu, trận này diễn mới xem như chính thức bắt đầu, đến lúc đó kết cục như thế nào, toàn xem tu sĩ cùng ma tộc năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, Phượng Tiên Minh đã sớm nhận thức ma tộc 13 thủ lĩnh, ma hiểm. Đối phương ở nhẫn mở ra nháy mắt, liền lập tức chạy trốn rồi đi ra ngoài. Nàng nói vậy cũng nghe tới rồi Cửu Tiêu nói, cư nhiên phân hóa thành hai cái thân thể, một cái lưu tại Cửu Tiêu bên người, tò mò nhìn nàng như thế nào lấy bản thân chi lực rèn thần khí, một cái lại bay đi ra ngoài không biết tung tích. Phượng Tiên Minh đã từng phái toàn bộ yêu giới yêu tu, tìm hiểu đuổi giết quá tung tích của đối phương, nhưng ma hiểm thân là ma tộc 13 thủ lĩnh, tự nhiên có này đặc thù bản lĩnh, yêu tu vô luận như thế nào cũng tìm không thấy nàng, Cửu Tiêu tựa hồ biết đối phương rơi xuống, lại không chịu cùng nàng nói rõ. Phượng Tiên Minh còn nhớ rõ lúc ấy nàng tức giận, cùng Cửu Tiêu chí khí phát giận, lại bị đối phương thuần thục mà hống trở về. Sau đó không lâu, thần giới bị Cửu Tiêu rèn xong, ở hoàn toàn chữa trị nháy mắt, ma hiểm đã bị thần giới tự động lôi kéo tiến vào lao ngục nội, chờ đợi tiếp theo thần giới hoàn toàn mất đi công hiệu khi, mới có thể lại lần nữa mở ra. Ma Cửu Tiêu nói, nàng rèn vì thần giới nhiều tranh thủ gần 10 vạn năm thời gian, này đã là nàng có khả năng làm được cực hạn. Dứt lời, thân thể của nàng liền chớp động bạch quang, vội vàng cùng chính mình cáo biệt lúc sau, liền biến mất không thấy. Phượng Tiên Minh ghi nhớ những việc này, nhưng theo thời gian trôi đi, cùng quy luật chuyển thế trọng sinh, tuổi nhỏ thể nó căn bản nghĩ không ra. Nếu không phải phía trước ở Thanh Mục Chân Quân động phủ, nó sờ đến tiến giai Nguyên Anh ngạch cửa, hơn nữa chìm vào trong đó bắt đầu kết thành Nguyên Anh, cũng sẽ không phát sinh lúc sau rất nhiều sự. Tu sĩ ở kết thành Nguyên Anh thời điểm, là yếu ớt nhất, tuổi nhỏ thể nó cũng giống nhau. Nó lúc ấy ở vào nửa ngộng nửa tỉnh trạng thái, mơ hồ nhận thấy được bất tường hơi thở, dũng mãnh vào Liễu Nhi trong cơ thể, thậm chí muốn chiếm cứ khối này thân thể, nó lập tức tức giận, muốn cấp đối phương nghiêm khắc giáo huấn. Nhưng nó úc còn không mang nổi mình úc, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma hiểm chiếm cứ Liễu Nhi thân thể, điểm này liền tính là Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều không có nhận thấy được. Thẳng đến Liễu Nhi chạy ra rừng rậm lúc sau, thấy được Trương Sảo Nhi, trong lòng căm hận làm nàng sống lại, cường đại thần thức xoay chuyển cục diện, đem ma hiểm từ trong cơ thể tạm thời đuổi đi ra ngoài. Này lúc sau, đó là ma hiểm sớm đã chuẩn bị tốt ảo cảnh. Liễu Nhi tại đây ảo cảnh bên trong, giống như là đợi làm thịt sân dương, nó tận mắt nhìn thấy đến Liễu Nhi bị ma hiểm hóa thân dụ dỗ, bởi vì Ngô Ngộng Thu duyên cớ, lúc ấy vẫn là tuổi nhỏ thể nó dễ như trở bàn tay trúng chiêu, nó trong lòng ghen ghét, tâm thần không song dưới, mới làm Liễu Nhi lại một lần bị đối phương khống chế thân thể. Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi chi gian quyết đấu, nếu là tiếp tục đi xuống nói, cuối cùng lấy được thắng lợi sẽ là Liễu Nhi. Bởi vì Liễu Nhi để lại chuẩn bị ở sau, nhưng ma hiểm sớm tại phía trước Liễu Nhi bị thù hận đánh thức thời điểm, liền từ bỏ khối này thân thể, nếu là nàng muốn đạt thành nàng cái thứ hai mục đích, kia đó là giết Phượng Hoàng. Phượng Hoàng giết không chết, vĩnh viễn đều có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng Liễu Nhi không thể. Thả Liễu Nhi cùng chính mình ký kết ngàn dắt nhân duyên khế ước, bất luận cái gì thương thế đều sẽ phản vệ đến cường giả trên người. Liễu Nhi đã chết, nó cũng sẽ không hảo quá. Nó lúc ấy chỉ cảm thấy cả người như là bị lợi kiếm xuyên qua giống nhau, nếu không phải Trương Sảo Nhi làm điều thừa nổ mạnh phụ triện, ngọn lửa dẫn đốt nó cuối cùng một tia thần trí, nó cũng sẽ không đột phá trạm kiểm soát, trực tiếp tiến giai Nguyên Anh kỳ. Cũng ít nhiều này Trương nổ mạnh phụ triện, nàng ký ức đều sống lại, phía trước nghi hoặc khó hiểu sự tình, hiện tại cũng có hoàn mỹ giải thích. Này hết thảy đều là ma hiểm âm mưu. Đối phương không chiếm được Liễu Nhi, liền tưởng hủy hoại nàng, mà căn bản nhất mục đích lại là giết chết Phượng Hoàng. Ở ngàn dắt nhân duyên khế ước dưới, mặc dù nàng hiện giờ là thành niên Phượng Hoàng, nhưng như cũ. Phượng Tiên Minh cười lạnh hai tiếng, nàng nói, 10 vạn năm trước, ngươi hóa thân đi tu tiên giới sau, là đi chế tạo có ma tộc huyết mạch hậu duệ đi. Ma hiểm nói, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi à, may mắn ngươi sống không được đã bao lâu, bằng không ta liền phiền toái. Phượng Tiên Minh cắn răng căm tức nhìn nàng, nói, kinh gia người có ma tộc huyết thống, ngươi cũng không nghĩ tới đi. Ma hiểm dừng một chút. Ánh mắt ở Liễu Nhi trên người sẽ qua, nói, ta là không nghĩ tới, kế thừa cũng kích phát rồi ma tộc huyết mạch hai người, sẽ là Kinh Ngạo Tuyết cùng Kinh Liễu Nhi. Nói đến cũng là buồn cười, nàng năm đó cố tình tìm cái tu tiên giới đại năng tu sĩ thành hôn, sinh hạ có ma tộc huyết mạch con nối dõi, đó là vì chờ đến 10 vạn năm sau, có thể có một khối hoàn mỹ thân thể cung nàng sử dụng. Lại không ngờ, này huyết mạch đời đời tương truyền xuống dưới, thẳng đến 10 vạn năm sau hậu duệ, cư nhiên chính là Kinh Ngạo Tuyết cùng Kinh Liễu Nhi. Thả các nàng cư nhiên ở còn chưa tiến vào Thanh Mục Chân Quân động phủ phía trước, cũng đã có nhập ma dấu hiệu, cũng chính bởi vì vậy, nàng ở 5 năm trước, Kinh Ngạo Tuyết người một nhà ở Hộ Sơn đại trận bên tu luyện là lúc, liền cố tình tiết lộ linh khí, trợ giúp các nàng nhanh chóng tiến lên giai. Mấy ngày trước đây, Kinh Ngạo Tuyết trúc cơ là lúc, nàng cũng nghĩ tới cướp lấy đối phương thân thể. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết người này thần hồn, đến từ một cái khác thế giới, nàng tuy rằng không thông minh, lại là cái ý chí cực kỳ kiên định nữ nhân, người như vậy mặc dù là chiếm cư thân thể của nàng, cũng sẽ không thành thành thật thật nghe lời giao ra thân thể. Cho nên, nàng từ bỏ, ngược lại đem ánh mắt dừng ở Liễu Nhi trên người. Liễu Nhi cũng nhập ma, so Kinh Ngạo Tuyết nhập ma trình độ càng sâu, bởi vì Trương Sảo Nhi duyên cớ, nàng sớm tại 5 năm trước liền có ma hóa dấu hiệu, thả thời gian dài như vậy, đều không có một người phát hiện nàng dị thường. Khối này thân thể, nói thật, so Kinh Ngạo Tuyết càng thích hợp nàng. Nhưng đối phương cùng Phượng Hoàng chi gian ký kết khế ước, một khi nàng tiếp cận, Phượng Hoàng liền sẽ phát hiện. Nàng kiên nhẫn mà chờ Phượng Hoàng sắp tiến giai Nguyên Anh, tự cố không dưới thời điểm, xâm chiếm Liễu Nhi thân thể, đối phương thật là toàn bộ tu tiên giới bên trong, nhất thích hợp nàng thần hồn thân thể. Nếu không phải Liễu Nhi đối Trương Sảo Nhi căm hận, làm nàng thức tỉnh, hơn nữa đem nàng đuổi đi bên ngoài cơ thể, nàng sẽ thần không biết quỷ không hay thay thế nàng. Đáng tiếc, Phượng Hoàng đã phát hiện, nó chặt chẽ mà đem khống Liễu Nhi thân thể, không cho phép nàng ở xâm nhập một bước. Bất đắc dĩ, nàng lựa chọn hóa thân vì phàm nhân tiểu cô nương Ngô Ngọc Thu, đi dụ hoặc Liễu Nhi, trên thực tế lại là cấp Phượng Hoàng ngột ngạt. Nàng thành công, kế tiếp đó là bước tiếp theo kế hoạch, giết chết Liễu Nhi. Nàng chuyên môn đem Trương Sảo Nhi truyền vào cái này thời không, làm đối phương rõ ràng cảm giác nói Liễu Nhi đối nàng sát ý, như vậy Trương Sảo Nhi mới có thể hạ nhẫn tâm giết Liễu Nhi. Liễu Nhi thực lực so Trương Sảo Nhi càng cường đại, đây cũng là nàng không có đoán trước đến. Nhưng ít nhiều Ngô Ngộng Thu sự tình, nàng có thể ngắn ngủi khống chế Liễu Nhi thân thể, ở mấu chốt nhất thời khắc, Liễu Nhi thân thể vô pháp núp ních, đó là nàng tạo thành. Trương Sảo Nhi lợi kiếm xuyên qua, nàng trong nháy mắt cũng tựa hồ cảm giác được đau đớn. Nhưng này cùng nàng mục tiêu so sánh với, đều hoàn toàn không tính cái gì. Nàng chỉ là không nghĩ tới Trương Sảo Nhi sẽ như thế ngu xuẩn, làm điều thừa sử dụng nổ mạnh phụ triện đi hủy hoại Liễu Nhi thân thể. Nay thật đúng là cái ích kỷ nữ nhân, cũng bởi vì nàng ngu xuẩn, mới làm Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Trương Sảo Nhi là nàng cái thứ ba lựa chọn, hiện giờ tam khối thịt thân đều không thể lại sử dụng, nàng không cấm thầm nghĩ đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể đạt thành một cái khác mục đích liền hảo. Nàng như vậy nghĩ, ánh mắt ở Phượng Tiên Minh cùng Kinh Liễu Nhi trên người chợt lóe mà qua, nói, cùng nàng làm cuối cùng từ biệt đi, chậm trễ nữa thời gian, hai người đều sống không được. Dứt lời, nàng liền thân hình chợt lóe, đi mặt khác ảo cảnh bên trong. Phượng Tiên Minh ánh mắt lạnh băng, nhưng cố tình lúc này đây nàng bị thiết kế cái hoàn toàn, chỉ có thể dựa theo đối phương quỷ kế hành sự, bằng không hai người đều sống không được. Ngàn giác nhân duyên khế ước, nguyên tự với viễn cổ hồng hoang thời kỳ, ban đầu chính là thần tộc chi gian đạo lữ khế ước. Nhưng theo thời gian trôi đi, linh khí dần dần từ tu tiên giới tiêu tán, không biết tung tích. Nay cổ xưa khế ước hiệu dụng cũng tương ứng hạ thấp vài phần, nhưng như cũng là hiện giờ tu tiên giới bên trong, nhất cổ xưa nhất bình đẳng nhân duyên khế ước. Nếu là khế ước hai bên thực lực không phân cao thấp, khế ước sẽ khiến cho hai bên thu lợi. Nếu là khế ước hai bên một cường một nhược, cường giả liền sẽ nâng đỡ kẻ yếu một phương trưởng thành, thậm chí Liễu Nhi thường, nếu là nàng phía trước không có tiến giai nguyên anh kỳ, cũng sẽ đại bộ phận chuyển rời đến nàng trên người. Nhưng cố tình chính là như vậy không vừa khéo, Liễu Nhi cố tình không còn sớm cũng không chậm đã chết. Mà nếu là muốn cứu sống một cái người chết, kia liền chỉ có thể một mạng đổi một mạng. Đây là ma hiểm mục đích, nàng muốn cho Phượng Hoàng chết đi, bởi vì nàng tồn tại, sẽ gây trở ngại đối phương kế tiếp kế hoạch. Thả khế ước một mạng đổi một mạng, là tác dụng với thần hồn mặt trên. Nàng sở dĩ là vĩnh sinh bất tử Phượng Hoàng, chính là bởi vì nàng thần hồn cực kỳ cường đại, mấy ngàn năm trước cùng nhân tộc đại năng tu sĩ đồng quy vu tận, chết đi cũng chỉ là thân thể mà thôi. Nàng thân hồn bất diệt, Phượng Hoàng chính là vĩnh sinh bất tử. Mà lúc này đây, ma hiểm rút tuổi dưới đáy nồi, muốn cho nàng thần hồn tiêu tán, liền từ lúc bắt đầu liền đi bước một bố cục, mà nàng vừa vặn tiến vào bấy giờ. Nay trong đó biến số quá lớn, nhưng cuối cùng kết quả lại là ma hiểm thấy vậy vui mừng. Phượng Tiên Minh không cấm suy tư, làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không? Nếu là nàng không cứu Liễu Nhi, kia chờ đợi nàng là lại một lần chuyển thế trọng sinh, nhưng Liễu Nhi liền thật sự đã chết. Mà nếu là nàng cứu Liễu Nhi, nàng thần hồn tất nhiên tiêu tán, mặc dù tương lai có khả năng đoàn tụ, khả năng tính cũng quá thấp. Nhưng mà, cái này lựa chọn chỉ ở trong óc bên trong dừng lại một cái chớp mắt, nàng liền theo bản năng lựa chọn đi cứu nàng. Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, nếu nói nàng ái đứa nhỏ này, kia tất nhiên là cái chê cười. Nhưng nếu là không có một phần cảm tình, kia cũng là nói dối. Nàng thở dài một tiếng, nàng là Phượng Hoàng, sống không biết dài đăng đẳng năm tháng, mà Liễu Nhi sinh mệnh mới vừa bắt đầu, nếu là không có nàng khế ước ràng buộc, tương lai tất nhiên có thể sống càng tốt. Nàng như vậy nghĩ, trong óc bên trong xẹt qua Cửu Tiêu gương mặt kia kế thừa nàng cùng Liễu Nhi dung mạo. Cửu Tiêu là cái đa trí gần yêu hài tử, thời gian là nhất không thể đùa bỡn tồn tại, nàng đã không biết kế tiếp phải làm sự, sẽ cho qua đi cùng tương lai mang đến bao lớn biến số, có lẽ Cửu Tiêu đều đương không còn nữa tồn tại, thời gian xuất hiện nghịch biện. Nàng thời gian cấp bách, không có dư thừa thời gian tinh tế tự hỏi. Phượng Tiên Minh hít sâu một hơi, ngón tay điểm Liễu Nhi thân thể, làm này đứng thẳng thân thể. Nàng lười biếng đứng dậy, Liễu Nhi so nàng muốn lùn hơn phân nửa cái đầu, nàng rũ mắt nhìn nàng, cảm giác đối phương càng như là cái không lớn lên hài tử. Nàng không cấm cười cười, lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn phượng hoàng ngọn lửa, nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Nàng tiến lên một bước, ôm trước mắt Liễu Nhi, ngọn lửa ở hai người trên người bị bỏng, nhưng Liễu Nhi trên người lông tóc vô thương. Sắc thực nói, nàng ngực vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà Phượng Tiên Minh chính mình ngực, bởi vì ăn mặc hồng y hề duyên cớ, nhìn không ra từng luồng máu tươi đang ở trào ra. Chờ đến Liễu Nhi sắc mặt khôi phục như thường, nàng lông mi hơi hơi rung động, ở Phượng Tiên Minh chăm chú nhìn hạ, nàng thong thả mở mắt. Liễu Nhi cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ lại một lần sống lại đây. Nàng chi độn cảm giác được thân thể bị người ôm ở trong ngực, như là ôm ấm áp lò hỏa giống nhau, thoải mái làm người nhịn không được than thở. Nàng ngước mắt nhìn trước mắt nữ nhân, đối phương tuyệt mỹ dung mạo làm nàng hơi hơi ngây người. Nàng chân chớ nói, ngươi là... Tiểu Hôi. Phượng Tiên Minh nhướng mày ta cười, nói, lần đầu gặp mặt, vị hôn thê của ta. Liễu Nhi gương mặt đỏ lên, nàng mờ mịt một lát, ánh mắt lướt qua hồng y hề Phượng Hoàng, thấy được cách đó không xa ngã vào vũng máu Trương Xảo Nhi. Nàng nói, ngươi giết nàng. Phượng Tiên Minh nhàn nhã tự tại gợi lên nàng một loạt tóc dài, nói, trước khi đi giúp ngươi giải quyết cái phiền thoái, lúc sau hết thể cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Phần 156. Liễu Nhi nghe vậy, trong lòng hiện lên điểm xấu dự cảm, nàng nhấp môi nghiêm túc nhìn đối phương thú loại đồng tử, nói, là bởi vì khế ước duyên cớ sao. Ngươi thay ta chia sẻ thương thế. Nàng nhìn chằm chằm đối phương ngực xem, Phượng Tiên Minh cười nói, ngươi thực thông minh, bất quá đừng lo lắng, ta là Phượng Hoàng, chỉ cần chuyển thế trọng sinh liền sẽ không có việc gì. Đây là thiện ý nói dối, có lẽ lại quá không lâu liền sẽ bị vạch trần, khả năng lừa đối phương một trận luôn là tốt. Liễu Nhi nhấp khẩn môi, một hồi lâu mới cúi đầu lẩm bẩm nói, xin lỗi, là ta quá yếu. Phượng Tiên Minh không có giải thích, nàng không còn kịp rồi, nàng nhìn trước mắt nữ hài nhi, thở dài một tiếng nói, nếu là khế ước còn ở, nhớ rõ tới tìm ta. Khế ước còn ở, liền chứng minh nàng thần hồn còn có thể cứu chữa. Ma hiểm kế hoạch nàng không có biện pháp ngăn cản, nhưng nàng rốt cuộc là Phượng Hoàng, luôn có biện pháp đoàn tụ thần hồn, chỉ là này yêu cầu hao phí rất dài thời gian, bất quá nếu là có Liễu Nhi trợ giúp, liền phương tiện nhiều. Dứt lời, nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua Liễu Nhi, nhịn không được ở đối phương trên trán rơi xuống một cái hôn môi. Nàng cười cười, tươi cười giống như sáng lạn ánh mặt trời giống nhau, ngay sau đó, thân thể của nàng liền hóa thành từng cụm ngọn lửa, hoàn toàn biến mất tung tích. Liễu Nhi thần sắc đại biến. Nàng nguyên tưởng rằng Phượng Hoàng sẽ không có việc gì, giống như là phía trước nàng cứu mẫu thân cùng mẫu thân giống nhau, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được khế ước tách ra. Nguyên bản ở nàng thần thức bên trong lặng yên không một tiếng động khế ước, cứ như vậy đột nhiên đứt gãy, giống như là mất đi sinh mệnh thứ quan trọng nhất, nàng cả người đều trở nên vắng vẻ. Nàng nghĩ thầm, có thể hay không Tiểu Hôi lại chuyển thế trọng sinh. Đối phương là Phượng Hoàng, mấy ngàn năm trước cũng tự bạo quá một lần, nhưng mấy ngàn năm sau nàng liền trọng sinh. Đối phương từ viễn cổ hồng hoang sinh tồn đến nay, tuyệt đối không có khả năng sẽ chân chính tử vong, nhưng đối phương như cũ bởi vì nàng duyên cớ đã chết. Liễu Nhi gắt gao mà nhéo nắm tay, đều là bởi vì nàng nhỏ yếu duyên cớ, nàng tu luyện nhiều năm, lại liền Trương Xảo Nhi đều đánh không lại. Nếu không phải bởi vì nàng, Phượng Hoàng cũng sẽ không chết. Liễu Nhi lâm vào khắc sâu tự trách bên trong, đều không có nhận thấy được chung quanh không gian vặn mẹo. Thẳng đến nàng bị quen thuộc hơi thở ôm vào trong lòng ngực thời điểm, nàng nước mắt mới như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rơi xuống, thực mau liền làm ướt chính mình gương mặt. Nàng cả người bổ nhào vào Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực, khóc ròng nói, mẫu thân, Tiểu Hôi bởi vì ta đã chết. Kinh Ngạo Tuyết cả người chấn động, nàng một bên nhíu mày quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, một bên kiên nhận trấn an này trong lòng ngực Liễu Nhi. Nàng phía trước suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều trốn không thoát cái kia ảo cảnh bên trong. Nếu không phải đột nhiên bốc cháy lên Phượng Hoàng chi hỏa, khắc chế tà ma chi khí, nàng cũng sẽ không ở không gian vặn vẹo nháy mắt tìm được cơ hội, từ vặn vẹo trô đi vào cái này địa phương, cũng thấy được thất hồn lạc phách Liễu Nhi. Nàng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Trương Xảo Nhi xác chết liền ở phía trước cách đó không xa, Liễu Nhi trên người tuy rằng không có miệng vết thương, nhưng trên quần áo bị đao cắt qua dấu vết, còn có trên người lây dính huyết ô, đều biểu lộ nơi này đã từng có một hồi tranh đấu phát sinh quá. Nàng trong lòng buồn bực tiểu hôi vì sao sẽ chết, nó chẳng lẽ không phải Phượng Hoàng sao? Nhưng hiện tại không phải để ý này đó thời điểm, nàng là tìm được rồi Liễu Nhi, nhưng lại như cũ tìm không thấy Thẩm Lục Mạn rơi xuống. Nàng hiện giờ đã được đến tiên khí, lại đại ở cái này địa phương cũng không phải kế lâu dài, tốt nhất mau chóng tìm được Thẩm Lục Mạn, cũng rời đi cái này quỷ dị địa phương. Nàng như vậy nghĩ, làm Liễu Nhi ghé vào chính mình trên vai, một bên dùng linh khí xoay chuyển chung quanh không khí. Liễu Nhi nước mắt làm ướt nàng phía sau lưng, nàng có thể cảm giác được đối phương tự trách cùng khổ sở, nàng thở dài một tiếng an ủi nói, Liễu Nhi đừng khóc, Phượng Hoàng là vĩnh sinh bất tử, chúng ta lúc sau lại nghĩ cách tìm được nàng chuyển sinh chứng Phượng Hoàng, bồi thường nàng thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết ở phương diện này luôn là lý trí quá mức, Liễu Nhi cắn chính mình mu bàn tay, đem tay cắn huyết nhục mơ hồ, nàng rưng rưng gật gật đầu. Nàng phía trước là không thế nào thích Tiểu Hôi, nhưng nàng càng không nghĩ hại Tiểu Hôi. Nàng nghẹn ngào vài tiếng, thấp giọng nói, mẫu thân, nơi này là ảo cảnh, trừ phi tìm được điểm yếu đối này công kích, bằng không là ra không được. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nàng dừng một chút, thi triển ra ly một bức hỏa. Đây là vừa rồi Phượng Hoàng ngọn lửa dẫn dắt tân ý nghĩ, nếu Phượng Hoàng ngọn lửa có thể khắc chế tà ma chi khí, nàng ly một đốt hỏa là thiên hạ 10 cực khắc hỏa chi nhất, hẳn là cũng có thể mới đúng. Ly một đốt hỏa ở lòng bàn tay, chớp động u lam sắc quang mang, nàng chợt tăng lớn linh khí, ngọn lửa bỗng nhiên tạc vỡ ra tới, đem chung quanh không khí đều bị bỏng vặn bèo lên. Nàng trước mắt sáng ngời, cảm giác được Liễu Nhi từ nàng trên lưng nhảy xuống, xoa nước mắt nói, mẫu thân, mau từ nơi này rời đi đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, thấy nàng hốc mắt đỏ bừng, trong lòng không lo lắng là giả. Nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân, nàng chẳng qua rời đi Liễu Nhi một lát sau, đối phương liền bị lớn như vậy bị khuất, nàng không dám tưởng tượng Thẩm Lục Mạn một người thời điểm, sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ là nghĩ đến, nàng liền ra đầu tê dại. Nàng vội bắt lấy Liễu Nhi tay, từ không gian vặn vẹo chỗ đi vào, ngay sau đó hoàn cảnh biến đổi lớn, nàng cùng Liễu Nhi bước chân lảo đảo dừng ở vững vàng trên mặt đất. Nàng vững vàng thân hình, nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy được một tòa quen thuộc đại điện. Nơi này là Tiêu Giao Điện. Thả chung quanh không có tiếng nước, nơi này là Tiêu Giao Điện ảo cảnh. Bởi vì các nàng đột nhiên xuất hiện, chung quanh tu sĩ đều rung đi lên, đại thấy rõ các nàng là nhân tộc tu sĩ lúc sau, lại thả lỏng cảnh giác. Đoan Mục Hàn đi lên trước nói, vị này. Còn chưa chờ hắn hỏi xong, Lam Di Nương liền meo lại đôi mắt đi lên trước, nói, Kinh Ngạo Tuyết, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, Lam Di Nương, ta cũng không nghĩ tới ngươi đường đường tu sĩ, cư nhiên cũng sẽ ủy thân với Lương Thăng Vinh như vậy bình thường phàm nhân. Đoan Mục Hàn nghe vậy, ánh mắt từ Lam Di Nương trên người lướt quá, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lam Di Nương cười cười, nàng dung mạo khôi phục tuổi trẻ nữ tử bộ dáng, bởi vì diện mạo mỹ diễm, cho nên nhìn qua không như vậy ra diễn. Nàng nhu nhược không có xương dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trên người, ái muội phun tức nói, đừng như vậy khách khí sao, ta phía trước nhưng vẫn luôn chờ ngươi học thành lại đây tìm ta đâu. Kinh Ngạo Tuyết phiền chán đẩy ra nàng, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, nói, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, ta nguyên bản cho rằng trong núi ma tu lịch kiếp, lại không nghĩ rằng tiến vào cái này hảo cảnh bên trong, như thế nào đều đi không ra đi. Lam Di Nương cười duyên hai tiếng, nói, ngươi thật đúng là vận khí tốt. Cũng không phải là vận khí tốt sao, nàng cùng quốc sư tìm kiếm hơn 20 năm, đều tìm không thấy Nguyên Anh đại năng động phủ, cố tình đối phương liền sinh hoạt ở chân núi, thả là cái thứ nhất tiến vào động phủ trong vòng người. Nàng tìm này hảo cảnh bên trong tìm không thấy tiên khí, mà bọn họ này nhóm người bên trong, nếu nói ai có khả năng nhất được đến tiên khí, vậy chỉ có thể là Kinh Ngạo Tuyết. Như vậy nghĩ, nàng ánh mắt lạnh băng ở Kinh Ngạo Tuyết trên mặt đảo qua mà qua, ngay sau đó nhìn về phía ở nàng bên cạnh người mặt vô biểu tình Liễu Nhi. Nàng đi lên trước cảm thán một tiếng, giơ tay muốn vuốt ve Liễu Nhi gương mặt, nói, không nghĩ tới ngươi hải tử đều lớn như vậy, thả là luyện khí 9 tầng tu vi, thật đúng là lợi hại a. 4 năm thời gian, liền từ một giới phàm nhân, tu luyện thành vì luyện khí 9 tầng tu sĩ, mặc dù là tu tiên giới thiên tài đều làm không được, thả đối phương còn có tông môn hoặc là gia tộc làm dựa vào. Mà Kinh Liễu Nhi cái gì đều không có, lại như cũ làm được, này chỉ có thể thuyết minh đối phương thiên phú cực cao, tư chất cực hảo. Nàng trong mắt chớp động tham lam, Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày đem Liễu Nhi hộ ở sau người, nhàn nhạt nói, Lam Di Nương, còn thỉnh ngươi tự trọng, nhà ta hải tử hiện tại bất quá 10 tuổi, ngươi hiện tại liền đánh nàng chủ ý, không khỏi quá sớm điểm đi. Lam Di Nương cảm giác được chung quanh tu sĩ xem nàng ánh mắt đều thay đổi, mặc dù nàng cũng không đem cái nhìn của người khác để vào mắt, nhưng hôm nay cái này nguy cơ thời điểm, nàng mơ hồ trở thành tu sĩ đứng đầu, tự nhiên muốn biểu hiện càng vì có thể tin mới là. Vì thế, nàng thức thời lui về phía sau nửa bước, đối Đoan Mục Hàn nói, phía dưới người vơ vét một vòng, có phát hiện cái gì quỷ dị địa phương sao? Đoan Mục Hàn lắc đầu, nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, hắn đôi trước mắt cái này xa lạ tu sĩ thực cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, không chỉ có là lúc ban đầu đại điện ảo cảnh, vẫn là lúc sau âm u rừng rậm, cái này á nhân cùng bên người nàng hài tử, đều không có xuất hiện quá, nhưng nàng hiện tại cố tình xuất hiện. Như vậy, các nàng phía trước ở đâu? Có thể hay không biết càng nhiều ẩn tình? Hắn trong mắt xoay chuyển, tính toán tiến lên đi dò hỏi một phen, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết ngáp một cái, lôi kéo Liêu Nhi chiều rừng rậm đi đến, vừa đi vừa nói, Liêu Nhi, ngươi hiện giờ còn ở trường thân thể thời điểm, một ngày tam cơm đều phải chiếu cố hảo, bằng không dễ dàng trường không cao, ngươi muốn ăn cái gì yêu thú, ta hiện tại liền đi cho ngươi đi săn một con trở về, nướng thượng chúng ta cùng nhau ăn. Đoan Mục Hàn, hắn nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nhẫn mại ra đỡ chán xúc động, hắn rất ít gặp được trúc cơ tu sĩ, còn nhớ thương khẩu thực chi rủ, như thế xem ra, đối phương cũng chẳng ra gì sao. Hơn nữa bên người nàng hài tử mới bất quá chừng 10 tuổi, tuy rằng vóc dáng không lùn, nhưng là thân hình mang theo hài tử đặc có tinh tế non nớt, trên má cũng mang theo trẻ con phì. Như vậy hài tử, nhìn dáng vẻ đều bị sợ hãi, ánh mắt đều ngốc ngốc, hốc mắt càng là đỏ bừng, nhìn ra được phía trước bị dọa đã khóc. Hắn phỏng chừng mặc dù hỏi, cũng hỏi không ra cái gì tên tuổi tới, đơn giản từ bỏ, ngược lại đi điều tra mặt khác manh mối. Chỉ Lam Di nương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt mơ ước. Như thế chất lượng tốt tư chất, bên người lại không có cường đại tu sĩ che chở, cũng không phải là đến miệng thịt mỡ, mặc người sâu xé sao. Nàng hiện giờ khối này thân thể kiên trì không được lâu lắm, cũng không sai biệt lắm là thời điểm đổi cái thân thể. Nàng như vậy nghĩ, liếm môi nở nụ cười. Kinh Ngạo Tuyết lông tơ đều nổ tung, chờ mang theo Liễu Nhi tiến vào rừng rậm sau, liền tức muốn hộc máu đạp một chân bên người thụ. Liễu Nhi nhấp môi mất mắt nói, mẫu thân, xin lỗi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết xoay người liếc nhìn nàng một cái, nói, không phải ngươi sai, ngươi tu vi đích xác tiến bộ quá nhanh. Hơn nữa tuổi này liền có như vậy tu vi, nói rõ là đang nói nàng có vấn đề sao. Như thế xem ra, mặc dù là rời đi cái này địa phương quỷ quái, cũng muốn nghĩ cách ở phàm nhân giới nhiều đãi mấy năm, chờ Liễu Nhi tuổi lớn chút nữa, lại đi tu tiên giới, bằng không còn sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Nàng chính suy tư, đột nhiên cảm giác được có thứ gì, theo nàng cổ bò tới rồi nàng trên vai. Kinh Ngạo Tuyết, nay quen thuộc xúc cảm, nay quen thuộc quấn quanh phương thức, nàng cứng đờ thân thể cúi đầu nhìn trên cổ dây đằng, kinh hỉ nói, tức phụ nhi, ngươi ở chỗ này. Hóa thân vì màu xanh lục dây đằng Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nàng thanh âm thông qua thần thức truyền lại lại đây, nói, các ngươi không có việc gì đi. Kinh Ngạo Tuyết cười cọ cọ dây đằng, nói, không có việc gì, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau liền không có việc gì. Chương 92 mang thai. Xanh biết dây đằng từ trên cây leo lên đến Kinh Ngạo Tuyết trên người, hình thể chợt rút nhỏ một vòng lớn, xa xa nhìn qua giống như là tinh tế dương liễu, treo ở Kinh Ngạo Tuyết trên vai giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được bắt lấy một đầu vuốt ve, dùng thần thức dò hỏi, ngươi phía trước đi nơi nào? Các nàng một nhà ba người đột nhiên phân tán mở ra, mỗi người vị trí địa phương đều bất đồng, duy nhất tương đồng chỗ, đó là đều rơi vào ảo cảnh bên trong. Thẩm Lục Mạn hẳn là cũng không ngoại lệ mới là. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói lên nàng phía trước tao ngộ. Ở phía trước, nàng cảm giác được đất rung núi chuyển lúc sau, trong nháy mắt liền tới rồi hoàn cảnh lạ lẫm nội, nàng lẻ loi một mình, vì tiết kiệm thời gian, liền phái ra dây đằng phân thân đi tìm Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi. Kết quả Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi thân ảnh không tìm được, lại tìm được rồi Lam Di nương chờ tu sĩ. Nàng thầm nghĩ không tốt, liền lập tức hóa thân vì bản thể dây đằng trạng thái, nghe lén các nàng kế hoạch. Nàng thấy được quốc sư, đối với cái này cùng nàng có sát thân chi thủ nữ nhân, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nguyên bản nàng kế hoạch thần không biết quỷ không hay giải quyết rất nàng, nhưng Lam Di nương lại đột nhiên thúc giục chính mình bản mạng pháp bảo truy hồn kỳ, khiến cho nàng vô pháp lại tiếp tục che lấp thân hình, chỉ có thể ở trước mặt mọi người hiện thân. Như vậy cũng hảo, nàng biến thành chính mình nguyên bản bộ dáng, mặc dù là quốc sư cùng Lam Di nương hai người cũng không nhận ra được nàng là ai. Thực lực của nàng so quốc sư cường đại, nhưng quốc sư cũng không phải ăn chay, trên tay pháp bảo không ít, lại là giả đăng kỳ, so với tầm thường trúc cơ đỉnh tu sĩ, còn phải cường đại vài lần. Nàng thắng cố hết sức, chỉ kém một chút liền có thể hoàn toàn giết đối phương, vì chính mình cùng Kinh Ngạo Tuyết báo thù rửa hận, lại không nghĩ ở mấu chốt nhất thời khắc, Lam Di nương cư nhiên ra tay cứu nàng. Phần 157. Ma ảo cảnh lại một lần đong đưa lên, trong chớp mắt, nàng liền xuất hiện tại đây phiến rừng rậm bên trong. Mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi ở ảo cảnh bên trong điều tra lên. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình, dứt khoát liền tránh ở trên cây. Thẳng đến nàng nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi hơi thở, đang chuẩn bị dụ hoặc đối phương lại đây, các nàng liền chủ động mà đã đi tới. Hảo xảo bất xảo, vừa vặn liền ở khoảng cách nàng cách đó không xa dưới tàng cây, nàng tự nhiên theo thân cây bỏ lại đây, cùng Kinh Ngạo Tuyết các nàng hội hợp. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngô một tiếng, nói như vậy, đích sắc rất kỳ quái à, vì sao mặt khác tu sĩ đều tụ ở bên nhau, chỉ có chúng ta một nhà ba người, bị bắt phân tán mở ra đâu. Thẩm Lục Mạn nghĩ thầm có lẽ là bởi vì Kinh Ngạo Tuyết trên người có tiên khí, mà Liễu Nhi trên người có phượng hoàng, nàng như vậy nghĩ, liền nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, như vậy vừa thấy, mới phát hiện đối phương trạng thái có chút không thích hợp. Nàng bò tới rồi Liễu Nhi trên người, thông qua thần thức đối Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, ngươi làm sao vậy? Liễu Nhi gian nan ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa hơi nước, hốc mắt đều phiếm hồng thả sưng to, nàng nói, mẫu thân, ta có lẽ biết nguyên nhân. Nàng đem chính mình tao ngộ đơn giản nói một lần, Thẩm Lục Mạn kinh ngạc không thôi nói, ý của ngươi là nói, Phượng Hoàng vì cứu ngươi đã chết. Liễu Nhi rầu rĩ gật gật đầu. Thẩm Lục Mạn không cấm cùng Kinh Ngạo Tuyết liếc nhau, nếu không phải chuyện này liền phát sinh ở Liễu Nhi trên người, nàng nhất định sẽ không tin tưởng, rõ ràng đã thuận lợi tiến giai Nguyên Anh Phượng Hoàng, cư nhiên sẽ vì một phàm nhân trả giá tánh mạng. Phải biết rằng Yêu Vương Phượng Hoàng ở thành thục kỳ thời điểm, là chán ghét nhất phản cảm nhân tộc tu sĩ. Nếu là mặt khác yêu tu đối nhân tộc thủ hạ lưu tình, đều sẽ bị Yêu Vương căn cứ chịu tội nặng nhẹ làm ra tương ứng trừng phạt. Phía trước, tuổi nhỏ thể Phượng Hoàng sẽ cùng Liễu Nhi ký kết khế ước, đã cũng đủ làm nàng kinh ngạc. Hiện tại, Phượng Hoàng biết rõ có thể là nhằm vào nàng bấy dập, cố tình vẫn là cứu Liễu Nhi, này. Nàng trấn an cọ cọ Liễu Nhi gương mặt, không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nói, không có việc gì, Phượng Hoàng là vĩnh sinh bất tử, có thể không ngừng chuyển thế trọng sinh, chỉ cần chúng ta rời đi cái này địa phương, lại nghĩ cách tìm được trứng Phượng Hoàng thì tốt rồi. Trên thực tế làm lên, khẳng định hết chỗ chê dễ dàng như vậy, Liễu Nhi xoa đôi mắt lên tiếng. Nàng không thể vẫn luôn như vậy hề phải không phân chấn đi xuống. Tiểu Hôi cứu nàng, nàng hẳn là hảo hảo tăng lên tu vi, đến lúc đó tìm được Tiểu Hôi mới là. Nàng như vậy nghĩ, liền nói, mẫu thân, nơi này không có truyền đến tiếng nước, ước chừng cũng là ảo cảnh, mới vừa rồi mẫu thân dùng ly mục đốt hỏa bỏng cháy chung quanh không khí, khiến cho ảo cảnh vặn vẹo lên, hiện giờ không bằng cũng dựa theo phương pháp này thử xem. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản liền có như vậy tính toán, nàng lên tiếng, điều động trong cơ thể ly mục đốt hỏa. Đúng lúc vào lúc này, rất nhỏ tiếng bước chân tới gần lại đây. Nàng biểu tình dùng mình, Thẩm Lục Mạn đã nhanh chóng từ nàng quần áo khe hở chi gian chui vào đi, kề sát nàng mẫn cảm vòng eo, không lưu một tia sơ hở. Kinh Ngạo Tuyết. Người tới một cái không tình nguyện, một cái trên mặt mang theo nhạt nheo ý cười, Đoan Mục Hân nói, nguyên lai các ngươi còn không có bắt đầu chuẩn bị thịt nướng a, kia vừa lúc, ca ca ta cho các ngươi qua đi thương lượng sự tình đâu. Kinh Ngạo Tuyết ngốc bất động, thẳng đến dây đằng gãi gãi nàng eo, nàng mới đột nhiên hít sâu một hơi, ở Đoan Mục Nhụy cùng Đoan Mục Hân nghi hoặc nhìn qua thời điểm, xấu hổ cười cười, nói, tìm chúng ta qua đi làm cái gì, chúng ta tu vi lại không cao, không thể giúp các ngươi vội. Đoan Mục Nhụy đương nhiên gật gật đầu, ý tứ là tính các ngươi thức thời. Nhưng Đoan Mục Hân liền không như vậy hảo đổi rồi, nàng nói, không có việc gì, ca ca ta tâm địa thiện lương, không đành lòng các ngươi bị mặt khác tu sĩ xa lánh, cho nên đợi chút các ngươi liền đi theo ta phía sau thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết, nàng vừa rồi cách nói, bất quá là lấy cớ cùng lý do mà thôi. Trước mắt nha đầu này nhưng thật ra miệng mau. Nhưng đối phương đều xuất hiện ở chỗ này, nếu là nàng lại cự tuyệt, đến lúc đó Đoan Mục Hàn cùng Lam Di nương tự mình lại đây, khẳng định sẽ càng phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết không kiên nhẫn xách một tiếng, nói, vậy đi thôi, tốt nhất nhanh lên giải quyết, đừng chậm trễ ta ăn cơm. Đoan Mục Nhụy nghe vậy, chiều nàng mắt trợn trắng, đi trước. Đoan Mục Hân ấy nấy cười cười, nói, tỷ tỷ của ta chính là cái này tính tình, mong rằng ngươi đừng để ở trong lòng. Kinh Ngạo Tuyết mới lười đến cùng cái này đại tiểu thư chấp nhận, nàng nhưng thật ra muốn biết Lam Di nương lại lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Nàng như vậy nghĩ, nắm Liễu Nhi tay, đi theo ở Đoan Mục Hân phía sau, đi tới trong đại điện. Lam Di nương tu vi tối cao, ngồi ở thượng đầu vị trí, nói, ta đem chư vị tụ tập ở chỗ này, là vì làm đại gia đồng tâm hiệp lực, nghĩ cách rời đi cái này địa phương. Đại gia có cái gì bản lĩnh đều đừng cất giấu, đều dùng ra đến đây đi, bằng không. Nàng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt không giấu vết đảo qua Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết tức khắc ra đầu căng thẳng. Nàng mơ hồ đoán được Lam Di nương mục đích, trong lòng hừ lạnh nói vậy xem xét đại gia bản lĩnh là giả, tìm kiếm tiên khí rơi xuống mới là thật sự đi. Đáng tiếc tiên khí cũng không có thật thể, trước mắt lớn nhất tác dụng chính là ẩn thân không gian mà thôi. Nàng gắt gao mà bắt lấy Liêu Nhi tay, trong lòng đã làm tốt tính toán, chỉ cần Lam Di nương đối với các nàng động thủ, nàng liền mang Liêu Nhi lập tức tiến vào không gian trong vòng. Tuy rằng như vậy sẽ bại lộ tiên khí tồn tại, nhưng cái gì đều không có trước mắt mệnh quan trọng. Liễu Nhi cũng ngoan ngoãn thông thuệ, lập tức lĩnh ngộ nàng ý tứ, như là xấu hổ nữ hài dựa sát vào nhau mẫu thân giống nhau, một bộ thiên trần ngây thơ tư thái. Cứ như vậy, những người khác liền tính cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi xa lạ, cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Lam Di nương đáy mắt trầm xuống, ở hiểu biết đại bộ phận người bản lĩnh lúc sau, đi đến Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi trước mặt, nheo lại đôi mắt cười hỏi, không biết nhị vị có gì bản lĩnh a? Kinh Ngạo Tuyết nhún nhún vai, nói, ta trước đó vài ngày vừa mới trúc cơ, tu vi còn không vững chắc, phỏng chừng không thể giúp gấp cái gì, mà ta đứa nhỏ này, ngươi cũng thấy rồi, nàng tu vi mới bất quá luyện khí 9 tầng, tuy rằng may mắn dựa vào dùng đan dược, tu vi tăng trưởng một mảng lớn, nhưng lớn như vậy, liền chỉ gà cũng chưa giết qua, lại như thế nào có năng lực phá vỡ liền ngươi đều không thể cởi bỏ ảo cảnh đâu. Nàng ánh mắt thật sâu cười cười, nói, còn thỉnh Lam Di Nương không cần làm khó chúng ta a. Lam Di Nương cười duyên nói, như thế nào sẽ đâu, chúng ta phía trước liền quen biết, tình huống của ngươi ta nhất rõ ràng bất quá, tính lên chúng ta cũng coi như là. Nàng nuốt ve Kinh Ngạo Tuyết gương mặt, đổi lấy đối phương ghét bỏ né tránh, Lam Di Nương cũng không tức giận, ngược lại cười nói, chúng ta cũng coi như là cái loại này quan hệ, chỉ là không biết thê tử của ngươi đi nơi nào, thời gian dài như vậy ta vẫn luôn chưa thấy được nàng, hay là. Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, nói, ta cùng ngươi nhưng không thân. Đừng nói giống như chúng ta chi gian có một chân dường như, đến nỗi ta tức phụ như sao. Nàng dừng một chút, đắc ý dương cầm cười nói, nàng hỏng rồi ta hài tử, ta lo lắng nàng tiến vào này xa lạ động phủ sẽ bị thương, liền dặn dò nàng làm nàng chạy xa điểm trốn tránh. Ta nguyên bản nghĩ lấy hai kiện đồ vật liền trở về, ai ngờ đến sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy, nàng nhất định lo lắng hỏng rồi, ai, nói không chừng còn sẽ thương đến nàng trong bụng hài tử. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, vẻ mặt ưu sầu, Liễu Nhi cũng đỏ hốc mắt, nói, mẫu thân, ta tưởng mẫu thân, chúng ta khi nào có thể rời đi nơi này về nhà a? Kinh Ngạo Tuyết ôm Liễu Nhi, nói, đừng sợ, Lam Di Nương tu vi cực cao, ăn qua muối so ngươi đi lộ còn nhiều, khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp. Đúng không, Lam Di Nương? Nàng nói như vậy, mắt hàm mong đợi nhìn đối phương, Lam Di Nương vô ngữ nửa ngày, có lệ gật gật đầu. Nàng không biết Thẩm Lục Mạn rốt cuộc có hay không mang thai, nhưng đối phương vẫn luôn không ở nơi này, cũng là bất tranh sự thật. Liên tính nàng cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết này toàn ra có cổ quái, nhưng lấy không ra thực tế chứng cứ, hiện giờ lại có nhiều như vậy tu sĩ nhìn chằm chằm, thật muốn nháo ra chút sự tình tới, cũng không hảo xong việc. Nàng như vậy nghĩ, liền dứt khoát thả Kinh Ngạo Tuyết một con ngựa, ngược lại đi dò hỏi những người khác. Kinh Ngạo Tuyết đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm giác được bên hông dây đằng ngựa ngùng giật giật, vừa lúc đụng phải nàng ngứa thịt, nàng kiệt lực cắn môi, mới không có cười ầm lên ra tiếng. Nếu thật sự cười ra tới, kia đã có thể mất mặt. Nàng đem tay phải đặt ở miệng ho khan vài cái, mu bàn tay trái ở phía sau, nhẹ nhàng mà kháp hạ bên hông dây đằng vị trí, dây đằng mới rốt cuộc thành thật. Chờ đến Lam Di Nương cùng Đoan Mục Hàn phân biệt điều tra xong lúc sau, liền thở dài một hơi, nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền trước toàn lực ứng phó, công kích cùng cái góc thử xem. Mặt khác tu sĩ lên tiếng, Kinh Ngạo Tuyết là thật sự tưởng rời đi nơi này, liền dùng ra hỏa hệ công pháp, mà Liễu Nhi không thể giúp nhiều ít vội, cũng bởi vì tuổi còn nhỏ. Không có người thật sự bức bách nàng. Chờ đến tất cả mọi người thử công kích đại điện ngoại một thân cây khi, kia cây xui xẻo thụ đều bị hoanh thành cặn bã, nhưng chung quanh không khí lại không chút sức mẻ, căn bản không có cởi bỏ hảo cảnh dấu hiệu. Lam Di Nương nhíu mày, lại làm linh căn tương đồng tu sĩ, dùng ra tương tự chiêu thức công kích, nhưng nặng nhất kết quả vẫn là giống nhau. Lam Di Nương trầm tư một lát sau, nói, xem ra cần thiết là ngọn lửa, thả lây dính chính khí ngọn lửa, mới có thể phá vỡ cái này mà khí ngưng kết mà thành ảo cảnh. Mọi người nghe được ma khí thời điểm lắp bắp kinh hãi, theo sau nghe Lam Di Nương đơn giản giải thích một phen sau, liền bừng tỉnh đại ngộ mở ra, trên mặt biểu tình lại càng thêm sám trắng. Bởi vì bọn họ hiện giờ giống như là đợi làm thịt sơn dương, rơi vào đồ tể trong tay, chờ đợi đối phương không biết khi nào cuối cùng một đao. Cảm giác này thực sự không dễ chịu, nơi này lại không có ban ngày đêm tối, tu sĩ tu vi tăng trưởng đến nhất định nông nỗi, ăn uống tiêu tiểu nhu cầu đều không còn nữa tồn tại. Kinh Ngạo Tuyết đã theo chân bọn họ háo thời gian rất lâu, nguyên bản cho rằng bọn họ có biện pháp, kết quả vẫn là không được. Cứ như vậy nói, cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình thủ đoạn tới bãi bình. Nàng như vậy nghĩ, vớt bụng đi đến Đoan Mục Hàn trước mặt, nói, ta đã đói bụng, đi trước rừng rậm chảo chút con mồi nướng thượng nếm thử. Đoan Mục Hàn giống như vô ngữ nhìn nàng một cái, xua tay tùy nàng đi. Kinh Ngạo Tuyết vội lôi kéo Liêu Nhi đi rừng rậm bên trong, Thẩm Lục Mạn theo nàng chân trượt xuống, trên người kích động nóng cháy ngọn lửa. Nhưng làm như vậy lại không dùng được. Kinh Ngạo Tuyết đều lắp bắp kinh hãi, nàng là hoàn toàn ngốc, theo lý thuyết chỉ cần làm như vậy, liền có thể đột phá trận pháp, vì sao sử dụng lây dính phượng hoàng uy năng ngọn lửa, lại như cũ trốn không thoát đi đâu. Chẳng lẽ, này không phải ảo cảnh, đây là chân thật. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, đem chính mình suy đoán cùng Thẩm Lục Mạn đề ra, Thẩm Lục Mạn phía trước cũng không nghĩ tới điểm này, muốn trách là có thể quái phía trước tư duy hình thái. Các nàng theo bản năng cho rằng không có thác nước, liền nhất định là ảo cảnh, nhưng đối phương thủ đoạn nguyên bản liền không thể nắm lấy, ảo cảnh bên trong hỗn loạn chân thật, mới có thể đã lừa gạt như vậy nhiều người. Nếu là cái dạng này lời nói, Kinh Ngạo Tuyết trầm tư một lát sau, đề nghị nói, tức phụ nhi, chúng ta trước theo xuất khẩu địa phương đi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đến chân chính ngoại giới, nếu là không thể nói, lại đi đại điện bên cạnh thác nước bên cạnh phóng đem hỏa, nơi đó là chúng ta phân biệt ảo cảnh cùng chân thật địa phương, nói không chừng sẽ có tân phát hiện. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, chuyện này tốt nhất giao cho nàng đi làm. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được lại có người lại đây, liền thuận tay bắt một con yêu thú, đặt tại nàng phía trước một bên suy tư một bên đôi tốt tuổi lửa đối thượng, vì nhanh hơn thịt nướng tốc độ, nàng còn dùng ly mục đốt hỏa. Chờ Lam Di nương đi tới khi, thịt nướng đã tản ra từng trận hương khí. Liễu Nhi cùng Kinh Ngạo Tuyết mặt đối mặt ngồi, trung ương là bậc lửa củi lửa, thịt ở ngọn lửa mặt trên quay cuồng nướng bờ bờ quờ. Liễu Nhi thường thường bẻ gãy rơi trên mặt đất nhánh cây, hướng bên trong tăng thêm củi lửa. Mà Kinh Ngạo Tuyết tắc nheo lại đôi mắt nghe mùi thịt, làm như hoàn toàn đắm chìm trong đó giống nhau. Lam Di nương dừng lại bước chân, dở khóc dở cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cảnh giác, nàng căm hận quốc sư. Lam Di nương cùng quốc sư càng là một đường mặt hàng, đối đãi loại này tu vi so với chính mình cao, còn đối nàng tâm tồn hoài nghi nữ nhân, nàng sẽ không thiếu cảnh giác. Nghe vậy, nàng cười nói, bất quá là thịt nướng thôi, Lam Di nương tu vi như thế cao thâm, đã sớm đã tích lốc, nói vậy đối thứ này không có hứng thú đi. Lam Di nương tự quen thuộc ngồi ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, nói, này như thế nào giống nhau đâu, ngươi thân thủ nướng bờ bờ quờ, hương vị tự nhiên so người khác làm hảo. Liễu Nhi ngước mắt trừng mắt Lam Di nương, Kinh Ngạo Tuyết đơn giản đi tới Liễu Nhi bên người, nói, ta đã có thê tử, còn thỉnh Lam Di nương tự trọng, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Lam Di nương nhún nhún vai, vũ mị cười nói, ta có thể so ngươi kia phu nhân lợi hại nhiều, mặc kệ là dưới giường, vẫn là trên giường. Kinh Ngạo Tuyết vội đối Liễu Nhi nói, đem lỗ thai che thượng, ta sợ những cái đó dơ bẩn sự, làm bẩn ngươi thuần khiết ấu tiểu tâm linh. Phần 158. Liễu Nhi nhịn xuống không cười, ngoan ngoãn che lại chính mình lỗ thai. Lam Di nương mắt trợn trắng, nàng nguyên bản lại đây bên này, chỉ là tưởng tự mình xem xét Kinh Ngạo Tuyết động tĩnh mà thôi, hiện giờ thấy nàng quả thực ở nướng bờ bờ quờ, giải quyết nàng nghi hoặc, nàng liền đứng dậy rời đi. Đãi nàng đi xa lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, nữ nhân này thật đúng là phiền toái, ta đối cái gì nam nhân nữ nhân nhưng một chút hứng thú đều không có, chỉ đối ta thê tử cảm thấy hứng thú. Liễu Nhi rắc khỏe miệng cười cười, Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng nói, ai, chính là nên nhiều cười cười mới đúng. Liễu Nhi vẫn là cái hài từ đâu, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, tới, thịt nướng không sai biệt làm chín, nếm thử. Liễu Nhi đối thịt loại hứng thú không lớn, nhưng đây là mẫu thân đưa cho nàng, nàng phía trước lại bởi vì tiểu hôi sự tình làm mẫu thân lo lắng, cho nên mặc dù không thích ăn, nàng như cũ ngoan ngoan tiếp nhận, nho nhỏ cắn một ngụm. Kinh Ngạo Tuyết xé một nửa chính mình ăn, thịt nướng thực năng, nhưng nàng hiện giờ là tu sĩ, tự nhiên có biện pháp ứng phó năng vấn đề. Ở Thẩm Lục Mạn điều tra xong lúc sau, bò lại trên người nàng, Kinh Ngạo Tuyết nói, tình huống như thế nào? Thẩm Lục Mạn thanh âm truyền đến, nói, không lạc quan, bên ngoài như cũ là ảo trận, ta thiếu chút nữa liền không về được. Nếu không phải nàng phái ra đi phân thân, bị lưu tại một cái khác ảo trận bên trong, chính là nàng chính mình. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, ngay sau đó lên tiếng nói, Tiêu Hảo, đợi chút chúng ta ăn qua thịt nướng, liền đi đại điện bên cạnh nguyên bản có thác nước địa phương thử xem. Thẩm Lục Mạn đang muốn gật đầu, đột nhiên ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nàng thầm nghĩ không tốt, vội đối Kinh Ngạo Tuyết phân phó nói, mau mang theo Liễu Nhi tiến không gian. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, còn không có làm rõ ràng trạng huống, nhưng thân thể của nàng đã theo bản năng hành động lên, đem Liễu Nhi cùng trên người dây đằng, toàn bộ đều quấn vào tiên khí không gian bên trong. Ở tiến vào không gian nháy mắt, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ cảm giác áp bách, chiều nàng tập lại đây. Không gian lập tức đóng cửa, kia cổ lệnh người không thoải mái cảm giác mới như vậy tiêu tán. Kinh Ngạo Tuyết lòng còn sợ hãi, nói, vừa rồi đó là cái gì? Thẩm Lục Mạn cũng không biết, nàng chỉ là đột nhiên nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, theo bản năng ý thức được tình huống không ổn mà thôi. Liễu Nhi là lần đầu tiên tiến vào Kinh Ngạo Tuyết tiên khí không gian nội, tò mò nói, mẫu thân, nơi này là chỗ nào Nhi? Kinh Ngạo Tuyết ngồi dưới đất, nói, là thanh mục đỉnh bên trong không gian, ta phía trước không phải mang ngươi cùng ngươi nương tiến vào tránh thoát một đoạn thời gian sao? Liễu Nhi nghe vậy ngẩn ra, thong thả lắc đầu, nói, Ta không nhớ rõ. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình dùng mình, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng. Liêu Nhi vừa rồi chỉ nói đơn giản về Trương Sảo Nhi cùng Phượng Hoàng sự tình, chuyện này lại một chút không nhắc tới. Hiện giờ ở không gian nội tuyệt đối an toàn, Thẩm Lục Mạn liền yêu cầu Liêu Nhi hoàn chỉnh nói tiếp một lần. Chờ Liêu Nhi lại lần nữa nói xong lúc sau, Thẩm Lục Mạn nói, Liêu Nhi phía trước mất đi ý thức, khó trách ta phía trước cảm thấy nàng trạng thái không đúng, tuy rằng như cũng là Liêu Nhi thân thể, nhưng như vậy biểu tình cùng diễn xuất, đều không phải nàng phong cách. Kinh Ngạo Tuyết lòng còn sợ hãi, mơ hồ cảm thấy tình huống này có chút quen mắt, nhưng nàng nghĩ không ra. Nàng đi đến Liêu Nhi bên người, thử tính đem một hệ dị có thể rót vào đối phương trong cơ thể, không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, thậm chí bởi vì Phượng Hoàng lấy mạng đổi mạng, cứu Liêu Nhi tánh mạng, khiến cho nàng trong cơ thể kinh mạch đều càng thêm ngưng thật. Nàng nhấp nhấp môi, nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, không bằng chúng ta định một cái ám hiệu đi, một khi đối phương trả lời không lên, đã nói lên đối phương là giả. Liêu Nhi lên tiếng, nàng đỡ chính mình cái chán, nghĩ đến, kia ám hiệu là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, nói, liền Phượng Hoàng tên thật là Tiểu Hôi Hảo. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến tuổi nhỏ thể Phượng Hoàng, sẽ là xám xịt tiểu kê trạng thái, đây là cận tồn ở chỗ một nhà ba người chi gian cơ mật. Đương nhiên, phương pháp này cũng không phải tuyệt đối ổn thỏa, nhưng ít nhất trước mắt tới nói là cái đối sách. Các nàng tại chỗ ngồi trong chốc lát, Kinh Ngạo Tuyết nhìn không tới tiên khí ngoại cảnh tượng, cũng không muốn tiếp tục làm ngồi ngốc chờ, liền đem phía trước từ Thanh Mục chân quân động phủ nội, vơ vét tới thiên tài địa bảo đều đôi ở cùng nhau, nói, chúng ta tới chia của đi. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, chia của này từ nhưng không dễ nghe. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, xua tay nói, ngươi minh bạch kêu ý tứ là được, đừng cùng ta chết môi chữ, mau nhìn xem những cái đó các ngươi dùng được với, liền tất cả đều chọn đi thôi, dư lại ta nhìn dùng đó là. Liêu Nhi nghĩ thầm mẫu thân trong tay hiện giờ có tiên khí, phòng thân đồ vật khả năng sẽ không khuyết thiếu, này một đống thiên tài địa bảo bên trong, lại có không ít bảo bối. Nàng liên ấn chính mình tính cách cùng linh căn, chọn lựa 8 kiện vũ khí, một ít linh thạch, thu vào chính mình túi trữ vật bên trong. Thẩm Lục Mạn hiện giờ là hoàn chỉnh yêu quái, yêu tu là không thế nào sử dụng nhân tộc tu sĩ vũ khí, bởi vì yêu tộc cường đại nhất vũ khí, đó là các nàng chính mình. Cho nên, nàng chỉ chọn lựa linh thạch cùng đơn giản vũ khí, mặt khác liền đều để lại cho Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, nói, thứ này cũng liền hiện giai đoạn dùng được với, chờ chúng ta tu vi tăng lên lúc sau, khẳng định muốn đi tìm tìm càng cao giai vũ khí. Liêu Nhi, người mẫu thân cũng liền thôi, nàng hiện giờ là kim đan kỳ tu sĩ, này đó nàng cũng không dùng được, nhưng ngươi bất đồng, ngươi lại nhiều chọn vài món, đặc biệt là phòng thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chúng ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải nhờ vào chính mình tự bảo vệ mình. Liêu Nhi lên tiếng, từ giữa lại chọn lựa vài món. Kinh Ngạo Tuyết đứng lên, nhìn Liễu Nhi trong lòng ngực lò luyện đan, nói, Liễu Nhi ngươi theo ta tới, ta nhớ rõ này không gian trong vòng có thể biến hóa ra phòng luyện đan, hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng lắm bên ngoài rốt cuộc là như thế nào cái trạng huống, dứt khoát ta dạy cho ngươi luyện đan, tống cổ thời gian đi. Thẩm Lục Mạn cũng đi theo đứng dậy, ở Kinh Ngạo Tuyết suy tư phòng luyện đan thời điểm, không gian nội lại đột nhiên nhiều ra tới một cái đơn giản nhà ở. Ba người đi vào trong đó, bên trong không gian so bên ngoài thoạt nhìn, muốn lớn hơn gấp 10 lần. Trừ bỏ ở giữa là lò luyện đan ở ngoài, địa phương khác một mặt bày linh thảo, một mặt bày bình sứ, một mặt bày cái thùng rỗng, một mặt bày sách. Liêu Nhi nhìn đến sách thời điểm trước mắt sáng ngời, nàng đi ra phía trước chọn một quyển phiên thiên, phát hiện quyển sách này là giảng giải linh thảo đặc tính. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, nhìn mắt nàng quyển sách trên tay, nói, quyển sách này là ta năm đó ngâm nga quá, Liêu Nhi cũng đem này đó thư đều nhớ kỹ đi. Liêu Nhi đúng là như vậy tính toán, nàng ngồi ở trên ghế, bắt đầu từng cuốn lật xem ngâm nga lên. Kinh Ngạo Tuyết đi đến một bên, cùng Thẩm Lục Mạn ngồi ở bàn trà biên. Thẩm Lục Mạn nói, nhiều như vậy thư, làm khó ngươi. Các nàng ở chung nhiều năm, Thẩm Lục Mạn đối Kinh Ngạo Tuyết tính tình nhất hiểu biết bất quá. Đối phương tuy rằng nhàn rỗi liền sẽ phủng quyển sách xem, nhưng những cái đó đều là phàm nhân giới thoại bản. Nếu là thật sự làm nàng xem này một loại chuyên nghiệp tính rất mạnh di động, nàng không đau đầu mới là lạ đâu. Kinh Ngạo Tuyết nghe được nàng nói như vậy, tức khắc kích động gật gật đầu, vỗ tay nàng nói, tức phụ nhi ngươi thật hiểu biết ta, ta phía trước bối thư thời điểm, luôn là nghĩ đến ngươi, nghĩ ngươi cùng Liễu Nhi ở đâu, đang làm cái gì, có đôi khi tưởng niệm cào tâm cào phổi, liền nhặt lên thư tới tiếp tục xem. Nàng lúc trước bối thư chính là ăn rất lớn đau khổ, lúc ấy đều không người có thể tố khổ, chỉ có thể mê đầu đắm chìm ở thư hải dương, cho tới bây giờ nhớ tới, mới bị khuất ba ba rửa vào Thẩm Lục Mạn trên người, nói, tức phụ nhi mau an ủi ta một chút. Thẩm Lục Mạn đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Liễu Nhi còn ở đâu? Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, đúng vậy, chúng ta cũng không thể quấy rầy nàng học tập, đi, chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Nói, nàng liền đứng dậy đem Thẩm Lục Mạn kéo lên, hai người hướng tới ngoài cửa đi đến. Liễu Nhi nhịn không được cười cười, nàng kỳ thật đã sớm chú ý tới mẫu thân cùng mẫu thân động tĩnh, các nàng cho tới nay đều cảm tình cực hảo, nhưng lại luôn thích tránh nàng kết thân gần sự tình. Cố tình mỗi một lần đều thập phần vụng về. Tay nàng chỉ từ trang sách thượng xẹt qua, không biết vì sao nghĩ tới Tiểu Hôi phía trước, dừng ở nàng trên trán hôn môi. Lúc ấy chỉ cảm thấy nóng bỏng, hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy nhiệt nhiệt. Nàng trinh lăng một lát, liền lắc đầu, nhấp môi tiếp tục học tập lên. Kinh Ngạo Tuyết mang Thẩm Lục Mạn đi phòng luyện đan bên ngoài, nơi này là không lớn không nhỏ sương mù mênh mông không gian. Kinh Ngạo Tuyết lôi kéo nàng tùy ý ngồi xuống, nhịn không được hôn môi đối phương trắng non mu bàn tay, nói, tức phụ nhi, tu tiên. Thật đúng là không phải dễ dàng sự a. Nàng ngữ tốc thông thả đem cùng kia lão nhân, cũng chính là Thanh Mục đỉnh khí linh theo như lời nói, hoàn chỉnh thuật lại một lần. Thẩm Lục Mạn sắc mặt đại biến, nói, xem ra ma tộc 13 thủ lĩnh mục đích đã đạt thành. Phía trước Liễu Nhi nói nàng không có tiến vào không gian ký ức, đối phương lúc ấy nhất định cũng đã chiếm cứ Liễu Nhi thân thể, hơn nữa thông qua thân thể của nàng đi ra tiên khí giam cầm phạm vi, ở chúng ta đến rừng rậm bên ngoài khi, lại đột nhiên thay đổi không gian, tiến vào ảo cảnh bên trong. Nàng cố tình đem chúng ta người một nhà tách ra, kỳ thật mục đích cũng là Liễu Nhi, lúc ấy Liễu Nhi nói, nàng bởi vì Trương Xảo Nhi duyên cớ khôi phục thần trí, nói vậy ma 13, chính là bởi vì nguyên nhân này, từ bỏ lúc ban đầu tính toán. Tưởng tiến hành cái thứ hai kế hoạch, chính là giết chết Liễu Nhi. Nàng nhấp khẩn môi, một hồi lâu, mới nói, xem ra, chúng ta có càng cường đại đối thủ. Nàng lo lắng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, lại thấy Kinh Ngạo Tuyết tò mò nói, vì sao phải kêu ma 13. Thẩm Lục Mạn, cho nên nàng vừa rồi nói một đồng lớn, Kinh Ngạo Tuyết chú ý trọng điểm lại chỉ ở chỗ cái tên kia sao. Nàng trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi rốt cuộc nghe được ta nói cái gì không có. Kinh Ngạo Tuyết nhéo nhéo vành hai, nói, nghe được, chẳng qua việc đã đến nước này, lo lắng cũng là vô dụng, ngươi cũng nói, đối phương là ma tộc 13 thủ lĩnh, sắc, giết không chết, mặc dù là sớm đã ngã xuống thần tộc, đều không làm gì được đối phương, ta một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, lại có thể làm cái gì? Nàng thở dài một hơi, nói, bất quá là thuận theo tự nhiên, có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít thôi. Nàng nhìn xa phương xa, nói, cùng với tưởng như vậy nhiều phụ trọng đi trước, còn không bằng tiêu tiêu sái sái, tự do tự tại sinh hoạt. Chúng ta tận lực đó là, liền tính toàn bộ tu tiên giới đều bị ma tộc xâm chiếm, chúng ta tận lực cũng không ai nói chúng ta nửa phần không phải, a, có năng lực làm cho bọn họ chính mình đi thử thử a. Thẩm Lục Mạn há miệng thở dốc môi, ngay sau đó nghĩ đến, thật đúng là đạo lý này. Có đôi khi nàng không thể không bội phục Kinh Ngạo Tuyết, đối phương luôn là tại đây loại làm người ta khó khăn thời khắc, biểu hiện cực kỳ đại khí chấn định. Không thể không nói, như vậy Kinh Ngạo Tuyết, nhìn qua thực hấp dẫn người. Thẩm Lục Mạn không cấm gương mặt phím hồng. Vừa lúc cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt đối thượng nàng, như là đã chịu mê hoặc giống nhau, nàng nhịn không được thấu đi lên, hôn hôn đối phương môi mỏng. Còn không có tới kịp thối lui, đối phương liền ấn nàng cái hốc, rảo hoạt đầu lưỡi theo nàng khẽ nết môi trượt đi vào, câu lấy nàng đầu lưỡi cùng nhau cùng múa. Hơi thở trao đổi chi gian, nàng nhạy bén cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết tay, đã sờ lên nàng trước ngực, còn dùng lực xoa nhẹ một phen. Thẩm Lục Mạn vội đẩy ra nàng, đỏ mặt xoa xoa trên môi đầm nước, nghe Kinh Ngạo Tuyết xách một tiếng, nói, làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, nàng chần chờ một lát sau, ở đối phương buồn bực khó hiểu ánh mắt bên trong, dắt tay nàng đặt ở chính mình bụng, nhỏ giọng ngượng ngùng nói, ta mang thai, nơi này có bảo bảo. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt trong chốc lát, mới hiểu được nàng ý tứ, nàng phía trước tuy rằng cùng Lam Di Nương nói tương tự nói, nhưng nàng khi đó chỉ là thuận miệng vừa nói a, ai ngờ đến thật sự một ngữ thành sớm. Nàng khô cằn chịu chịu khoe miệng, đôi mắt chớp bay nhanh, lắp bắp nói, bảo bảo. Nói, còn hoảng sợ chỉ vào Thẩm Lục Mạn bụng. Nay tư thế, nhìn qua đảo không giống như là biết được chính mình thê tử mới vừa người mang thai, ngược lại càng như là Thẩm Lục Mạn trong bụng đạp cái bom hẹn giờ giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao, nàng lo âu trên mặt đất qua lại đi tới đi lui, nói, bảo bảo. Thiên nột, cư nhiên thật sự có bảo bảo, ta hài tử. Nguyên lai á nhân thật sự có thể sinh hài tử. Ha ha, ta có hài tử. Không đúng. Ta vốn dĩ liền có một cái, đây là cái thứ hai. Nàng kinh hỉ nói năng lộn xộn, Thẩm Lục Mạn thấy thế buồn cười lại bất đắc dĩ, chờ đối phương hoàn toàn điên đủ rồi, kích động mà bắt lấy tay nàng, liên tục cảm kích thời điểm, nàng mới cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, đừng sợ, là ngươi hài tử, lại quá 8 tháng liền có thể sinh ra. Kinh Ngạo Tuyết nết miệng cười to, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Lục Mạn bụng, nói, nàng hiện tại sẽ động sao? Là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi? cũng hoặc là cùng Liễu Nhi giống nhau á nhân. Phần 159. Thẩm Lục Mạn còn không có tới kịp trả lời, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết kinh hoàng thất thố nói, từ từ, ta là người, ngươi hiện tại là yêu, kia chẳng phải là muốn sinh ra tới nửa yêu. Vạn nhất, nửa yêu cũng chia làm rất nhiều loại tình huống, nàng phía trước không hiểu, vẫn là tò mò dò hỏi Thẩm Lục Mạn lúc sau, Thẩm Lục Mạn mới coi như phổ cập khoa học nói cho nàng nghe. Nàng lúc ấy liền hoảng sợ, còn nghĩ nửa yêu thật đáng thương, sinh hạ tới toàn xem mệnh. Nhưng hôm nay, nàng nôn nóng vỏ đầu phát, gặm ngón tay, Thẩm Lục Mạn thấy thế, ánh mắt tối sầm lại, nói, ngươi không thích nửa yêu. Nàng hiểu sai ý, Kinh Ngạo Tuyết bất an nói, không phải không thích, chỉ cần là ngươi sinh ta đều thích, liền tính không phải ta hài tử. Phi, dù sao ta thích, chính là ta lo lắng nàng sẽ là không tốt cái loại này nửa yêu, chính là thú tính càng nhiều, hoặc là càng thiếu tình huống, nói vậy. Thẩm Lục Mạn nghe vậy ngây người hạ, nàng nuốt chính mình bụng, lẩm bẩm nói, không thể nào. Nhưng loại này khả năng tính thật sự không thấp, cũng quái nàng phía trước chỉ lo cao hứng, lại xem nhẹ như thế quan trọng tình huống. Cũng hoặc là nàng không muốn nghĩ nhiều, thậm chí là bởi vì nàng phía trước sinh hạ Liễu Nhi, liền đã quên chính mình hiện giờ không phải nửa yêu, mà là hoàn chỉnh yêu quái, đến lúc đó vạn nhất. Nàng nhấp nhấp môi, tâm tình cũng trở nên như Kinh Ngạo Tuyết giống nhau lo âu. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, hận không thể phiến chính mình một cái tát, nàng vội đem Thẩm Lục Mạn ôm vào trong ngực, nói, đừng sợ, tức phụ nhi, đừng sợ, nhất định sẽ không như vậy không xong, Liễu Nhi đều như thế ưu tú, đứa nhỏ này cũng nhất định sẽ thực ưu tú. Hơn nữa liền tính là không tốt cái loại này tình huống, chỉ cần chúng ta hai cái tu vi tăng lên, liền có biện pháp kích phát trên người nàng huyết mạch, nàng vẫn là có cơ hội biến thành cùng ngươi giống nhau hoàn chỉnh yêu quái, cũng hoặc là, trừ cái này ra, cũng không có biện pháp khác, nàng trước nay không nghe nói qua yêu tu có thể biến thành người. Thẩm Lục Mạn dựa vào nàng trong lòng ngực, ánh mắt ảm đạm nói, thực xin lỗi, ta có thể hiện tại liền giết chết nàng. Nàng nói những lời này thời điểm, thanh âm cùng thân thể đều ở phát run. Kinh Ngạo Tuyết vội nghiêm túc nói, không được, nàng đã là một cái sinh mệnh, chúng ta không có quyền can thiệp nàng sinh tử. Nàng mềm nhẹ hôn Thẩm Lục Mạn gương mặt, nói, đừng sợ, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều sẽ nghĩ cách cho nàng tốt nhất hết thảy. Thẩm Lục Mạn nhắm mắt lại, chần chờ lại bất an lên tiếng, đáy lòng lại chôn sâu vứt đi không được thân thiết sầu lo. Chương 93 chạy ra. Kinh Ngạo Tuyết bởi vì việc này, hưng phấn thời gian rất lâu, mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Từ ban đầu kinh hỉ không thể tin tưởng, đến mới vừa rồi hưng phấn thiết tưởng tương lai, lại đến đây khắc nhíu mày trầm tư. Kinh Ngạo Tuyết không riêng nghĩ tới xa xôi tương lai, nên như thế nào đối đãi đứa nhỏ này, còn nghĩ tới bại ở trước mắt không thể bỏ qua nguy cơ. Tuy rằng các nàng hiện giờ ở vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng, tạm thời là an toàn, nhưng không gian xuất khẩu ở thanh mục chân quân động phủ đảo cảnh trong vòng, không riêng có Lam Di Nương cùng Liên Can tu sĩ, còn có ma tộc 13 thủ lĩnh ở như hổ rình mồi. Tình huống đối với các nàng cực kỳ bất lợi, nếu là không nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này, sớm muộn gì sẽ trở thành cá trong chậu. Đến lúc đó, đừng nói Thẩm Lục Mạn trong bụng hài tử, ngay cả các nàng ba cái đại nhân, đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nàng không cấm nhăn chặt mày, vì nay chi kế, biện pháp tốt nhất chính là mau rời khỏi nơi này. Nàng nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương trên mặt như cũ mang theo bất an thần sắc, thực rõ ràng còn ở lo lắng sinh hạ tới hài tử là nửa yêu vấn đề, nàng thở dài một hơi, nói, thật sự đừng lo lắng, hảo sao? Nàng dừng một chút, nói, ngươi hiện tại trở về phòng luyện đan, nhìn xem Liễu Nhi học tập như thế nào, ta đi bên ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Lục Mạn ban đầu còn gật gật đầu, nghe được nàng chủ động đưa ra muốn đi ra ngoài, lập tức trừng lớn đôi mắt nói, không được, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng chưa làm minh bạch, vạn nhất. Kinh Ngạo Tuyết trấn an hôn hôn nàng gương mặt, nói, đừng lo lắng, ta có chừng mực, một khi gặp được nguy hiểm, ta sẽ lập tức tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Thẩm Lục Mạn như cũ nghiêm túc cự tuyệt, nói, vẫn là ta đi thôi, ta bản thể là đằng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Kinh Ngạo Tuyết liền trực tiếp biến mất ở nàng trước mặt. Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, mới ý thức được đối phương đã từ không gian bên trong đi ra ngoài, nàng khí không nhẹ, cũng tưởng đi theo đi ra ngoài, nhưng đối phương mới là thanh mục đỉnh chân chính chủ nhân. Cho nên, ở không có Kinh Ngạo Tuyết cho phép dưới tình huống, nàng căn bản là đi không ra đi. Thẩm Lục Mạn nhấp khẩn môi, thầm nghĩ, Kinh Ngạo Tuyết ngươi tốt nhất biết đúng mực, đừng xảy ra cái gì sự mới hảo. Nàng xoay người hồi phòng luyện đan tìm kiếm Liễu Nhi, mà lúc này Kinh Ngạo Tuyết đã đứng ở rừng rậm bên trong, không khí bên trong đích sắc kích động cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, trừ cái này ra, còn có so với phía trước còn muốn dư thừa rất nhiều linh khí. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết trong đó nhất định có quỷ, nàng ở trở về không gian cùng tiếp tục điều tra bên trong rối rắm một lát, thân thể lại tự chủ làm ra lựa chọn. Nàng hướng tới phía trước rảo bước tiến lên một bước. Đãi nàng phát hiện chính mình động tác lúc sau, nàng nhịn không được bất đắc dĩ cười cười, dứt khoát theo thân thể hành vi, tiếp tục hướng tới rừng rậm ở ngoài đi đến. Nàng đi rồi một đường, chỉ cảm thấy chung quanh an tĩnh có chút quỷ dị, nguyên bản cái này hảo cảnh bên trong là tồn tại không ít tu sĩ, nàng phía trước lấy nướng bờ bờ cờ lấy cớ đi đến rừng rậm thời điểm, trên đường liền gặp gỡ không ít, chẳng qua đều không thân thức, lại cho nhau cảnh giác, liền không có theo chân bọn họ giao lưu. Nhưng là kinh ngạo tuyết thực tin tưởng, bọn họ đều là hàng thật giá thật tu sĩ. Thô sơ giản lược thượng xem, ước chừng có hơn 100 người, mà hiện tại, những người này đều không cánh mà bay. Nàng nghĩ thầm có thể hay không là bọn họ đã chết, bởi vì không khí bên trong mùi máu tươi tuyệt không sẽ là đột nhiên sinh ra, nhưng cho dù là đã chết, cũng nên có vết máu cùng thi thể mới đúng. Nàng nhăn chặt mày, một đường đi tới đại điện ngoại, nguyên bản tính toán nghiệm chứng chính mình phía trước suy đoán. Cũng chính là dùng ly mục đốt hỏa ở đại điện bên cạnh, ước chừng là thác nước địa phương bị bỏng một chút, nhìn xem cái này hảo cảnh hay không sẽ xuất hiện vặn vẹo sơ hở. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, đương nàng tới gần đại điện là lúc, liền thấy được. Đây đất thi hải. Đây là quen thuộc thi thể bộ dáng, như là cả người bị ma công hút khô rồi, trở thành một khối khô quắt thi thể. Kinh ngạo tuyết nhấp khẩn môi, như vậy thi thể nàng đã từng ở sơn trại nội nhìn thấy quá, mà đó là thuộc về Lam Di Nương sơn trại, cũng từng tận mắt nhìn thấy đến quốc sư hút khô rồi sơn trại nhị đương ra thân thể. Lúc ấy lưu lại thi thể, liền cùng trước mắt tùy ý chất đầy thi thể trạng hướng giống nhau như lúc. Nàng thầm nghĩ không ổn, ở nghe được động tĩnh khi lập tức trốn vào một gian trong phòng, ngay sau đó, Đoan Mục Hàn thân thể đã bị đánh bay ra tới, đánh vào thi hải phía trên. Đoan Mục Hàn đột nhiên ho khan vài tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, hắn nhìn về phía chính điện nội. Kinh ngạo tuyết theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy được trong đại điện đang ở chiến đấu kịch liệt Lam Di Nương cùng quốc sư. Quốc sư trạng thái phi thường không tốt, cả người cơ hồ không một khối hoàn hảo da thịt, trên mặt càng là lây dính máu tươi. Nhưng ánh mắt của nàng điên cuồng, giống như là cả người nhập ma giống nhau. Mà cùng nàng giao chiến Lam Di Nương, trên người trạng huống hơi chút hảo điểm, nhưng như cũng một thân chật vật, nàng phun ra một búng máu, nói, ta đảo thật sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ở như vậy dưới tình huống, ngươi cư nhiên còn có thể phản kích ta, hơn nữa thuận lợi kết thành kim đan. Quốc sư sắc mặt bất biến, châm chọc nói, không kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục, như thế nào đối khởi ngươi không giết chi ân đâu. Kinh ngạo tuyết không biết các nàng chi gian lại đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, nàng cũng không phải rất muốn biết, liên hệ Thẩm Lục Mạn không lâu trước đây nói cho chính mình nói. Lúc ấy quốc sư chỉ kém một chút, liền sẽ bị nàng giết chết, nhưng Lam Di Nương lại ở nhất khẩn cấp thời điểm ra tay cứu nàng. Kia lúc này hai người lại động thủ, liền có chút nói không thông. Nàng đối này không có hứng thú, tưởng xoay người rời đi là lúc, quốc sư đột nhiên xuất hiện ở Lam Di Nương trước mặt, hung hăng mà bóp nàng cổ, nhàn nhạt cười nói, ta kiên nhẫn không sai biệt lắm hao hết, ngươi cuối cùng tâm nguyện chính là giết người này sao. Lam Di Nương khó chịu dãy rủa lên, quốc sư như là tinh thần phân liệt giống nhau, chính mình nói âm rơi xuống đất. Thay đổi lúc ban đầu làn điệu, trần trờ nói là, dứt lời, nàng chính mình liền nở nụ cười, nói, này dễ làm, bất quá một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thôi, cho dù có bí thuật có thể không ngừng mà đoạt xá trọng sinh, nhưng đoạt xá số lần quá nhiều, liền tính là thiên đạo cũng dung không giới nàng, một khi giờ phút này giết nàng, kia nàng liền sẽ vĩnh hằng rơi vào tử vong vực sâu bên trong. Đừng quên, chúng ta chi gian giao dịch. Nàng nói như vậy, đột nhiên ánh mắt một lăng. Để sát vào Lam Di Nương bên miệng bắt đầu hấp thụ đối phương trên người tu vi. Lam Di Nương chỉ cảm thấy tình cảnh này cực kỳ buồn cười, ở không lâu phía trước vẫn là nàng hấp thu đối phương tu vi, hiện giờ mới bất quá một lát sau, đã bị trả thù trở về. Nói thật, nàng tuy rằng dùng phương thức này giết không ít người, nhưng bị người hấp thụ tu vi lại là lần đầu. Nguyên bản cảm giác này, thật sự không dễ chịu. Nàng nheo lại đôi mắt, hung hăng mà bắt lấy quốc sư tay, cơ hồ ở đối phương trắng nón làn da thượng lưu lại khắc sâu vết máu, nàng nói: Lộ Giao, ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh sao? Cư nhiên khuất phục với cái này ma tu. Thật là cái sỉ nhục. Ngươi không xứng làm ta cuối cùng đối thủ. Kinh ngạo tuyết sửng sốt một chút, mới ý thức được Lộ Giao là quốc sư tên. Nàng phía trước chỉ vẫn luôn quốc sư kêu, lại trước nay không biết quốc sư chân chính tên họ. Quốc sư cũng sửng sốt một chút, ánh mắt của nàng hoảng hốt một cái trước mắt, nàng nghĩ không ra từ đi vào phàm nhân giới lúc sau, có bao nhiêu lâu không có người kêu lên tên nàng. Phàm nhân giới quyền lợi dễ dàng ăn mòn nhân tâm, nàng lúc ban đầu lựa chọn trở thành quốc sư, chẳng qua là kế sách tạm thời thôi, chỉ cần lợi dụng hoàng quyền tìm được tàng bảo đồ thượng động phủ, nàng liền có cơ hội được đến tiên khí truyền thừa, trở lại tu tiên giới hô mưa gọi gió. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này một đãi, chính là hơn 20 năm năm tháng. Nàng đắm chìm ở phàm nhân giới quyền lợi bên trong, một người dưới vạn người phía trên, mỗi người mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt đều phải cung kính mà xưng hô nàng một tiếng quốc sư đại nhân. Nàng dần dần mà cũng thói quen quốc sư cái này thân phận, liền chính mình tên họ thật đều quên mất. Hiện giờ đột nhiên nghe được Lam Di Nương nhắc tới, nàng không cấm có loại dường như đã có mấy đời vớ vẩn cảm. Thả không riêng gì nàng, Lam Di Nương, xác thực nói Hoa Lang Lam, ước chừng cũng là cùng nàng ôm tương đồng ý tưởng. Mấy năm nay đối chọi gay gắt, từng bước ép sát, tới rồi cuối cùng lại lưu lạc đến như vậy kết cục. Nàng trên mặt gợi lên một mặt cười khổ, nàng tự nhiên là không cam lòng bị ma tu khống chế, nhưng đối phương nơi nào là ma tu, rõ ràng là ma tộc cường giả. Đối phương nguyên bản có thể trực tiếp chiếm cứ nàng tàn phá thân thể, nhưng nàng cố tình cho chính mình một cái cơ hội, một cái vì chính mình báo thù tuyết hận cơ hội. Nàng lúc ấy bị Lam Di Nương làm hại chỉ còn lại có một khối vỏ rỗng, mãn tâm mãn nhãn đều là báo thù tâm tư, nguyên bản cho rằng chính mình muốn tiếc nuối mà chết, lại không nghĩ có người cho nàng cung cấp như vậy một cái cơ hội. Nàng tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau tu vi cực có tăng trưởng, tại đây hảo cảnh trung đại bộ phận tu sĩ tu vi đều thuận theo tự nhiên dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong, làm nàng ở quá ngắn thời gian nội liền khôi phục tu vi, không chỉ có như thế, còn trực tiếp tiến giai vì kim đan kỳ tu sĩ. Này đó đều là cái kia cường đại ma tộc công lao, thử hỏi nàng như thế nào phản kháng đối phương. Nàng biểu tình phức tạp nhìn trước mắt Lam Di Nương, đối phương trên người tu vi quần quận không ngừng tiến vào thân thể này bên trong. Ở hoàn toàn hấp thu Lam Di Nương tu vi sau, thân thể của nàng tu vi đã tiến vào kim đan hậu kỳ. Thật nhanh tốc độ tu luyện, nếu là đổi ở trước kia, nàng nhất định kinh hỉ không thôi, nhưng hôm nay, nàng cùng Lam Di Nương giống nhau, đều không có càng nhiều lựa chọn. Nàng nhìn Lam Di Nương khô quắt giàn mua đi xuống gương mặt, đột nhiên tâm niệm vừa động, thấu đi lên nói gì đó, Lam Di Nương hoảng sợ mở to hai mắt. Nàng tựa hồ xuyên thấu qua lộ dao đôi mắt, thấy được sắp chiếm cứ thân thể này ma tộc. Nếu là thua ở ma tộc trong tay, kia thật đúng là không có gì hảo không phục. Lam Di Nương chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Từ nàng bước lên tu tiên con đường này lúc sau, liền chưa từng có chân chính có thể chợp mắt nghỉ ngơi thời điểm. Mặc dù là ở phàm nhân giới, lộ dao bóng ma cũng như ung nhọt trong xương, thời khắc xuất hiện ở nàng trong óc, cũng hoặc là truy tìm dấu vết để lại, tìm kiếm đến nàng tung tích. 20 năm tới, đều không ngoại lệ. Này có tính không là mặt khác một loại ý nghĩa thượng ăn ý. Nàng nhịn không được gợi lên môi, cực kỳ miễn cưỡng cười cười, nhìn đến lộ dao cùng nàng tương tự biểu tình, không cấm thầm than một tiếng oang ra. Này đó là ký ức cuối cùng. Lam Di Nương bị hút khô rồi tu vi, hoàn toàn đã chết. Phần 160. Lộ Giao cũng thực hiện cuối cùng tâm nguyện, làm thân thể trao đổi đại giới, thần hồn tiêu tán, làm ma tộc thuận theo tự nhiên chiêm cứ khối này thân thể. Chờ quốc sư lại lần nữa mở to mắt khi, nàng đấy mắt hiện lên một mạt hồng quang, giơ tay vướt môi cười nói, 10 năm, rốt cuộc lại một lần có được nhân tộc thân thể, tuy rằng tư chất không bằng phía trước chọn lựa hảo, nhưng cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nàng nuốt ve đen nhánh tóc dài, nồng đậm ma khi ở nàng quanh thân quanh quẩn, nàng trên người lập tức huyễn hóa ra một thân quần áo mới. Nàng đem tóc dài tùy ý rối tung ở bên hai, giờ phút này dung mạo là quốc sư 21-22 dung mạo. Nàng cười khẽ hai tiếng, cảm giác đến trong đại điện còn có mấy người tồn tại. Này đó, đều là hẳn là tồn tại người, bọn họ ở lúc sau bố cục bên trong, còn có từng người tồn tại giá trị. Hiện giờ, nàng mục đích đã toàn bộ đạt thành, chẳng những hoàn toàn giải quyết Phượng Hoàng, còn đoạt được thân thể. Thanh Mục Đỉnh cũng thuận lợi rơi vào kinh ngạo tuyết trong tay. Trận này thỉnh quân nhập đúng cho chơi, cũng không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc. Nàng như vậy nghĩ, đi đến Đoan Mục Hàn trước mặt, dù bận vẫn ung dung gợi lên đối phương cảm, nhẹ giọng cười nói, Đoan Mục. Hàn, trên người của ngươi có tiên khí hơi thở, xem ra một cái khác tiên khí, liền ở Đoan Mục ra. Nàng nghiến ngâm cười cười, đôi mắt đối đầu trên Mục Hàn đôi mắt, nàng trong mắt hiện lên một mạt hồng quang, Đoan Mục Hàn căng chặt biểu tình tức khắc trở nên dại ra. Theo nàng ý cười thuận theo gật gật đầu. Nàng vui sướng cười, thưởng thức trước ngực tóc dài, nơi tay chỉ gian quấn quanh mấy cái vòng, nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết ẩn thân phòng, cười nói, Kinh Ngạo Tuyết, chúng ta chờ xem. Giọng nói rơi xuống đất, ở trong phòng Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy chung quanh không gian chợt vặn vẹo, nàng sửng sốt một chút, vội từ vặn vẹo không gian đi ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm, nàng cũng đã đứng ở Thanh Mục Chân Quân Hộ Sơn đại trận ở ngoài. Nàng như cũ không hiểu được trước mắt trạng huống, phía trước bị ảo cảnh ngược lâu lắm. Theo bản năng cho rằng, chính mình bị kia quỷ dị quốc sư, truyền tống tới rồi một cái khác ảo cảnh bên trong. Thẳng đến một con ngựa trắng nôn nóng chạy tới, vòng quanh nàng điên cuồng xoay quanh, nàng mới ý thức được, nàng, là thật sự ra tới, nàng an toàn. Nhưng ngay sau đó bầu trời âm u mây đen, làm nàng trong lòng đột nhiên dâng lên nguy cơ cảm, không đợi con ngựa trắng dò hỏi, liền lập tức lấy ra bảo kiếm linh khí, mang theo con ngựa trắng ngự kiếm phi hành, chiều mây đen ở ngoài địa phương bay nhanh chạy đi. Nàng cách làm không sai. liền ở nàng xoay người nháy mắt, Thanh Mục Chân Quân động phủ liền mở ra tự hủy trận pháp. Đây là Thanh Mục Chân Quân ngọc nát đá tan trận pháp, nhưng nàng lại như thế nào lợi hại, ở ma tộc 13 thủ lĩnh trước mặt, như cũ không đuổi kịp đối phương một cây ngón lúc đầu. Này hết thảy, đều ấn đối phương kế hoạch tiến hành. Mây đen răng đầy trong phạm vi, đột nhiên nhớ tới đinh thai nhức góc thanh âm, giống như là một hồi đại hình động đất, phàm là ở mây đen bao phủ địa phương, đều bị kịch liệt động đất sở ảnh hưởng. Có thể từ trận này tự nhiên thai họa bên trong chạy đi phàm nhân, trăm không tồn một. Quốc sư Huyền Phù ở giữa không trung, nhìn dưới chân cảnh tượng, gợi lên khỏe miệng nở nụ cười, Đoan Mục Hàn cập hắn hai cái muội muội Đoan Mục Nhụy, Đoan Mục Hân, đều còn sống. Bọn họ ánh mắt dại ra, Đoan Mục Hàn trong mắt còn nhanh tốc hiện lên một mạt hường quang. Quốc sư duỗi người, nói, tân trò chơi bắt đầu rồi, các ngươi lúc sau liền phản hồi tu tiên giới đi, chờ ta lại yêu cầu sẽ phân phó các ngươi hành sự. Đoan Mục Hàn lên tiếng, quốc sư vuốt cằm, cười nói, Lộ Giao, tên này quá mềm, không thích hợp ta, về sau ta liền kêu Lộ không có lỗi gì đi. Đoan Mục Hàn đám người cùng kêu lên gọi nàng tân tên. Lộ không có lỗi gì nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua mây đen tựa hồ có thể nhìn đến bỏ chạy kinh ngạo tuyết. Nàng cười nói, trốn đi, trốn càng xa càng tốt, trăm năm sau 10 vạn năm chi kỳ, nhưng thật ra lại làm ta nhìn xem ngươi trưởng thành đến kiểu gì nông nỗi đi. Dứt lời, nàng hóa thành một trận màu đen sương khói, tiêu tán ở mây đen bên trong. Kinh ngạo tuyết không ngừng mà nhanh hơn tốc độ, mới không có bị thai họa lan đến, nàng chật vật chạy trốn, chờ rốt cuộc dừng lại bước chân, đáp xuống ở một cái xa xôi trấn nhỏ là lúc, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con ngựa trắng dừng ở bên người nàng, thiếu chút nữa một cái té ngã ngã quỵ, nàng vội vàng ổn định thân hình, hoảng loạn bất an hỏi, ta phía trước đêm xem tinh tượng, phát hiện vận mệnh quỹ đạo lại một lần phát sinh kịch biến, có một viên sáng ngời đại biểu thiên mệnh chi tử ngôi sao ngã xuống, này, rốt cuộc là ai đã chết? Nàng không có nhìn đến Thẩm Lục Mạn, cũng không có nhìn đến Liễu Nhi, tâm tình liền càng thêm nôn nóng lên. Kinh Ngạo Tuyết chờ hơi thở xuyến đều, mới nói, ngươi trước hít sâu mấy hơi thở, ta lại nói cho ngươi. Nàng sợ Bạch Mã Tư Tế sẽ bị này tin tức tức chết, ở Vu Di Linh ý đồ chấn định xuống dưới thời điểm, đem Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, từ Thanh Mục đỉnh bên trong rời đi ra tới. Đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, đang ở phòng luyện đan nội đọc sách Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đều ngốc một chút, thân thể theo bản năng tiến vào đề phòng trạng thái. Thẳng đến nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết cùng con ngựa trắng khi, Thẩm Lục Mạn mới ý thức được, các nàng khả năng thật sự chạy ra tới. Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Thẩm Lục Mạn nghi hoặc khó hiểu, nàng nguyên bản đều làm tốt ở Thanh Mục đỉnh nội đãi cái mấy năm tính toán. Lại không nghĩ, cư nhiên nhanh như vậy. Đã chạy ra tới. Liêu Nhi cũng cùng nàng đồng dạng hoang mang, hỏi, mẫu thân, nơi này là? Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta chỉ lo chạy trốn. Không chú ý xem phương hướng, cho nên ta cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, đợi chút nghỉ ngơi qua đi, lại đi phụ cận hỏi một chút đi. Nàng lấy ra đệm mềm, đem Thẩm Lục Mạn an trí ở trên đệm mềm ngồi xuống, lại cấp Liễu Nhi một cái đệm, mới đưa phía trước trải qua giảng thuật một lần. Vu Di Linh cũng ở một bên nghe, nàng nhíu mày nói, tiên khí, ma tuẩu. Này đều cái gì cùng cái gì? Tiên khí không phải đã sớm thất truyền sao? Hơn nữa ma tộc tuy rằng khả năng xâm chiếm, nhưng là khoảng cách thượng một lần dung chuyển mới qua đi mấy vạn năm mà thôi, tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian nội, lại một lần xâm chiếm tu tiên giới. Kinh Ngạo Tuyết chỉ là thuyết minh chính mình trải qua, đến nỗi cụ thể nghĩ như thế nào, liền toàn xem đối phương lý giải. Nàng thấy con ngựa trắng nhíu mày trầm tư, nói, ta có thể cảm giác được là ma 13 cố tình phóng ta rời đi, nàng nếu là thật sự muốn giết chết ta, hẳn là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, nhưng nàng vì sao? Đây là nàng hoang mang khó hiểu địa phương, phía trước liền vẫn luôn không nghĩ ra, giờ phút này liên hệ ở trong đại điện nhìn đến hết thảy, nàng liền càng thêm không rõ. Liên tính lấy mù quáng tự đại ý tưởng, giả thiết chính mình là người xuyên Việt, cho nên có vai chính quang hoàn. Nhưng ma 13 rõ ràng còn thả chạy càng nhiều tu sĩ, như là Đoan Mục Hàn ra ba người, trừ cái này ra, còn có mấy cái xa lạ tu sĩ. Nàng không nghĩ ra ma 13 sở dĩ làm như vậy mục đích, Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi liền càng không biết. Làm hạ mấy cái suy đoán, đều là không tốt phương hướng, Kinh Ngạo Tuyết sợ Thẩm Lục Mạn vẫn luôn lo lắng cái này, đối thân thể của nàng cũng không chỗ tốt, nàng hiện giờ chính là song sinh tử người, cũng không thể lại giống như phía trước giống nhau sầu lo, như vậy đối đại nhân cùng bảo bảo đều không tốt. Vu Di Linh không hiểu được trạng huống, nàng hiện giờ càng để ý ngôi sao ngã xuống, liền lại dò hỏi một lần. Theo sau, nàng liền lưu ý đến Liễu Nhi thân thể cứng đờ, Liễu Nhi gian nan nói, là tiểu hôi vì cứu ta, đã chết. Vu Di Linh sửng sốt một chút, chờ Liễu Nhi nói tiểu hôi chính là Phượng Hoàng thời điểm, Vu Di Linh theo bản năng phản ứng chính là không tin. Phượng Hoàng không dễ dàng như vậy bị giết chết, liền tính bị giết chết cũng sẽ chuyển thế trọng sinh. Nhiều năm như vậy, đại biểu Phượng Hoàng ngôi sao tuy rằng ảm đạm, nhưng cho tới bây giờ không có ngã xuống. Không đạo lý, ở đột nhiên xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ lúc sau, liền chợt ngã xuống. Này! Chuyện này không có khả năng. Liêu Nhi thấy nàng không thể tin tưởng biểu tình, nhịn không được cười khổ một tiếng, lãnh con ngựa trắng đi bờ sông, bắt đầu giảng thuật ở Thanh Mục Chân Quân động phủ nội, gặp được từng vụ từng việc sự. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở Thẩm Lục Mạn bên người, nắm tay nàng, nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, liền tính ma 13 coi âm mưu, nàng thả chúng ta tánh mạng, mặc kệ là tự đại vẫn là kế hoạch gì đó, chúng ta đều là nhặt một cái mệnh, là chân chính thu lợi giả, ngươi đừng lại miên man suy nghĩ, đối thân thể không tốt. Thẩm Lục Mạn cắn môi vẻ mặt bất an, nói, chính là, nàng chính là nửa ngày, lại nói không ra một câu tới, thật sự là này ma 13 mục đích quá khó suy đoán. Đối phương là ma tộc, thậm chí biết rõ Kinh Ngạo Tuyết trên người có tiên khí, còn riêng thả chạy nàng. Ma 13 mục đích tuyệt đối không đơn giản. Thẩm Lục Mạn chỉ là nghĩ vậy một chút, liền cảm thấy chính mình muốn cuộc sống hàng ngày khó an. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, phía trước bị nhốt ở ảo cảnh bên trong thời điểm, Thẩm Lục Mạn liền lo lắng. Hiện tại thật vất vả trốn thoát, đối phương như cũ lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết không cấm buồn bực nghĩ đến, Thẩm Lục Mạn trước kia cũng là cái dạng này sao? Vẫn là nói mang thai thai phụ bắt đầu có thai kỳ hội chứng. Nàng không nghĩ ra, khá vậy không thể mặc kệ chính mình tức phụ nhi để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng liền dứt khoát dùng khác phương pháp, mạnh mẽ rời đi đối phương lực chú ý. Nàng như vậy tưởng, cũng làm như vậy, nàng đem Thẩm Lục Mạn mềm nhẹ đè ở trên cỏ, nhướng mày cười nói, chúng ta hiện tại chẳng lẽ không nên chúc mừng sống sót sau tai nạn sao? Thẩm Lục Mạn cảm giác được đối phương thân thể nhẹ nhàng mà đè ở trên người nàng, một bàn tay vuốt ve nàng gương mặt, chân dài còn ở nàng giữa hai chân qua lại ái muội cọ sát. Nàng tức khắc gương mặt bạo hồng, vội một phen đẩy ra Kinh Ngạo Tuyết, nói, đều khi nào, còn tưởng này đó. Nàng nói xong, sửa sửa quần áo, lại cả giận nói, hơn nữa nơi này là bên ngoài, ta còn hoài bảo bảo đâu. Nàng hận không thể tấu đối phương một đốn, Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng xấu hổ và giận dữ đan sen, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ủy khuất méo miệng môi, nói, tức phụ nhi, chúng ta phía trước bị ma 13 đùa giỡn trong lòng bàn tay, hiện tại sống sót sau tai nạn phải nên hảo hảo chúc mừng mới đúng, huống chi, nơi này trừ bỏ ngươi ta, cũng không có khác người ngoài, đừng sợ. Giọng nói rơi xuống đất, liền nhìn đến một đám vịt từ bên trải qua, chính hết đợt này đến đợt khác cặc cặc đều. Kinh Ngạo Tuyết. Thẩm Lục Mạn cười khúc khích, nói, hảo, đừng bần, ta không thèm nghĩ là được, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền đi thôn hỏi một chút phương vị hảo. Kinh Ngạo Tuyết cầu mà không được, vội lên tiếng. Các nàng sóng vai nằm trên mặt đất, Kinh Ngạo Tuyết sợ Thẩm Lục Mạn tiếp xúc mặt đất sẽ cảm lạnh, còn đề nghị làm Thẩm Lục Mạn nằm ở trên người nàng. Thẩm Lục Mạn quyết đoán cự tuyệt. Nàng là kim đan kỳ tu sĩ, mới không như vậy tiểu khí. Các nàng có thể cảm ứng được Liễu Nhi ở cách đó không xa, đối phương lại một lần giảng thuật Phượng Hoàng nguyên nhân chết, đối mặt vẫn là thú tộc bên kia đại tư tế, cảm giác này nhất định sốt ruột thấu. Kinh Ngạo Tuyết nói, yêu rồi có biện pháp tìm kiếm đến Phượng Hoàng chuyển thế nơi sao? Kỳ thật nàng mơ hồ biết đáp án, sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là tưởng rời đi Thẩm Lục Mạn lực chú ý mà thôi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nhấp nhấp môi nói, đại tư tế có thể đoán trước đến, nhưng đoán trước kết quả cùng sự thật đều không phải là hoàn toàn nhất trí, thả mỗi một lần Phượng Hoàng chuyển thế trọng sinh lúc sau, đều là một cái tân sinh thân thể, đến lúc đó nói không chừng sẽ không nhận chúng ta, càng sẽ không lại tiếp cận Liễu Nhi. Đây mới là yêu vương chân chính tác phong. Nàng từ trước đến nay là cao ngạo vô cùng tính tình, lại nhất xem thường nhân tộc, lúc này đây gặp được Phượng Hoàng Tiểu Hôi, mới như là chân chính dị loại. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, kia không càng tốt, ân cứu mạng cũng không cần thiết lấy thân báo đáp à, ta phía trước liền cảm thấy Phượng Hoàng tính cách quá bá đạo, nếu là Liễu Nhi cùng nàng thành hôn, khẳng định là bị khi dễ phân, nếu là nàng chuyển thế sau không nhận Liễu Nhi mới có thể quá thượng hảo nhật từ đâu. Nàng dừng một chút, lại bổ sung nói, bất quá. Chúng ta cũng muốn nghĩ cách tăng lên tu vi, tương lai hồi báo yêu vương mới là, bằng không như vậy trọng ân tình đè ở trên người, ta ngủ đều ngủ không yên ổn. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nàng ngáp một cái, đột nhiên cảm giác được buồn ngủ. Theo lý thuyết không nên, nhưng nàng phía trước vẫn luôn căng thẳng thần kinh, hơn nữa lại có thai, thân thể muốn so ngày xưa càng thêm yếu ớt. Nàng đầu xuống phía dưới điểm vài cái, Kinh Ngạo Tuyết ban đầu còn tưởng rằng nàng ở ứng hòa chính mình nói, nhưng đối phương này đầu cũng điểm quá nhiều hạ. Nàng tò mò thò lại gần xem xét. Mới ý thức được đối phương là mệt nhọc. Nàng buồn cười lắc đầu, câu lấy Thẩm Lục Mạn eo, làm đối phương dựa vào chính mình trên người đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết trong tay thưởng thức thảo diệp, tùy ý bệnh một cái hình dạng, nàng trong lòng không giống như là trên mặt biểu hiện như vậy bình tĩnh, từ tiến vào Thanh Mục Chân Quân động phủ, giống như là bị lâm thời nâng đỡ thượng vị chúa cứu thế. Lão nhân ý tứ nàng minh bạch, hắn muốn chính mình tìm đủ 7 đại tiên khí, sau đó lại lần nữa cầm tù ma 13. Nhưng lại nào có đơn giản như vậy, chứ không nói 7 đại tiên khí rơi xuống, trải rộng nhiều tu tiên giới. Phần 161. Chỉ nói liền tính gom đủ tiên khí, những cái đó tiên khí cũng ở năm này tháng nọ bên trong, hàng cấp, mất đi đại bộ phận công hiệu. Phía trước đó là bởi vì nguyên nhân này, ma 13 mới có thể từ lao ngục bên trong chạy thoát. Muốn như thế nào làm mới có thể làm tiên khí tất cả đều tăng lên cấp bậc, một lần nữa đạt tới viễn cổ thời kỳ công hiệu, đây mới là lớn nhất nan đề. Nếu thật sự thời khắc nhớ thương vấn đề này, nàng mới thật sự muốn đầu đại đâu. Đơn giản phát huy chính mình A quy tinh thần, đi một bước xem một bước. Một bên là khó có thể đạt thành nhiệm vụ, một bên là chiếm cứ quốc sư thân thể, trước mắt không biết tung tích ma 13. Thật đúng là, từng tòa núi cao yêu cầu vượt qua A. Nàng vẫn là giống khuyên bảo thẩm lục mạn giống nhau, làm chính mình cũng quên vấn đề này đi. Nàng bệnh mấy cái thảo hoàn, tính toán chờ thẩm lục mạn tỉnh đưa cho nàng. Chờ đến Liêu Nhi lại đây khi, nàng lưu ý đến Liêu Nhi trong mắt lại chớp động thủy quang, chuyện này không dễ dàng như vậy vượt qua đi, thượng một lần, cũng chính là 5 năm trước. Liễu Nhi liền đem hết thể chịu tội ngẫu nhiên độc đẩy đến trên người mình, mạnh mẽ trưởng thành nhiều như vậy. Hiện giờ lúc này đây, Phượng Hoàng thật sự vì nàng chết đi, nàng trong lòng kia đạo khảm khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Nàng trong lòng thở dài một hơi, làm Liễu Nhi qua đi bên người nàng, nàng đem trong tay vòng tay tròng lên Liễu Nhi trên tay, nói, Liễu Nhi, này thảo hoàn đẹp sao? Liễu Nhi ngây người một chút, nhìn thoáng qua dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trên vai ngủ say mẫu thân, thấp giọng nói, đẹp. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy là tốt rồi. Liễu Nhi không rõ nàng ý tứ, Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nhéo nhéo nàng gương mặt, nói, không cần vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình, cũng không cần bị tự trách gáp suy sụp, Phượng Hoàng sự tình, Tổng hội có biện pháp, đúng không, Vu Di Linh. Nàng nhìn về phía con ngựa trắng, lại thấy con ngựa trắng uể oải không phân chấn, nàng không cấm buồn bực nói, Phượng Hoàng có thể chuyển thế trọng sinh, chỉ cần ngươi tiên đoán đến trứng Phượng Hoàng rơi xuống đó là. Con ngựa trắng cúi đầu, thanh âm bên trong tràn đầy chua xót, nói, ta hiện giờ cái này trạng thái lại bị thiên đạo sở trừng phạt, nếu muốn khôi phục phía trước trạng thái, ít nhất yêu cầu mấy năm thời gian, cho nên, ta tính toán ở chỗ này cùng các ngươi tạm thời từ biệt, chờ ta lại lần nữa khôi phục tu vi lúc sau, ở cùng các ngươi hội hợp, phỏng đoán yêu vương nơi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, gật gật đầu nói, cũng hảo, chỉ là không biết tương lai sẽ thế nào. Nàng thở dài một hơi, nói, phàm nhân giới linh khí loãng, không thích hợp tu sĩ sinh tồn, Liễu Nhi nàng tu vi tuy rằng chói mắt, nhưng ta phía trước ở Thanh Mục Chân Quân động phủ vơ vét tới rồi có thể che giấu tu sĩ tu vi ngọc bội, chỉ cần Liễu Nhi mang theo nàng, liền có thể áp chế chính mình tu vi, làm người khác nhìn không ra tới, như vậy liền sẽ không dẫn người chú ý. Còn có thể giả heo ăn hổ, đây mới là quan trọng nhất. Bạch Mã Tư Tế dừng một chút, nói, phàm nhân giới cơ duyên nhiều, ta khôi phục cũng càng mau. Nàng nghĩ nghĩ, nói, không bằng như vậy đi, chúng ta ở tu tiên giới thiên tinh chi đảo hội hợp đi. Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới thiên tinh chi đảo là cái gì. Ở Hồng Trạch Đại Lục, tu tiên giới cùng phàm nhân giới chi gian cách diện tích rộng lớn vô biên hải dương, còn cách một đạo nhìn không thấy sờ không được cái chắn, nếu là không có linh khí chỉ dẫn, là không có biện pháp xuyên qua cái chắn tiến vào tu tiên giới. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện vận khí cực hảo, cùng tu tiên một đường có duyên phàm nhân, bọn họ hoặc là tao ngộ tai nạn trên biển, trong cơ thể tồn tại linh căn cùng một chút linh khí, bị nước biển phiêu lưu tới rồi tu tiên giới. Cũng hoặc là có tâm cầu tác, hơn nữa ở tu tiên giới có tiền bối dẫn dắt, như vậy cũng có thể tiến vào tu tiên giới. Mà tiến vào tu tiên giới là lúc, sở đến đệ nhất chỗ địa phương, đó là thiên tinh chi đảo. Đây là hàng ngàn hàng vạn đảo nhỏ tổ hợp thành quần đảo, vờn quanh ở hải dương bên cạnh, lướt qua thiên tinh chi đảo thế lực, mới có thể tiến vào chân chính tu tiên đại lục. Đối với đại bộ phận tán tu cùng mới tới tu tiên giới người tới nói, đều sẽ lựa chọn ở thiên tinh chi thành đặt chân, thẳng đến tích góp nhất định tài phú. Hoặc là tông môn cỡ lớn đi thiên tinh chi đảo thu đồ đệ là lúc, liền sẽ mượn cơ hội này rời đi đảo nhỏ, tiến vào tu tiên đại lục. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ muốn đi tu tiên giới, lại không nghĩ tới đi tu tiên giới lúc sau an bài. Giờ phút này nghe Vu Di Linh nhắc tới, cảm thấy ở thiên tinh chi đảo nghỉ ngơi mấy năm, làm Liễu Nhi trước quen thuộc tu tiên giới hoàn cảnh cũng không tồi. Nàng như vậy nghĩ, liền gật gật đầu, nói, kia hảo, chúng ta đây liền ở thiên tinh chi đảo hội hợp đi, ngươi tới rồi lúc sau. Nói vậy có thể suy tính ra chúng ta cụ thể rơi xuống. Vũ Di Linh lên tiếng, nàng biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Liễu Nhi, chần chờ đi lên trước, dùng ướt át chóp mũi chạm chạm đối phương gương mặt, nói, thiên mệnh như thế, ngươi cũng không cần tự trách, nói vậy yêu vương bệ hạ cũng sẽ không hối hận cứu ngươi. Liễu Nhi hốc mắt nóng lên, vuốt nàng thon dài mặt ngựa, nói, cảm ơn, bảo trọng. Vũ Di Linh gật gật đầu, xoay người hướng tới bà con xa đi đến. Liêu Nhi cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, nói, mẫu thân, ta muốn trở nên càng cường đại. Kinh Nạo Tuyết sờ sờ nàng đầu, nói, ta cũng tưởng à, như vậy đi, chúng ta đi theo Tần Diệp Thư bọn họ từ biệt, cáo biệt lúc sau liền đi tu tiên giới đi. Nàng phía trước ở trong núi nhận thấy được nguy cơ thời điểm, liền dùng thần thức quét một lần thôn, cảm giác đến Tần Diệp Thư cùng Ngô Chí Dũng trong nhà, đều không có một bóng người thời điểm, mới cũng không quay đầu lại vội vàng chạy ra. Hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, lấy Tần Diệp Thư tính tình, ước chừng là trước tiên liền phát hiện nguy hiểm, cho nên liền mang theo người nhà cùng Ngô Chí Dũng toàn ra rời đi thôn đi. Tần Diệp Thư là cái người thông minh, lấy nàng tính tình, sẽ đi địa phương cũng không khó đoán. Liêu Nhi cùng nàng liếc nhau, cùng kêu lên nói, kinh thành. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, Liêu Nhi thực thông minh. Các nàng chờ Thẩm Lục Mạn ngủ gật lên khi, liền cùng đi gần đây thôn xóm. Do hỏi lúc sau mới biết được, nơi này là một cái khác quốc gia xa xôi thôn xóm. Cái này quốc gia cùng các nàng phía trước sở đợi quốc gia khoảng cách không xa, nhưng ngồi xe ngựa nói, cũng yêu cầu 10 ngày qua công phu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trong lòng tấm tắc cảm thán, không nghĩ tới nàng chính mình cư nhiên chạy thoát xa như vậy khoảng cách, người tiềm lực thật đúng là không thể khinh thường. Biết được phương vị cùng phương hướng lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền mãnh liệt yêu cầu Thẩm Lục Mạn đi Thanh Mục đỉnh không gian nghỉ ngơi, chờ nàng tới rồi kinh thành tự nhiên sẽ đem nàng làm ra tới. Thẩm Lục Mạn nguyên bản không quá tình nguyện, nàng sợ hãi lúc sau tái xuất hiện cái gì biến cố. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết thái độ kiên quyết, Thẩm Lục Mạn không lay chuyển được nàng, liền chỉ có thể gật đầu đồng ý. Liêu Nhi tu vi không có đạt tới trúc cơ, sẽ không ngự kiếm phi hành, tự nhiên cũng tiến vào không gian nội, xem như chiếu cố Thẩm Lục Mạn. Kinh Ngạo Tuyết rời đi thôn xóm, tìm cái không ai địa phương, lấy ra bảo kiếm phương hướng kinh thành bay đi. Nàng tốc độ thực mau, vào lúc chạng vạng liền đến kinh thành, nàng không có ở cửa thành xếp hàng, trực tiếp rơi xuống kinh thành không người trong sân. Thân thức xem xét một phen, cảm giác được chung quanh không có uy hiếp, nàng mới đưa Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi từ trong không gian phóng ra. Thẩm Lục Mạn hít sâu một hơi, nhìn sắp hôn mê bóng đêm, nói, chúng ta tìm ra khách điếm trụ hạ, ngày mai lại đi Tần phủ tới cửa bái phòng đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu. Ba người đi kinh thành một khách điếm trụ hạ, Kinh Ngạo Tuyết vẫn luôn không có ăn kiêng thói quen, liền ở dưới lầu điểm rượu ngon hảo thái, người một nhà ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm chiều. Lúc này, cách vách bàn vui cười nói, nghe nói Hàn Trạng Nguyên bị quận chúa nhìn trúng, tính toán chiêu vì quận mã đâu. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt chợt lóe, Hàn Trạng Nguyên. Sẽ không như vậy xảo, nói chính là Hàn đầy hứa hẹn đi. Chương 94 sinh lộ. Kinh Ngạo Tuyết sở dĩ sẽ như vậy tưởng, cũng là có nguyên nhân. Hàn đầy hứa hẹn người này tuy rằng nhân phẩm rất có vấn đề, nhưng ở học vấn thượng, trên cơ bản là không thể bắt bẻ. Khó nhất đến chính là, hắn đều không phải là chết đọc sách con một sách, ở làm người giao tế phương diện cực kỳ linh hoạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tưởng hết mọi thứ biện pháp hướng lên trên bò, là một cái làm quan hảo tài liệu. Thượng một lần gặp mặt, là ở 5 năm trước Lưu Phủ, lúc ấy hắn cũng đã leo lên Lưu Văn Diệu. Lưu Văn Diệu là triều đình quan lớn, có hắn duy trì cùng trợ giúp, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hàn đầy hứa hẹn cơ hồ có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cho nên hắn mặc dù là thi đậu Trạng Nguyên, Kinh Ngạo Tuyết cũng sẽ không kinh ngạc. Nếu là bị quận chúa nhìn trúng, vậy càng thuận lý thành chương, rốt cuộc đối phương nhan giá trị phương diện vẫn là không tồi. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhi, không cấm cười lạnh lên, Hàn đầy hứa hẹn cùng chính mình cũng có xích mích, thả này ăn tết còn không nhỏ, lấy đối phương có thủ tất báo tính tình, nhất đẳng công thành danh thoại, cái thứ nhất phải đối phó người, chính là chính mình đi. Nàng như vậy nghĩ, chuyển động trong tay chén rượu, nghe cách vách người tiếp tục nói, nói lên này Hàn Trạng Nguyên, cũng là một nhân tài, năm đó tuổi còn trẻ đi vào kinh thành, tham gia mấy chàng văn nhân thơ hội sau, liền lập tức có tiếng, bị dự vì kinh thành tứ đại tài tử trí nhất. Nguyên bản hắn năm đó nên tham gia khoa cử, nhưng hắn lăng là trở thành Lưu đại nhân phụ tá, đi theo hắn đi khắp nơi tra án, thẳng đến năm trước mới trở về chuẩn bị khoa cử, đại gia nguyên bản đều không xem trọng, ai ngờ đến mặc dù như vậy, hắn cũng khảo trúng Trạng Nguyên, hậu sinh khả úy a. Một cái khác thanh âm phụ hòa nói, ai nói không phải đâu, khó nhất đến chính là hắn tâm hệ ba cánh, bằng không sớm mấy năm trước hắn liền trở thành Trạng Nguyên, ngươi ngẫm lại ba năm trước đây Trạng Nguyên lang, hiện tại đang làm cái gì đâu. Làm công chúa phò mã bái, thật là đáng tiếc, đối phương cũng là cái khó được nhân vật, nhưng thượng tiểu man bá đạo công chúa lúc sau, liền đại môn đều ra không được, cố tình công chúa công nhiên dưỡng trai lơ, này. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tâm thai vách mạch rừng, nếu là bị công chúa biết ngươi lời nói. Vậy ngươi liền mất mạng. Lúc ban đầu người nói chuyện cúi đầu, an tĩnh một hồi lâu, mới tiếp tục nói, công chúa có cái gì tốt, Hàn Trạng Nguyên vận khí thật tốt, cư nhiên bị vị nào quận chúa nhìn trúng, tuy rằng là quận chúa, có thể so công chúa năng lực còn cường, hắn có quận chúa nhà mẹ đẻ cùng thái hậu duy trì, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Kinh Ngạo Tuyết mùi ngon nghe, nàng lỗ thai rất thính, mặc dù này hai người nói chuyện thanh âm áp rất thấp, nàng như cũ nghe rõ bọn họ đối thoại. Nàng trong lòng đã xác định, cái này Hàn Trạng Nguyên, nhất định chính là Hàn đầy hứa hẹn. Hơn nữa đối phương ở kinh thành phong bình cực hảo, lại là tứ đại tài tử, lại là vì nước vì dân, Hàn đầy hứa hẹn thật sự là có thủ đoạn. Nàng phía trước còn tại hoài nghi, vì sao đối phương không ở mấy năm trước liền tham gia khoa cử, nhưng nghe xong đối thoại lúc sau liền minh bạch, có lẽ là dùng mấy năm nay thời gian, đem nhân thiết của hắn đắp nặng càng thêm quang huy hình tượng, đồng thời né tránh hoàng thất nội tới rồi thích hôn tuổi công chúa. Một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điều, luận khởi quyền mưu phương diện, Hàn đầy hứa hẹn đích xác lợi hại. Chẳng qua này quận chúa, lại có nơi nào bất đồng. Nàng tò mò tiếp tục nghe, nhưng cách vách người chỉ lo uống rượu thở dài, lúc sau cũng không có nói ra cái gì có giá trị nói tới. Nàng thấy Thẩm Lục Mạn ăn xong rồi nửa hít mắt, nhận thấy được đối phương là có chút mệt nhọc, liền bất đắc dĩ cười cười, tính tiền lên lầu nghỉ ngơi. Thẩm Lục Mạn là kim đan tu sĩ, theo lý mà nói sẽ không ngủ gà ngủ gật, nhưng mang thai lúc sau, liền phải thời khắc cung cấp nuôi dưỡng trong bụng hài tử năng lượng, nàng bản nhân liền trở nên cùng phàm nhân thai phụ giống nhau, bắt đầu thích ngủ lên. Kinh Ngạo Tuyết phía trước muốn hai gian phòng, Liễu Nhi một gian, nàng cùng Thẩm Lục Mạn một gian. Nàng đi vào cửa phòng sau, Thẩm Lục Mạn liền nói, phía trước Hàn Trạng Nguyên, là chỉ Hàn đầy hứa hẹn sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, Thẩm Lục Mạn ngô một tiếng, nói, xem ra đối phương mấy năm nay hôn đến không tồi, mấy năm trước còn đem Hàn gia đều nhận được kinh thành bên trong. Việc này ở trong thôn nháo ra không nhỏ động tĩnh, mặc dù Thẩm Lục Mạn trầm mê với tu luyện, cũng nghe nói Ngô Chí An tức phụ nhi nói qua việc này. Cùng với đối phương đang nói chuyện này thời điểm, trong mắt toát ra tới cực kỳ hâm mộ. Ở phàm nhân trong mắt, làm quan chính là một kiện thực ghê gớm, có thể quang tông diệu tổ sự tình đi. Thẩm Lục Mạn đối này cũng không có bao lớn cảm giác, chỉ là Hàn đầy hứa hẹn người này, tưởng tượng đến hắn, tâm tình của nàng liền không thế nào mỹ diệu. Đã từng Kinh Ngạo Tuyết, dù sao cũng là Hàn đầy hứa hẹn phái người đánh chết. Tuy rằng liền kết quả tới nói, nàng có lẽ hẳn là cảm kích hắn. Nàng nhấp nhấp môi, nhìn chính thưởng thức cái ly Kinh Ngạo Tuyết, đối phương chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, các nàng phía trước vì thanh tịnh, cố tình lựa chọn một cái hẻo lánh chút khách điếm. Bất quá ở kinh thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương, hẻo lánh góc cũng so chấn trên còn náo nhiệt, dưới lầu đó là đường phố, hiện tại lại là đang lúc hoàng hôn, người đến người đi thanh âm không nhỏ. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt tò mò, liền đề nghị nói, không bằng đi ra ngoài đi dạo. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu xem nàng, nói, ngươi không phải mệt nhọc sao? Ngủ đi, ngày mai lại dạo cũng không muộn. Kinh Ngạo Tuyết trước kia sinh hoạt ở dân cư nhiều nhất quốc gia, nơi đó nhất không thiếu chính là các loại người, hơn nữa vừa đến cao phong kỳ, người đi đường nhiều giống như lông châu, cũng chính bởi vì vậy, mặt thế đã đến lúc sau, tang thi cũng là toàn thế giới nhiều nhất. Phần 162. Thẩm Lục Mạn ngáp một cái, nói, vậy được rồi, ngươi chuẩn bị tốt quần áo, trong chốc lát điếm tiểu nhị sẽ đưa nước gấm đi lên. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, đứng lên đi đến bên người nàng, đôi tay đặt ở nàng trên vai, cho nàng mát xa lên. Nàng chỉ có sức lực không có kết cấu, Thẩm Lục Mạn bị ấn không thế nào thoải mái, đảo cũng không có mở miệng ghét bỏ nàng. Chờ đến điếm tiểu nhị tặng nước gấm lại đây, Kinh Ngạo Tuyết thực chấp nhất muốn giúp Thẩm Lục Mạn tắm rửa, bị Thẩm Lục Mạn lời lẽ chính đáng cự tuyệt, nàng nhưng nhìn đến đối phương đáy mắt ý cười. Nàng một mình trước tắm rồi, Kinh Ngạo Tuyết đem nàng tóc lộng làm lúc sau, mới đi tắm rửa nằm xuống. Ngày hôm sau sáng sớm, ở dưới lầu ăn qua cơm sáng sau, thừa dịp trên đường còn không có nhiều ít người đi đường thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết ba người liền ra cửa. Các nàng dựa theo điếm tiểu nhị đề cử, tính toán từ bờ sông tản bộ đi Tần Diệp thư trong phủ. Sáng sớm ánh mặt trời cũng không chói mắt, mang theo ấm áp nhiệt độ, hiện tại lại là tháng 6 sơ, bờ sông dương liếu là lướt, hoa thơm chim hót. Trên sông còn có người ở du thuyền, bên trong truyền đến cười vang cùng đàn sáo tiếng động, Kinh Ngạo Tuyết không khỏi tâm sinh cảm khái. Mấy năm nay, nàng mặc dù là sinh hoạt ở trong thôn, cũng biết quốc gia cũng không thái bình, loạn trong giặc ngoài dưới, cư nhiên còn có người như thế thanh thản, thật đúng là hưởng lạc đến chết ta. Nàng không cấm chiều nhất tầm ý trên thuyền nhìn lại, kia con thuyền cực kỳ hoa lệ. Bong tàu thượng đứng không ít người, tiếng đàn mang theo vài phần run rẩy, như là đánh đàn nhân tâm trung sợ hãi. Nàng có vài phần tò mò, liền nghỉ chân nhìn nhiều vài lần, kỳ thật kia con thuyền khoảng cách nàng cực kỳ xa xôi, dùng mắt thường là nhìn không tới, nhưng nàng thị lực cực hảo, cho nên không riêng thấy được thuyền, còn thấy được người trên thuyền. Trong đó có không ít ăn mặc đẹp đẽ quý giá cậu ấm cùng đại gia tiểu thư, vì tị hiểm, trung gian dùng một cái bình phong ngăn cách, giờ phút này cậu ấm đang ở ồn ào, nói: cái này tiện người cư nhiên đắc tội con chúa, tự nhiên không thể khinh tha hắn. Vừa lúc người nhà của hắn cũng ở, không bằng. Một cái khác cậu ấm phe phẩy giấy phiến, nói, không ổn, không ổn, sự không kịp người nhà, chỉ cần đem hắn trừng trị một phen đó là. Những người khác lại không ủng hộ, cười lạnh nói, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn, quận chúa năm đó gặp nạn, đó là vào này kẻ cắp bấy giờ, ngươi đừng nhìn hắn giờ phút này khóc lóc xin tha, phía trước không biết kiểu gì phong cảnh đâu. Phía trước đề nghị cậu ấm tức khắc không có thanh âm, mọi người nhìn về phía bình phong mặt sau người, người nọ ước chừng chính là quận chúa. Kinh Nạo Tuyết trong lòng tò mò, hôm qua nàng đã nghe nói một vị quận chúa, đối phương còn coi trọng hàn đầy hứa hẹn. Nghe nói này quận chúa địa vị cũng không nhỏ, nàng phía trước đang muốn biết đối phương tình huống, giờ phút này cư nhiên liền như vậy xảo gặp gỡ. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải cái này quận chúa. Thẩm Lục Mạn thấy nàng dừng lại bước chân, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Kinh Nạo Tuyết lắc đầu, nói, không có gì, nhìn đến chút dơ đồ vật thôi, chúng ta đi thôi. Nàng hiện giờ là tu sĩ, sẽ không đem này đó vương tôn quý tộc xem ở trong mắt, ở nắm giữ tuyệt đối thực lực lúc sau, cái gọi là vương tôn quý tộc ở nàng xem ra, như con kiến giống nhau yếu ớt. Nàng tuy rằng không quen nhìn, khá vậy sẽ không quá mức chú ý. Kết quả nàng mới vừa đi vài bước, liền nghe được quen thuộc thanh âm khẩn cầu nói, lương cô nương. Không, không phải, quận chúa đại nhân, phía trước là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh ngươi có cái gì khí, đều rơi tại tiểu nhân trên người đi. Tiểu nhân người nhà là vô tội, này hết thể chịu tội, tiểu nhân nguyện ý lấy mình chi lực toàn bộ gánh vác. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy chấn động, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên thuyền xem. Thẩm Lục Mạn hiếu kỳ nói, lại làm sao vậy? Kinh Nạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, ta nghe được người quen thanh âm, là trấn trên sòng bạc quản sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Lục Mạn trí nhớ siêu quần, tự nhiên nhớ rõ, chẳng qua vừa nhớ tới hắn, nàng liền nhớ tới quản sự đưa cho Kinh Nạo Tuyết kia phương diện thư. Tuy rằng sau lại biết được, đó là Kinh Ngạo Tuyết chính mình phân phó người mua tới. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy biến hữu, nàng hỏi, hắn làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết mấy năm nay rất ít đi trấn trên, sòng bạc càng là một lần đều không có đi qua, nàng liền đem cái này quản sự cùng sòng bạc đều quên tới rồi sau đầu đi, lại không nghĩ ở kinh thành đụng phải. Thật đúng là xảo. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, năm đó này quản sự, bởi vì bài bổ kẹ duyên cớ, bị kinh thành đại nhân vật triệu hồi đi kinh thành. Còn phái sòng bạc tay đấm lại đây mời ta đi uống rượu, ta khi đó vội vàng tu luyện, liền một ngụm từ chối hắn, lại không nghĩ mấy năm đi qua, nhưng thật ra lại xảo nộ. Chẳng qua, từ vừa rồi nghe được đối thoại tới xem, đối phương quá đến cũng không tốt ta, tựa hồ là đắc tội trên thuyền quận chúa đại nhân. Liêu Nhi đứng ở một bên, nói, mẫu thân, vị này lương quận chủ ta nghe dưỡng mẫu nói lên quá. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nàng phía trước đang muốn biết này quận chúa lai lịch đâu, kết quả bên người Liêu Nhi chính là Vạn Sự Thông. Nàng nhịn không được cười cười, nói, đối phương là cái gì lai lịch. Liêu Nhi nói, người này là Lương Vương Phủ lưu lạc ở dân gian con nối dõi, 20 năm nhiều năm trước, Tân Hoàng đăng cơ, Lương Vương Phủ cùng phía trước vẫn là Hoàng tử Hoàng thượng chi gian có xích mích, Lương Vương Phủ xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, liền đem lúc ấy nguyên bản nên kế thừa vương vị con vợ cả đuổi đi xuất gia môn, còn ở hắn sân thả một phen hỏa, nói dối đối phương ngoại ý muốn qua đời. Trên thực tế, cái này con vợ cả là khó được trung hậu người. Sớm chút năm liền cùng vẫn là hoàng tử hoàng thượng có rất sâu giao tình, hai người quan hệ phỉ thiện, hoàng thượng lúc ấy bận về việc triều chính, đối hắn tử vong không có cẩn thận điều tra, liền nhận định rồi kết quả, lúc sau cũng bởi vì cái này con vợ cả duyên cớ, đối Lương Vương Phủ phá lệ ưu đãi. Mà cái này con vợ cả vốn dĩ liền vô tâm triều chính, hắn yêu thích giang hồ việc, liền đi ra ngoài khai khách điếm cưới thê tử, sinh hạ tới một cái nữ nhi, cái này nữ nhi đó là hiện tại con chúa. Nghe dưỡng mẫu nói, cái này con vợ cả vốn dĩ ở thế gian sinh hoạt hảo hảo, nhưng là ngoài ý muốn quấn vào giang hồ phân tranh bên trong, liên quan hắn thê tử cùng nhau, bị người giết chết, chỉ có hắn niên ấu nữ nhi mang theo hắn ngọc bội còn sống. Chỉ là nữ tử độc thân một người cũng không tốt quá, nàng liền làm nổi lên sòng bạc kiếm tiền hoạt động, nàng thực thông minh ban đầu ra ngàn cũng không bị người phát hiện, thẳng đến sau lại bị phát hiện, không biết vì sao đem nàng đưa đi kinh thành, nàng kia trương cùng con vợ cả không có sai biệt mặt, bị con vợ cả bằng hưu phát giác. Liền mang về dò hỏi một phen, hơn nữa trên người nàng ngọc bội, như thế mới xác định thân phận của nàng. Hoàng thượng tuy rằng mặc kệ triều chính, nhưng đối vị này bạn tốt vẫn là cực kỳ coi trọng, biết được việc này sau, đem Lương Vương Phủ đương nhiệm đương gia nhân bãi miễn, lương trong phủ hạ đều bị biếm vì bình dân, chỉ có vị này quận chúa kế thừa Lương Vương Phủ, Hoàng thượng còn hứa hẹn muốn đem con trai của nàng lập vì tân Lương Vương. Có Hoàng thượng coi trọng, vị cô nương này bản thân lại cực kỳ thông tuệ, lấy lòng Thái Hậu. Có cường hữu lực chỗ rửa cùng địa vị, tự nhiên ở kinh thành như cá gặp nước tự tại. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy, ngây người một chút, đột nhiên hỏi, kia Liễu Nhi có biết này lương quận chủ tên gọi là gì? Liễu Nhi nói, nghe nói phía trước gọi là Lương Hồng Ngọc, nhưng nàng sau lại không thích, liền không cho phép những người khác gọi tên này, hơn nữa hoàng đế lại cho nàng ban phong hào, cho nên mọi người đều kêu nàng ra đức quận chúa. Kinh Ngạo Tuyết, quả nhiên là Lương Hồng Ngọc nữ nhân này à, nàng đối nữ nhân này ấn tượng nhưng thật ra man khắc sâu. Rốt cuộc lúc ấy nàng ở hoa phố mua thoại bản, kết quả nữ nhân này liền vọt ra, một hai phải cùng nàng nhắc lên quan hệ. Sau lại còn nói lời nói dối hãm hại nàng, mới có lúc sau bị mang đi sòng bạc sự tình. Nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra minh bạch vì sao sòng bạc quản sự sẽ như thế chật vật. Lấy đối phương lúc ấy biểu hiện tính tình, liền biết nữ nhân này không phải cái hảo tính tình, nói là có thủ tất báo cũng không quá. Năm đó quản sự làm cho chính mình mặt, hung hăng phiến đối phương một cái tát, đối phương phỏng trừng vẫn luôn nhớ kỹ ở trong lòng đi. Hơn nữa lại nói tiếp, năm đó nàng không có ra tay tương trợ, đối phương cũng dùng ngoan độc ánh mắt nhìn nàng. Nói không chừng, nàng cũng đang tìm kiếm chính mình rơi xuống, tính toán bắt nàng cùng nhau trả thù đâu. Kinh Ngạo Tuyết không quá lớn nguy cơ cảm, liền tính đối phương là quận chúa, được đến hoàng đế cùng hoàng hậu ân sủng, nhưng hoàng đế long ỷ đều phải ngồi không xong, đối phương cũng kiêu ngạo không được lâu lắm. Nhưng dù vậy, chỉ là hiện tại bối cảnh, liền đủ để làm thành rất nhiều sự tình. Nàng thanh âm xuyên qua cái chán, nói, thôi, ném xuống đi huy cá đi, này toàn ra người đều ký bán mình khế, đưa đi sòng bạc đợi đi. Quản sự vội vàng xin tha, Lương Hồng Ngọc nhìn đối phương tư thái, trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý. Năm đó kia một cái tát, nàng nhưng chặt chẽ ghi tạc trong lòng đâu. Nàng xua xua tay, bên người ăn mặc thống nhất lương phủ hạ nhân, liền đem toàn thân đều bị buộc chặt lên sòng bạc quản sự ném xuống hà. Quản sự người nhà lập tức lớn tiếng kêu rên lên, bị lương phủ hạ nhân hành hung một đốn sau, mới ngậm miệng lại, bị mang theo đi xuống. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm, nói, tức phụ nhi, chậm trễ điểm thời gian, ta đi cứu cá nhân. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ gật gật đầu, thấy Kinh Ngạo Tuyết ngự kiếm phi hành nhảy vào nước chung, không bao lâu liền dẫn theo cả người ướt rầm rề quản sự đã trở lại. Quản sự ngã trên mặt đất đột nhiên ho khan vài tiếng, hắn lung tung xoa trên mặt thủy, liên tục quỳ xuống đất nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiên nhân cứu giúp. Kinh Ngạo Tuyết như suy tư gì nhìn hắn, nói, không cần, quản sự, là ta. Quản sự run run thân thể không dám nhìn nàng liếc mắt một cái, giờ phút này trạng thái cùng năm đó ở sòng bạc khi khí phách hăng hái, hoàn toàn như là hai người giống nhau. Hắn bị đắc thế sau Lương Hồng Ngọc giam giữ thật lâu, thường xuyên muốn tao ngộ đối phương phi người tra tấn, như vậy nhật tử chết cũng không dám chết, bởi vì hắn đã chết, Lương Hồng Ngọc tất nhiên muốn bắt người nhà của hắn xì hơi. Mơ màng hồ đồ không biết bị đóng bao lâu, trên người hắn đều gầy chỉ còn lại có khung xương tử, tính tình cũng bị ma mềm yếu rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, quản sự, ta là Kinh Ngạo Tuyết, năm đó giáo ngươi bài bổ kẻ chơi pháp cái kia. Quản sự sửng sốt một chút, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu xem nàng, mơ hồ cảm thấy đối phương quen mắt. Hắn đối bài bổ kẻ cái này chữ càng quen thuộc, bởi vì năm đó chính là dựa vào hướng về phía trước mặt người tiến cống bài bổ kẻ chơi pháp, hắn mới miễn đi ở xa xôi khu vực tiếp tục tìm kiếm nhân tài khổ sai sự. Hắn trở lại kinh thành, trong phủ đại nhân vật cũng bởi vì cái này tân chơi pháp, được đến thái hậu cùng phi tử coi trọng. Đại nhân vật cao hứng, hắn cũng có ngày lành quá, kia đoạn thời gian đi đường đều mang phong, nhật tử quá đến miễn bản quá tiêu dao, liên quan người nhà của hắn cũng cải thiện sinh hoạt. Đặc biệt là nhìn bài bổ kẻ chơi pháp, nhảy trở thành sòng bạc nổi tiếng nhất ngoạn ý, hắn trong lòng cũng có cảm giác thành tựu. Chỉ tiếc loại này nhật tử không bao lâu, hắn năm đó đưa đi kinh thành Lương Hồng Ngọc liền cá mặn xoay người, chẳng những miễn đi ở sòng bạc công tác, còn kế thừa Lương Vương Phủ. Nàng còn dựa vào một tay thích đánh bạc thuật, cùng Thái Hậu cùng Phi Tử làm tốt quan hệ, địa vị càng thêm tôn quý lên. Thẳng đến đối phương ở kinh thành hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, tiến đến tìm hắn trả thù thời điểm, hắn mới biết được đối phương thân phận, cũng lâm vào đời này lớn nhất ác mộng bên trong. Hắn liên tưởng đến đời này bởi vì bài bổ kệ sở triển khai hết thảy, không cấm khóc lên. Hắn phía trước liền khóc cũng không dám khóc, Lương Hồng Ngọc sẽ dùng roi quất đánh hắn mặt, nhìn đến hắn nước mắt, đối phương sẽ càng thêm hưng phấn kích động, quất cũng càng thêm dùng sức. Giờ phút này có lẽ là sống sót sau tai nạn, lại nghĩ tới thật lâu không nhớ tới quá khứ, một trận bi thương tuyệt vọng chi tình tự đáy lòng dũng đi lên, hắn ngồi quỳ trên mặt đất, giống cái ủy khuất hải tử giống nhau gào khóc. Hắn tiếng khóc khàn khàn tuyệt vọng, hấp dẫn chung quanh người chú ý, Kinh Ngạo Tuyết cười khổ một tiếng, xem hắn như vậy liền biết đối phương quá không tốt. Nhưng tiếp tục ở bên này đợi, nói không chừng sẽ đưa tới Lương Hồng Ngọc, nàng liền nói, ta biết ngươi quá đến vất vả, ngươi trước lên, chúng ta tìm một chỗ thu thập một chút đi. Quản sự bụng mặt gật đầu, hắn khóc lóc đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau, đoàn người vội vàng tìm ra khách điếm, Kinh Ngạo Tuyết đem quản sự đưa đi trong phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cùng nước ấm. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn, còn có Liêu Nhi, thì tại phòng bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Lục Mạn nhíu mày nói, trên người hắn hao tổn lợi hại, hơn nữa tâm tình kịch liệt phập phồng, đêm nay thượng khả năng sẽ phát sốt. Kinh Nạo Tuyết thở dài một hơi, ở điếm tiểu nhị đưa nước gấm lên lầu khi, phân phó hắn đi kêu đại phu. Đương nhiên, nàng thêm vào cho điếm tiểu nhị mấy lượng bạc, đối phương nguyên bản vẻ mặt không tình nguyện, lập tức biến thành kinh hỉ đáp ứng. Nàng trở lại trong phòng đổ một ly trà thủy, nói, Lương Hồng Ngọc nữ nhân này, cũng cùng ta có thủ án. Nói, nàng không cấm đỡ chán, nàng cá nhân cảm thấy chính mình tính cách khá tốt, nhưng đầu tiên là một cái Lương Thăng Vinh, lại là hàn đầy hứa hẹn, hiện tại lại nhiều một cái Lương Hồng Ngọc. Một cái so một cái phiền thoái, nàng không cấm nghĩ đến, chẳng lẽ là nàng chính mình ở làm người phương diện có vấn đề. Phần 163. Đương nhiên, nàng cũng chính là ngẫm lại thôi, nàng đối chính mình nhưng tự tin thực. Liêu Nhi nói, nếu là cái dạng này lời nói, đích xác có điểm phiền thoái, Lương Hồng Ngọc cùng Tần gia quan hệ phỉ thiện, nếu là chúng ta giờ phút này đi Tần phủ, không ra nửa ngày, Lương Hồng Ngọc là có thể biết được tin tức. Kinh Nạo Tuyết ngây người hạ, nói, nàng như thế nào lại cùng Tần phủ nhắc lên quan hệ. Liêu Nhi bất đắc dĩ nói, Lương Hồng Ngọc phụ thân, cũng chính là Lương Vương trong phủ mặc cho con vợ cả mẹ đẻ, là Tần phủ cô nương, thả vẫn là dưỡng mẫu cô mẫu, cho nên Lương Hồng Ngọc cùng Tần gia có thân duyên quan hệ. Nàng bản thân lại là cái trưởng tụ thiện vũ người, mấy năm thời gian, liền đem Tần phủ trên dưới đều lung lạc, ngay cả Tần gia gia đối nàng ấn tượng cũng cực hảo. Nàng phía trước không biết Lương Hồng Ngọc cùng mẫu thân gút mắt, bất quá liền tính tương lai dưỡng mẫu đăng cơ, Lương Hồng Ngọc bởi vì tầng này thân duyên quan hệ, cũng sẽ không bị như thế nào trách phạt. Nay liền có chút phiền phức. Nàng ngẩng đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết, hỏi, không biết mẫu thân tưởng lấy người này như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết chuyển động cái ly, nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Nàng cười lạnh một tiếng, làm cái giết thủ thế, Liêu Nhi ngộ, gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, Trinh Lăng một cái chớp mắt sau, đột nhiên tâm sinh cảm khái. Năm đó Liêu Nhi tính tình mềm mại kỳ cục, nhưng hiện tại bất quá mấy năm thời gian, liền có thể bắt người mệnh không để trong lòng. Nàng tin tưởng Liêu Nhi không có lạm sát cùng hành hạ đến chết hứng thú, ngược lại là nàng cùng Thẩm Lục Mạn, giết người thủ đoạn đều tương đối huyết tinh. Đổi làm Liêu Nhi đi đối phó Lương Hồng Ngọc. Phòng trừng này đây mưu trí tới thủ thắng đi. Nàng như vậy nghĩ, không tự giác vươn tay méo méo Liễu Nhi gương mặt, Liễu Nhi sửng sốt một chút, cùng khi còn nhỏ giống nhau ngoan ngoãn ngồi bất động, tùy ý nàng méo. Kinh Ngạo Tuyết tâm sinh chịu mến, nói, Liễu Nhi trưởng thành. Liễu Nhi cười cười, nói, mẫu thân đều có tiểu muội muội, ta tự nhiên nên trưởng thành lên, làm tốt tỉ tỉ cái này hảo tấm gương. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nói, ngươi như thế nào liền biết ngươi mẫu thân sinh cái nữ hài nhi đâu? Vạn nhất sinh hạ tới là cái đệ đệ đâu. Liêu Nhi trong mắt xoay chuyển, cười nói, ta đem xem tinh tượng, chắc ra tới. Kinh Ngạo Tuyết méo một cái nàng cái mũi, nói bừa. Thẩm Lục Mạn cũng nhịn không được nở nụ cười, nàng đối hài tử giới tính không thèm để ý, chỉ cần là cho Kinh Ngạo Tuyết sinh liền hảo. Liêu Nhi cũng là các nàng hai người huyết mạch, nhưng là nàng sở dĩ như vậy chấp nhất tưởng mang thai, đó là tưởng cấp trước mắt Kinh Ngạo Tuyết, sinh một cái thuộc về các nàng hai cái hài tử. Đảo không phải nói các nàng không thích Liêu Nhi, mà là một phần đột nhiên chấp niệm cùng ý tưởng. Nàng sẽ không nói rõ, Kinh Ngạo Tuyết nói vậy cũng không thế nào để ý, xem đối phương đối Liêu Nhi thái độ sẽ biết. Nàng rũ xuống đôi mắt, ánh mắt dừng ở chính mình bình thản bụng, nhịn không được cười cười. Vừa lúc cửa phòng truyền đến trần chờ tiếng đập cửa, Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu nói, là sòng bạc quản sự sao. Đối phương nghẹn ngào thanh âm lên tiếng, bất an nói, ta thu thập xong rồi, hiện tại có thể tiến vào sao. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới đối phương năm đó sấm rền gió cuốn, cùng hiện tại khiếp nhược hình thành tiên minh đối lập. Nàng thở dài một hơi, nói, vào đi, cửa không có khóa. Quản sự lên tiếng, thong thả đẩy ra cửa phòng, trong ánh mắt mang theo vài phần trốn tránh, tựa hồ là không dám nhìn các nàng ba người. Kinh Ngạo Tuyết nói, tiến vào ngồi đi. Quản sự chậm rãi đi lên trước, chỉ dám ngồi nửa cái ghế, không dám hoàn toàn ngồi trên đi. Kinh Ngạo Tuyết xem hắn tư thế đều cảm thấy mỏi mệt. Nàng nói, đúng rồi. Ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Quản sự thật cẩn thận nhìn nàng một cái, nói, ta kêu Trương Hoành Viễn, tiên nhân xưng hô ta vì tiểu trương đó là. Kinh Ngạo Tuyết nghe được hắn đối chính mình xưng hô, nhịn không được mắt trợn trắng, nói, không cần cùng ta khách khí như vậy, đã kêu ta Kinh Ngạo Tuyết hảo, ngươi cùng ta nói, ngươi rời đi trấn trên lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương quản sự hốc mắt đỏ lên, hắn đôi mắt đau lợi hại, lại vẫn không nhúc nhích không dám xoa. Hắn thô ách thanh âm nói một lần chính mình trải qua, Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy thổn thức nói, ta đã biết, như vậy đi, ngươi thân nhân bên kia ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi cứu ra, trong chốc lát ta cho ngươi chút bạc, ngươi như vậy rời đi kinh thành đi. Trương quản sự trước mắt sáng ngời, giống như là ở trong sa mạc hành tẩu mấy ngày người, rốt cuộc thấy được ốc đảo cùng nguồn nước, cả người đều tỏa sáng nét mặt giống nhau. Hắn liên tục nói lời cảm tạ, Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, này đối nàng tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nàng đối sòng bạc quản sự ấn tượng không tồi, trên người bạc lại nhiều hoa không ra đi, đi tu tiên giới bạc liền không phải sử dụng đến, lấy tới làm việc thiện cũng không có gì. Nàng đứng lên, nói, ta phân phó điếm tiểu nhị cho ngươi kêu đại phu, trong chốc lát làm hắn cho ngươi chẩn bệnh hạ thân thể, nơi này là 500 lượng ngân phiếu, ngươi trước cầm hoa đi, chờ ta cứu ra người nhà ngươi lúc sau, lại mang các nàng lại đây cùng ngươi hội hợp, ngươi tạm thời liền ở nơi này đi. Trương quản sự lệ nóng doanh tròng, kích động mà hận không thể quỳ xuống cấp Kinh Ngạo Tuyết dập đầu nói lời cảm tạ. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết liền sợ cái này, công đạo xong lúc sau để lại bạc, liền mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi rời đi. Các nàng ở trên đường chậm trễ một trận nhi, chờ tới rồi Tần phủ thời điểm, đã không sai biệt lắm là giữa trưa thời gian. Tần phủ tọa lạc với kinh thành nổi danh vương tôn quý tộc trên đường phố, chiếm địa diện tích cực lớn, có lẽ là tướng môn thế gia duyên cớ, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy phủ một tiếp cận Tần phủ, liền cảm giác được một cổ túc sắt cùng huyết tinh hơi thở. Các nàng ba người mặt không đổi sắc đi đến cổng lớn, đối chạm đến thẳng tắp hạ nhân nói, chúng ta là Tần tướng quân ở trong thôn bằng hữu, lần này tiến đến bái phòng nàng. Hạ nhân nhíu nhíu mày, nói, có gì chứng minh? Liễu Nhi từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội đệ đi lên, nói, đây là Tần phủ người thừa kế ngọc bội. Hạ nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn hồi lâu, cũng không dám tin tưởng. Thật sự là, Kinh Ngạo Tuyết ba người tuy rằng mặc chỉnh tề, nhưng tư thái nhìn qua cũng không như là đại nhân vật. Cũng liền Liễu Nhi trên người có đại gia phong phạm, hắn thái độ có chút chần chờ, đem ngọc bội đưa qua đi sau, đang chuẩn bị nói cái gì, một chiếc xe ngựa liền lộc cộc ngừng ở Tần phủ trước đại môn mặt. Kinh Ngạo Tuyết xem qua đi, từ bên trong xe ngựa đi ra hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, còn có một cái ước chừng 30-40 tuổi nữ nhân. Các nàng mặc tinh mỹ, trên người mang theo nữ tử đặc có nhu mị chi sắc, chỉ là màu da hơi chút đen điểm, thân hình cũng so tầm thường nữ tử cao gầy chút. Các nàng nhìn đến cửa người xa lạ, mắt nhìn thẳng đi lên trước. Hạ nhân cung kính nói, cung nên nhị phu nhân, tam tiểu thư, lục tiểu thư hồi phủ. Lớn tuổi nhất nữ nhân chính là nhị phu nhân, đối phương lập tức cửa trước nội đi đến. Tuổi hơi chút đại điểm, ước chừng là tam tiểu thư, nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết đám người, trong mắt hàm chứa vài phần coi khinh. Chỉ tuổi nhỏ nhất dừng ở cuối cùng, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết thời điểm trước mắt sáng ngời, tò mò hỏi các nàng nói, các ngươi là ai à? Lại là tới cửa tới tống tiền thân thích sao? Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, lười đến trả lời nàng. Đối phương có chút tức giận rầu rầu môi, nàng lớn lên nghịch ngợm đáng yêu, nhìn qua 13-14 tuổi tuổi tác, làm như vậy mang theo vài phần nữ tử đặc có kiểu Mỹ. Nàng nói, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vì cái gì không trả lời. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, ngược lại đối hạ nhân nói, tóm lại ngươi đi theo Tần tướng quân nói một tiếng, liền nói nhiều bảo thôn Kinh gia người tới cửa bái phỏng, nàng tự nhiên sẽ minh bạch ta ý tứ. Hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử thân sắc, nói, nhưng Tần tướng quân không thường ở trong phủ, hôm nay sáng sớm càng là đi hoàng cung, hiện giờ còn chưa trở về, không bằng các ngươi lần sau lại đến bái phòng đi. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, tổng cảm thấy cái này người thái độ không thích hợp. Liên tính Tần Diệp Thư thật sự ở hoàng cung, nhưng nàng lúc trước rời đi nhiều bảo thôn thời điểm, rõ ràng là đem thê nhi già trẻ đều mang đi, Cố Bạch Vi tổng nên ở trong phủ đi. Hạ nhân tìm không thấy Tần Diệp Thư, cùng Tần Diệp Thư phu nhân nói một tiếng cũng có thể đi, vì sao thái độ che che giấu giấu. Vừa rồi lục cô nương nghe vậy nói, ngươi nhận thức ta đại tỷ. Nàng không ở trong phủ, ngươi thật muốn tìm nàng, liền đi kinh thành lớn nhất Bách Thảo đường đi, nghe nói nàng bất tranh khi ở rể đến cô trong phủ, ra ra bởi vì chuyện này còn đã phát thật lớn một hồi hòa đâu. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, rốt cuộc con mắt nhìn nàng một cái, nói, như vậy a, đà tạ báo cho. Nàng dứt lời, xoay người mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi rời đi. Lục cô nương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết bóng dáng, mặt đỏ nghĩ đến này á nhân lớn lên thật là đẹp mắt, cư nhiên so đại tỷ còn muốn xinh đẹp vài phần. Kinh Ngạo Tuyết đối nàng ý tưởng không biết gì, nếu Tần Diệp Thư không ở Tần Phủ, hiện tại lại đến giờ ăn cơm trưa, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi trước phố Mỹ thực ăn cơm đi, ăn cơm xong lại đi bái phòng đối phương. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, đoàn người đi vào kinh thành nổi danh phố Mỹ thực, nơi này tiểu lầu không ít, hiện tại lại đến cơm điểm, cho nên tiểu lầu khách hàng không ít. Kinh Ngạo Tuyết quét vài lần, nhìn đến tiểu lầu thẻ bài thượng giá cả, nhịn không được ở trong lòng liễu lưỡi, nơi này tùy tiện một đạo đồ ăn liền phải mấy lượng bạc, thậm chí còn có muốn mấy chục lượng bạc, thật đúng là quý giá a. Phải biết rằng ở trấn trên thời điểm, nàng thường xuyên đi lớn nhất tiểu lầu ăn cơm, một bữa cơm thêm lên nhiều nhất mới 20 lượng bạc. Cho nên nói quả nhiên không hổ là kinh thành sao. Thả liên tính là như thế ngẩng cao giá cả, tiểu lầu khách hàng cũng không ít, kinh thành kẻ có tiền thật nhiều. Nàng liếc mắt một cái, tìm ra nhìn qua không tồi tiểu lầu. Cùng điếm tiểu nhị trực tiếp muốn một gian phòng, ở gọi món ăn thời điểm, bàn tay vung lên nói, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều bưng lên. Mười phần thổ người giàu có. Điếm tiểu nhị trước mắt sáng ngời, vội vàng nói là, chờ hắn đi ra ngoài, Thẩm Lục Mạn dở khóc dở cười nói, điểm nhiều như vậy, ăn xong sao? Kinh Ngạo Tuyết đương nhiên nói, người bình thường dạ dày khẳng định ăn không hết, ta một bên ăn một bên dùng linh khí tiêu hóa đi, chúng ta lại quá không lâu liền phải đi tu tiên giới, ta tổng cảm thấy tu tiên giới ở đồ ăn mặt trên, không bằng phàm nhân giới làm ăn ngon. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói bữa, không nói đến khác, tu tiên giới mễ đều là linh gạo, chỉ là này nhất dạng liền có mấy chục loại phẩm cấp, nhất sang quý linh gạo, một chén giá cả là 10 khối trung phẩm linh thạch. Nghe nói ăn xong đi không riêng hương vị cực hảo, tu vi cũng có thể tăng trưởng không ít, trong đó cơ hồ không hề tạp chất, là 10 phần hút hàng hóa. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngây người một chút, nàng đối tu tiên giới hiểu biết không thâm, nhiều nhất chính là từ nguyên chủ trên người được đến ấn tượng, mà nguyên chủ không thèm để ý khẩu thực chi dục, nàng liền cho rằng tu tiên giới đồ ăn đều giống nhau. Hiện giờ nghe Thẩm Lục Mạn như vậy vừa nói, nàng tức khắc tới hứng thú, linh cơ vừa động nói, tức phụ nhi, chờ chúng ta đi tu tiên giới lúc sau, dứt khoát cũng loại linh gạo cùng linh thảo kiếm tiền đi. Mặc kệ là tu tiên giới vẫn là phàm nhân giới, nếu muốn quá thượng hảo nhật tử, đều phải rất nhiều tiền bạc mới được, mà ở tu tiên giới lưu thông tiền chính là linh thạch. Linh thạch chẳng những có thể dùng để mua bán, còn có thể dùng cho tu luyện. Đối với hiện tại các nàng tới nói, là cực kỳ khuyết thiếu linh thạch, tuy rằng phía trước ở Thanh Mục Chân Quân động phủ nội, Kinh Ngạo Tuyết vơ vét không ít pháp khí, thậm chí còn được đến tiên khí. Nhưng trừ cái này ra, linh thạch là một khối đều không có. Kinh Ngạo Tuyết phòng trừng, Thanh Mục Chân Quân là dùng linh thạch đi bố trí trận pháp, nàng có thể ở phàm nhân giới sáng lập động phủ, tự nhiên yêu cầu linh thạch làm chống đỡ, sớm tại thật lâu trước kia linh thạch liền hoàn toàn tiêu hao không còn. Cho nên các nàng trên người linh thạch, hiện tại thêm lên cũng bất quá 100.000 khối mà thôi. Như vậy kinh tế trạng huống, đi tu tiên giới lúc sau, khẳng định lại là bần nông giai cấp. Nàng phía trước còn đang giàu dĩ nên như thế nào kiếm linh thạch đâu, Thẩm Lục Mạn nói nhưng thật ra khai thác nàng ý nghĩ. Nàng bản thân liền có được một hệ dị có thể xúc tiến thảm thực vật sinh trưởng, lại là hỏa mộc song linh căn, còn có thể luyện chế đan dược tới bán tiền. Nếu là chính mình gieo trồng linh thảo, khẳng định có thể tùy tiện lấy tới dùng. Nàng phía trước lại ở Thanh Mục đỉnh không gian nội học tập quá, đã là tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, chính mình gieo trồng linh thảo, chính mình luyện đan, đến lúc đó lại cầm đi mua bán, này còn không phải là một cái hoàn chỉnh sản nghiệp liên sao. Nàng vui sướng nghĩ đến, liền tính Thẩm Lục Mạn tái sinh 10 cái 8 cái hài tử, nàng cũng có linh thạch nuôi nổi. Như vậy nghĩ, nàng nắm Thẩm Lục Mạn tay, nói, tức phụ nhi, ngươi yên tâm lớn mật cho ta sinh con đi, sinh 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì, ta sẽ kiếm linh thạch dưỡng dục hảo bọn họ. Thẩm Lục Mạn, 10 cái 8 cái. Kinh Ngạo Tuyết đem nàng đương cái gì? Chương 95 gặp nhau. Thẩm Lục Mạn tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, nhưng Kinh Ngạo Tuyết đắm chìm ở kiếm tiền vui sướng bên trong, căn bản không chú ý tới nàng xem thường. Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, đơn giản không để ý tới nàng. Phần 164. Chờ ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết nhìn đầy bàn không âm, nhịn không được xoa xoa chính mình bụng. Rốt cuộc Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi chỉ là mỗi dạng đồ ăn nếm mấy khẩu, tuyệt đại bộ phận đều là nàng một người ăn xong. Nói thật, hương vị thực sự không tồi, không làm thất vọng này ngẩng cao giá cả. Chẳng qua Thẩm Lục Mạn mới vừa rồi nhắc tới tu tiên giới mỹ thực so này càng thêm mỹ vị, nàng trong lòng không khỏi càng thêm chờ mong ở tu tiên giới sinh sống. Như vậy nghĩ, nàng liền tính toán đi theo Tần Diệp Thư cáo biệt, thuận tiện giải quyết sòng bạc quản sự Trương Hoành Viễn sự tình, liền lập tức đi trước tu tiên giới. Điếm tiểu nhị tiến vào tính tiền, Kinh Ngạo Tuyết tâm tình hảo, liền thưởng hắn mấy lượng bạc, đối phương nhạc không khép miệng được, liên tục nói khách quan lần sau lại đến. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay rời đi. Liễu Nhi chú ý tới điếm tiểu nhị trong mắt kinh ngạc cảm thán, phỏng chừng đối phương cũng không nghĩ tới chỉ các nàng ba người, cư nhiên thật sự giải quyết này một bàn lớn đồ ăn đi. Nàng nhịn không được cười cười, nhích người cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau, đi trước kinh thành lớn nhất Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường ở phàm nhân giới danh dự cực cao, các nàng dò hỏi mấy cái người qua đường, dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi Bách Thảo Đường vị trí. Ở kinh thành nội có 3 chỗ phân đường, lớn nhất một chỗ ở phố xá Sâm Ướt phố nội. Trung quanh sinh hoạt đều là bình thường dân chúng, tới gần buổi chiều, trên đường phố người đi đường không ít. Kinh Ngạo Tuyết xem con đường hai bên khai không ít tiệm ăn vặt, liền dứt khoát mua chút thường thường cấp Thẩm Lục Mạn uy một ngụm, Thẩm Lục Mạn không kén ăn, đối với nàng đưa qua đồ vật hai đến cũng không cự tuyệt. Chờ tới rồi địa phương, Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới toàn bộ tường vây nội đều là Bách Thảo Đường phạm vi, ở kinh thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương, thực sự khó lường. Khó nhất đến địa phương ở chỗ, tuy rằng bên trong xem bệnh người không ít, nhưng trật tự rành mạch có tự. Nàng ngô một tiếng, đi vào trong đó lôi kéo một cái học đồ nói, ngươi hảo, ta tới nơi này bái phỏng Cố tiểu thư, xin hỏi Cố tiểu thư hiện tại ở nơi nào? Học đồ sửng sốt một chút, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười nói, Cố tiểu thư là người bận rộn, không ở trong tiệm, ngươi hôm nào lại đến đi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, tổng cảm thấy đối phương thái độ không quá thích hợp. Vừa lúc một cái quản sự đi lên trước tới, lễ phép dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Kinh Ngạo Tuyết xem học đồ nhỏ giọng cùng quản sự nói chút cái gì, quản sự nheo lại đôi mắt nói, không biết các hạ là. Nàng hoan hoan thần sắc, nghiêm túc nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta là Cố tiểu thư ở Nhiều Bảo thôn nhận thức bằng hữu, phía trước đi trước Tần phủ tìm kiếm Tần tướng quân, kia hạ nhân nói Tần tướng quân ở tại Cố tiểu thư trong phủ, cho nên ta mới mạo muội tìm tới, ta đều không phải là gây hấn gây chuyện, ta danh cứ gọi Kinh Ngạo Tuyết, ngươi đem tên này cùng Cố tiểu thư để một chút, nàng tự nhiên sẽ ra tới thấy ta. Học đồ thái độ cũng bình thản xuống dưới, trên mặt mang theo một mạt xin lỗi. Quản sự nghe nói qua Kinh Ngạo Tuyết tên này, tức khắc trước mắt sáng ngời, nói, nguyên lai là các ngươi à, thật sự là xin lỗi à, mấy ngày này từ Tần tướng quân trở về kinh thành sau, liền thường thường có người tới Bách Thảo Đường tìm tra, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng đối ngoại công bố tiểu thư ở trong phủ, trên thực tế nàng lại ở tại Bắc trên đường, ngươi là Cố tiểu thư người quen, liền đi chỗ đó tìm đi, phố đôi có hai viên cổ thụ sơn, chính là tiểu thư cư trú sơn. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nói thanh tạ, Thẩm Lục Mạn xoay người liền phải đi ra ngoài, lại bị Kinh Ngạo Tuyết kéo lại. Thẩm Lục Mạn khó hiểu nhìn nàng, Kinh Ngạo Tuyết giải thích nói, khó được tới y quán một chuyến, không bằng làm đại phu nhìn xem thân thể của ngươi. Nàng cũng muốn hiểu biết hạ nên như thế nào chiếu cố một cái thai phụ, tuy rằng Thẩm Lục Mạn là kim đan tu sĩ, bản thân cực kỳ cường đại, nhưng là mang thai nữ nhân luôn là không dễ dàng, nàng cũng tưởng nhiều săn sóc nàng một ít. Thẩm Lục Mạn cự tuyệt nói, không cần, ta thân thể thực hảo. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết thực kiên trì, không trải qua tiến lên thấp giọng nói, ta mạch tượng hiện giờ cùng phàm nhân bất đồng, đại phu cũng nhìn không ra ta trên người hay không có tật xấu, không cần làm điều thừa. Nàng nói xong, thấy Kinh Ngạo Tuyết biểu tình thấp xuống, không khỏi buồn cười nói, không cần lo lắng, nếu là ta thật sự không thoải mái, sẽ lập tức nói cho ngươi. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới lên tiếng, ba người hướng tới Bắc Phố đi đến. Bắc Phố là kinh thành nội nửa vời đường phố, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì này phố cũng không xem như đặc biệt phồn hoa, đường phố phụ cận cư trú cư dân, cũng phần lớn là tầm thường bá tánh nhân gia. Bất quá nơi này cư trú học sinh rất nhiều, 3-4 tháng vừa mới khảo xong khoa cử, còn có không ít học sinh ở kinh thành nội lưu lại. Một đường đi tới, Kinh Ngạo Tuyết đã gặp mấy phê ăn mặc nho nhã người đọc sách. Trong đó không thiếu tuổi đại người già và trung niên, khoa cử rốt cuộc không phải dễ dàng như vậy một sự kiện, nàng còn nhớ rõ trước kia học quá bài khóa phạm tiến trúng cử, liên tưởng đến tuổi còn trẻ hàn đầy hứa hẹn, tức khắc cảm thấy châm chọc lên. Có lẽ là người thật là không thể niệm, nàng vừa mới nhớ tới hàn đầy hứa hẹn, liền nhìn đến hàn đầy hứa hẹn ở rất nhiều học sinh vây quanh bên trong nên diện đã đi tới. Hắn giờ phút này trên mặt mang theo ôn tồn lễ độ ý cười, nghiêm túc nghe bên người nhân thủ vũ đủ đạo nói cái gì. Những người khác ánh mắt dừng ở hàn đầy hứa hẹn trên người, trong mắt chứa đầy nho mộ cùng khâm phục. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, cùng này nhóm người sai thân trải qua, hàn đầy hứa hẹn ngay từ đầu không thấy được nàng, thẳng đến trong đó một người tuổi trẻ học sinh cảm thán nói, vừa rồi đi ngang qua kia người một nhà, lớn lên đều thật xinh đẹp. Mặt khác học sinh cười nhạo một tiếng, nói, ngươi suốt ngày tận nghị mỹ nhân sự, khoa cử trước hai đêm còn ở thanh lâu cấp kỹ tử hội họa mỹ nhân đồ, cũng khó trách vài lần khoa cử đều khảo không trúng. Vừa rồi tuổi trẻ học sinh sắc mặt đỏ bừng, nói, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đừng nói các ngươi không thích mỹ nhân, ta chẳng qua so các ngươi thẳng thắn thành khẩn thôi. Một cái khác thanh âm phi nói, ai giống ngươi giống nhau, ngươi xem nhân gia đại trạng nguyên liền cùng ngươi không giống nhau. Nói, hai người động tác nhất trí nhìn hàn đầy hứa hẹn. Lại thấy đối phương hít mắt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết đoàn người bóng dáng, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt lênh quang. Bọn họ tức khắc cứng họng, hàn đầy hứa hẹn phản ứng lại đây, cười nói, mới vừa rồi đi ngang qua kia vài vị là ta ở trong thôn nhận thức bằng hữu, ta thấy đến các nàng cảm thấy kỳ quái mới nhìn nhiều vài lần. Những người khác thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiếu kỳ nói, nếu là ngươi bằng hữu, như thế nào vừa rồi không cùng các nàng chào hỏi, chẳng lẽ là hồi lâu không thấy không quen biết. Hàn đầy hứa hẹn tùy ý cười cười, mắt hàm thâm ý nói, là từng có tiết bằng hữu, chờ lúc sau lại tới cửa bái phòng đi. Hắn hiện giờ có năng lực này tới trả thù Kinh Ngạo Tuyết. Các học sinh vui cười vài tiếng, thực mau liền lại liêu nổi lên những đề tài khác, sôi nổi đi xa. Kinh Ngạo Tuyết các nàng đã đi tới Bắc Phố phố đôi, nàng ánh mắt ở cửa hai cây cổ thụ thượng nhìn lướt qua, lẩm bẩm nói, chính là nơi này đi. Nàng đi lên trước gõ gõ môn, cửa phòng nội truyền đến quen thuộc thanh âm, hỏi, ai a? Là ta. Kinh Ngạo Tuyết. Cửa phòng nội dừng một chút, truyền đến dồn dập tiếng bước chân, đối phương mở ra cửa phòng, kinh hỉ nói, là các ngươi à, các ngươi rốt cuộc tới kinh thành. Kinh Nạo Tuyết nhìn Ngô Trì An, nói, đúng vậy, ta đoán các ngươi cũng cùng Tần Diệp Thư toàn ra ở cùng một chỗ, nhưng thật ra tỉnh đi lại tìm người phiền thoái. Ngô Trì An cười cười, nói, đúng vậy, lúc trước đó là Tần tướng quân kiên trì phải rời khỏi, còn làm chúng ta đâu cũng đi theo cùng nhau, ta đại ca lúc ấy liền đáp ứng rồi, cho nên toàn ra người đều tới kinh thành. Nay kinh thành chính là đến không được, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tới như vậy phồn vinh địa phương, thượng một lần còn thấy được. Hắn lại nhảy nói một đồng lớn, thẳng đến hắn tức phụ nhi thấy hắn lâu như vậy còn không có trở về, liền ra cửa tới tìm hắn thời điểm, mới phát hiện đối phương đem Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đổ ở cửa, lo chính mình thao thao bất tuyệt lên. Nàng dở khóc dở cười, đi lên trước chừng mắt nhìn Ngô Trí An liếc mắt một cái, cười đối Kinh Ngạo Tuyết ba người nói, các ngươi tới, tiến vào ngồi đi. Ngô Trí An lúc này mới phản ứng lại đây, khờ khạo vớt chính mình cái hót. Kinh Ngạo Tuyết đám người đi vào sân nội, mới phát hiện viện này mặt ngoài thoạt nhìn không hiện, bên trong lại cực kỳ rộng lớn, chỉ là một cái sân, liền so với phía trước ở nhiều bảo thôn sân lớn hơn vài lần. Nàng đi vào trong đó, Ngô Trí An tức phụ nhi đơn giản cho nàng giới thiệu hạ bố cục, nói, hiện giờ ta cùng cha mẹ chồng, ca ca, còn có trong nhà tiểu tử ở tại mặt sau trong viện, tần tướng quân cùng tần phu nhân ở tại chắc viện, bên trong đi vào còn có một cái mang hồ nước hoa viên nhỏ. Hiện tại nở rộ đủ loại hoa, vô song thực thích ở trong sân chơi đâu, chẳng qua thường thường liền phải nhắc mãi Liễu Nhi tỉ tỉ vài câu, Liễu Nhi tới, vô song khẳng định sẽ thật cao hứng. Kinh Ngạo Tuyết cười nghe nàng rong dài, có lẽ là thật sự thật lâu không gặp mặt, nàng cùng Ngô Trí An luôn có nói không xong đề tài. Chờ tới rồi đối phương trong miệng theo như lời hoa viên thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết mắt sắc, lập tức liền thấy được ở hồ nước biên đứng tấn Tần Vô Song. Chẳng qua một đoạn thời gian không gặp, Tần Vô Song thoạt nhìn đen không ít. Kinh thành tọa lạc với phương Bắc, ban ngày ánh mặt trời mãnh liệt, Tần Vô Song lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, sẽ phơi hắc cũng không kỳ quái. Đại các nàng đi lên trước thời điểm, Tần Vô Song liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Liễu Nhi. Nàng cũng không rảnh lo tiếp tục đứng tấn, vội vàng đứng thẳng thân thể chiều các nàng chạy tới. Sau đó đánh vào Liễu Nhi trên đùi, ôm nàng chân không chịu buông tay, nhau dính dính làm nũng nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, là thật sự Liễu Nhi tỷ tỷ sao? Ô ô ô, tỷ tỷ, ta đã lâu không gặp ngươi, mẫu thân tổng không nói ngươi ở đâu, ta cũng đi ra cửa tìm, nhưng chung quanh đều là người xa lạ, ô ô ô, hiện tại nhìn đến ngươi thật sự thật tốt quá. Liễu Nhi gợi lên một mạt cười nhạt, ngồi xổm xuống đem nàng ôm vào trong ngực, nói, Vô Song muội muội, hồi lâu không gặp, ngươi thoạt nhìn lớn lên chút. Tần Vô Song đối chính mình thân cao rất là chú ý, nghe vậy trước mắt sáng ngời, vội nói, thật vậy chăng? Ta thật sự trường cao sao? Liễu Nhi gật gật đầu, lấy nàng nhãn lực, có thể nhìn đến Tần Vô Song trên người nhất nhỏ bé biến hóa. Tần Vô Song kinh hỉ không thôi, nhếch môi cười ha hả. Cười cười, làm như nghĩ tới cái gì, vội bắt lấy Liễu Nhi tay nói, ta dẫn ngươi đi xem đệ đệ, đệ đệ hiện tại giống cái đại màn thầu giống nhau đáng yêu. Mềm mại bạch bạch, chính là cắn lên hương vị không tốt, mẫu thân cũng không chuẩn ta cắn. Nàng nói nhíu nhíu mày, rốt cuộc là cái vài tuổi đại hài tử, đối với trẻ con hiểu biết không nhiều lắm. Liễu Nhi nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương gật đầu ứng, mới thuận theo bị Tần Vô Song lôi đi. Các nàng này đó đại nhân đi đến trong hoa viên đình hóng gió ngồi xuống, nói hạ mấy ngày nay tới giờ phát sinh sự tình, Kinh Ngạo Tuyết cũng rốt cuộc biết được các nàng sở dĩ sẽ đến kinh thành nguyên nhân. Nô Trí An tức phụ Nhi còn nói, Nô Trí Dũng đi theo Tần Diệp Thư cùng nhau, hôm nay sáng sớm đã bị Hoàng thượng chiêu vào Hoàng cung, Tần Diệp Thư không có bại lộ chính mình thân thể đã tốt sự thật, cho nên Hoàng thượng cũng sẽ không quá làm khó nàng. Cố Bạch Vi cũng không ở trong nhà, nàng đem hải tử lưu tại trong phủ làm nhũ mâu chiếu cố, chính mình cùng cố lao ra về nhà lộ diện, ước chừng tới rồi buổi tối mới có thể trở về. Bọn họ còn nói tới rồi tới kinh thành trên đường tin đồn thú vị, cùng với trong khoảng thời gian này ở kinh thành sinh hoạt. Chờ công đạo xong lúc sau. Kinh Ngạo Tuyết cảm thán nói, kinh thành thật là cái hảo địa phương, đối Xuân Ca Nhi tương lai việc học cũng có rất lớn trợ giúp. Nô Trí An cười nói, đúng vậy, này vẫn là ít nhiều Thẩm lão tiên sinh, nếu không phải hắn đem Xuân Ca Nhi giới thiệu cho những cái đó đại nho, Xuân Ca Nhi cũng sẽ không được đến càng tốt giáo dục. Hiện giờ Xuân Ca Nhi hạ học trở về, tuy rằng mỗi ngày học tập vất vả, nhưng ta nhìn ra được hắn là vui vẻ. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản riêng lại đây kinh thành, liền muốn nhìn một chút này đó lão bằng hữu đều quá đến như thế nào. Hiện giờ thấy bọn họ các đều sinh hoạt không tồi, nàng đáy lòng cũng cứ yên tâm xuống dưới. Chờ đến lúc chẳng vạng, Cố Bạch Vi rốt cuộc đã trở lại, cùng nàng cùng lại đây còn có Cố Thanh Lão Đại Phu. Bọn họ nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết cũng là kinh hỉ không thôi, hàn huyên trong chốc lát sau, sắc trời đều ảm đạm rồi, Tần Diệp Thư cùng Ngô Trí Dũng còn không có về nhà, Cố Bạch Vi mới mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Kinh Nạo Tuyết thấy thế, nói, không bằng ta đi hoàng cung nhìn xem đi. Cố Bạch Vi sửng sốt một chút, khó xử nói, như vậy, không tốt lắm đâu, dù sao cũng là hoàng cung, đề phòng nghiêm ngặt, ta sợ. Kinh Nạo Tuyết xua xua tay, đứng lên nói, ta hiện giờ là tu sĩ, phàm nhân giới đề phòng với ta mà nói thùng rông kêu to, hoàng đế vốn dĩ chính là cái khí lượng nhỏ hẹp người, mặc dù Tần Diệp Thư giả bộ hành động không tiện bộ dáng, đối phương như cũ không có khả năng hoàn toàn yên tâm, nói không chừng hắn cho rằng giết Tần Diệp Thư mới là lựa chọn tốt nhất, kể từ đó liền phiền thoái, ta còn mất đi tận mắt nhìn thấy xem đi. Nàng nói như vậy, Thẩm Lục Mạn cũng đứng lên, nhìn dáng vẻ là muốn cùng nàng cùng đi. Bị Kinh Nạo Tuyết vội vàng chế trụ, nàng bất đắc dĩ nói, bất quá là đi xem thôi, ngươi hiện giờ thân thể không khỏe, vẫn là ở trong nhà đợi chờ ta tin tức đi. Phần 165. Thẩm Lục Mạn còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng Kinh Nạo Tuyết đã lấy ra bảo kiếm, ngự kiếm phi hành rời đi. Cố Bạch Vi hoảng sợ, nàng phía trước đã ở Lưu Phủ kiến thức quá tu sĩ bản lĩnh, những năm gần đây cũng biết Kinh Nạo Tuyết toàn gia người đều là tu sĩ, chính là như vậy gần gũi, lại là quen thuộc người trực tiếp biến mất ở nàng trước mặt, nàng vẫn là có chút kinh ngạc. Cũng may nàng kiến thức rộng rãi, thực mau liền thu thập hảo cảm xúc, đi lên trước nói, Kinh Nạo Tuyết phía trước nói ngươi thân thể không khỏe. Rốt cuộc làm sao vậy, ta làm thanh gia gia giúp ngươi bắt mạch nhìn xem đi. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, nói, không có gì, chẳng qua là mang thai thôi, nàng liền ái chuyện bé xé ra to, ta thân thể thực hảo. Cố Bạch Vi nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười, nói, đó là nàng săn sóc đau lòng ngươi, ta hâm mộ còn không kịp đâu. Tuy rằng Tần Diệp Thư đối nàng cũng thực hảo, nhưng đối phương trên mặt luôn là cực kỳ lãnh đạm, nếu không phải ngẫu nhiên bày ra ra tình yêu, nàng thật đúng là muốn hoài nghi tới hoài nghi đi. Nàng tiến lên nắm Thẩm Lục Mạn tay, nói, ai nha, chúng ta cũng đã lâu không thấy, tâm sự đi. Thẩm Lục Mạn cười lên tiếng, hạ nhân bưng trái cây điểm tâm đi lên, các nàng liền vừa ăn vừa nói chuyện lên. Kinh Nạo Tuyết lập tức bay về phía hoàng cung, nhưng ở nửa đường thượng đột nhiên gặp trở ngại, giống như là cả người lâm vào vũng bùn bên trong, càng là dễ rủa liền hãm càng sâu. Cảnh này khiến nàng không thể không dừng lại bước chân, dừng ở không có một bóng người hẻm nhỏ nội. Nàng nhíu mày đi ra hẻm nhỏ, nhìn trải qua sân, phát hiện viện này cực kỳ hoa lệ, so với Tần phủ càng sâu vài phần. Nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán, đi ngang qua viện môn thời điểm, tùy ý liếc mắt một cái, quả thực nghiệm chứng nàng suy đoán. Cái này sân là thuộc về quốc sư đại nhân. Nàng cười lạnh một tiếng, quốc sư thân thể đã sớm bị ma 13 chiếm cứ, lấy đối phương tính tình, vội vàng đi tu tiên giới bản lộng thị phi mới là chính đạo, mới sẽ không nhớ thương phàm nhân giới quốc sư chức vị. Cho nên quốc sư là sẽ không lại trở về kinh thành, hiện giờ lớn nhất chướng ngại đã biến mất, chỉ cần Tần Diệp Thư vận tác thích đáng, có lẽ năm nay liền có thể bắt lấy cái này vương triều. Nàng trong lòng thấy vậy vui mừng, nếu quốc sư phía trước ở trên đường thiết trí trận pháp, trở ngại người tu tiên từ thượng bay qua, nàng liền dứt khoát dùng chân đi qua này đoạn khoảng cách. Kết quả hảo xảo bất xảo, cư nhiên lại gặp hàn đầy hứa hẹn. Đối phương giờ phút này đang ở cùng trên xe ngựa người ta nói lời nói, thái độ cực kỳ đoan chính cung kính, Kinh Nạo Tuyết meo lại đôi mắt nhìn kỹ, phân biệt ra ngựa bên trong xe người là Lưu Văn Diệu. Nàng biết Lưu Văn Diệu không phải người tốt, hàn đầy hứa hẹn có thể giống như nay kỳ ngộ, cũng là đối phương một tay để bật lên. Hiện giờ hoàng đế sớm đã mặc kệ chính sự, mặc dù là khoa cử kết quả, cũng là Lưu Văn Diệu ở một tay thao tác. Hiện giờ quốc sư không ở, hắn ở kinh thành có thể nói là một tay che trời. Kinh Nạo Tuyết nghĩ thầm, chỉ tiếc a, những người này đắc y không được lâu lắm. Nàng mắt nhìn thẳng từ hàn đầy hứa hẹn bên người sai thân trải qua, hàn đầy hứa hẹn ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp vòng đến nàng trước mặt chặn đường nói, ngươi làm sao dám xuất hiện ở kinh thành. Kinh Nạo Tuyết không nghĩ tới đi ở trên đường đều sẽ bị chó điên chặn đường, nàng mặt vô biểu tình nói, cũng ngay. Hàn đầy hứa hẹn mấy năm nay vẫn luôn bị người bưng cung phụng, chợt nghe được người như vậy nói với hắn lời nói, lập tức cười lạnh một tiếng, phất phất tay, bên người lại đột nhiên toát ra tới mười mấy người hầu. Lưu Văn Diệu thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền đến, nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào, đừng nháo quá phận, nơi này liền ở hoàng cung phụ cận, nếu là động tĩnh quá lớn đưa tới quan binh, ngươi liền chính mình ước lượng đi. Hàn đầy hứa hẹn sắc mặt khó coi, trên mặt cung kính nói thanh là. Kỳ thật, hắn cũng nhận thấy được chính mình hành động không ổn. Hắn mấy năm nay trải qua mài giũa, đã sớm luyện liền bất động thanh sắc tính tình, chính là liên tiếp gặp được Kinh Nạo Tuyết, làm hắn tức khắc nổi trận lôi đình, cả người đều khống chế không được. Đặc biệt ở đối phương căn bản không đem hắn để vào mắt dưới tình huống, mà chính hắn lại coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn thấy trên xe ngựa Lưu Văn Diệu rời đi, mới xoay người cười lạnh nói, hồi lâu không thấy, ta liền làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hảo sinh phái người chiêu đãi ngươi, còn có ngươi thê nhi như thế nào. Kinh Nạo Tuyết ngáp một cái, không biết đối phương từ đâu ra lớn như vậy lòng tự tin. Nàng nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, nhìn chung quanh cả người căng chặt người hầu, nói, ta không nghĩ gây chuyện, ngươi tốt nhất làm những người này thối lui, đừng chậm trễ ta thời gian, nếu không. Hàn đầy hứa hẹn khí sắc mặt tường đỏ, không có cùng nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp phái người chiều nàng vây công đi lên. Kinh Ngạo Tuyết dối người, dù bận vẫn ung dung nói, vừa lúc tới những người này cho ta luyện luyện tập. Nàng không có sử dụng linh khí, cũng không có sử dụng một hệ dị có thể, toàn dựa vào chính mình nhiều năm thân thủ, cùng trước mắt này đó thân cường thể trắng người hầu đánh nhau lên. Nàng mấy năm nay tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, nhưng càng có rất nhiều tu vi tăng trưởng, thân thể lại hơi chút xem nhẹ. Giờ phút này một quyền tạp đến người trên người, nàng nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, còn có nam nhân ăn đau tiếng kêu thảm thiết. Nàng không cấm có chút hưng phấn, bất quá cô kỵ muốn đi tìm Tần Diệp Thư, liền ba lượng hạ giải quyết người chung quanh, như sân vắng tản bộ ở đổ đầy đất người hầu bên người đi qua, nắm đã dọa ngây người Hàn đầy hứa hẹn cổ áo, cười lạnh nói, ta vốn dĩ không tưởng đối với ngươi thế nào, rốt cuộc ngươi chẳng qua là cái chặn đường con kiến mà thôi, là chính ngươi không biết tự lượng sức mình. Nàng nói, một quyền tấu tới rồi Hàn đầy hứa hẹn trên bụng, Hàn đầy hứa hẹn lập tức phun ra một búng máu tới. Hắn chỉ cảm thấy đau nhức đánh út lại, như là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết như là ném một khối phá bố giống nhau, đem hắn tùy ý ném tới ven đường, vỗ vỗ tay thở phào nhẹ nhõm, xoay người tiêu sái rời đi. Nàng không thấy được Hàn đầy hứa hẹn đoán độc ánh mắt, mặc dù thấy được nàng cũng không thèm để ý. Tới rồi hoàng thành dưới chân sau, nàng nheo lại đôi mắt đánh giá cực cao tường thành. Nhón chân trực tiếp từ mặt đất bay đi lên. Nơi này để phòng tuy rằng nghiêm ngặt, lại không giống như là quốc sư phủ, bố trí chuyên môn nhằm vào tu sĩ trận pháp. Cho nên, Kinh Ngạo Tuyết ngự kiếm phi hành, tiến vào hoàng cung bên trong, nàng tìm tòi một phen, rốt cuộc ở ngự hoa viên thấy được Tần Diệp Thư cùng Ngô Chí Dũng. Chẳng qua bọn họ hiện tại trạng thái không thế nào hảo, hoàng thượng sắc mặt khó coi, bên người còn đi theo mấy cái cùng hắn lớn lên tương tự người trẻ tuổi, trong đó một cái thực quen mắt. Đúng là năm đó ở trấn trên ngẫu nhiên gặp được Tam hoàng tử. Mà Tần Diệp Thư mềm mại nằm liệt ngồi ở trên xe lăn, Ngô Chí Dũng trên người cũng có vết thương. Hoàng thượng nói, hừ, mấy năm không thấy, ái khanh trước sau như một mà mất hứng, thật là nhìn đến ngươi liền phiền lòng, liên quan ngươi dạy dỗ ra tới hạ nhân cũng cùng ngươi một cái đức hạnh. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua toàn cảnh, đại khái suy đoán ra tới sự tình trải qua. Ước chừng là hoàng đế tưởng cấp Tần Diệp Thư ra vai phủ đầu. Ngô Chí Dũng trung thành và tận tâm ra mặt hội chủ, ngược lại làm hoàng thượng đem khí rơi tại hắn trên người, phái người cùng Ngô Chí Dũng đánh một trận, mị kỳ danh rằng luận bản, trên thực tế khẳng định là đánh Tần Diệp Thư thể diện. Lại không nghĩ mặc dù là qua tuổi 30 Ngô Chí Dũng, cũng so trong kinh thành chọn lựa kỹ càng ra tới thị vệ cường đại, cho nên hoàng đế sắc mặt mới có thể như thế khó coi. Kinh Ngạo Tuyết suy đoán cùng thực tế tình huống không sai biệt mấy. Tần Diệp Thư nhàn nhạt nói, nếu hoàng thượng xem vi thần không vừa mắt, kia vi thần liền như vậy rời đi. Không ý kiến hoàng thượng đôi mắt đó là. Trong đó một cái hoàng tử cả giận nói, lớn mật. Tần Diệp Thư cười như không cười liếc đối phương liếc mắt một cái, đối phương lập tức dọa co rúm lại hạ. Hoàng thượng đem này hết thể xem ở trong mắt, hắn nguyên bản kêu Tần Diệp Thư lại đây, là vì biên cương trên chiến trường sự tình, nhưng hắn tính tình cao ngạo, lại vẫn luôn thân cư địa vị cao, như thế nào cũng kéo không dưới mặt tới. Vì thế, liền có làm theo cách trái ngược này một cái lộ, giờ phút này hắn cố tình khó xử Tần Diệp Thư. Đó là muốn cho đối phương như trước kia giống nhau săn sóc, chủ động ra mặt giúp hắn giải quyết cái này đại phiền toái. Lại không nghĩ Tần Diệp Thư bởi vì cổ độc sự tình, chẳng những nổi lên phản tâm, còn đã phó trừ thực tiễn. Hoàng thượng nhìn nàng đạm nhiên sắc mặt liền trong lòng không vui, hắn thở dài một hơi, nói, thôi, ngươi lui ra đi. Tần Diệp Thư nói, vi thần đa tạ hoàng thượng săn sóc. Nàng bị hạ nhân ôm rời đi, Ngô Chí Dũng đi theo sau đó. Mấy cái tuổi trẻ hoàng tử trên mặt lộ ra khó coi biểu tình, nói, này Tần Diệp Thư càng ngày càng kỳ cục, hiện giờ bất quá là một phế nhân thôi, cư nhiên cũng dám cấp phụ hoàng sắc mặt xem. Hắn lời này nói hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi, nói, câm miệng, ngươi biết cái gì? Hoàng đế kỳ thật cũng không xem như hoàn toàn hôn quân tài trí bình thường, huống chi hiện giờ Giang Sơn không xong, lớn nhất chỗ rửa quốc sư lại mất tích thời gian dài như vậy, hắn trong lòng đúng là bất an sợ hãi thời điểm. Tần Diệp Thư là Tần gia tuổi trẻ nhất hậu bối, lại là Tần phủ danh chính ngôn thuận người thừa kế. Liền tính đối phương hiện giờ là một phế nhân, có thể đối phương mưu trí tâm cơ, phải đối phó nước láng giềng bất quá là một giây sự tình. Có thể nói, Tần Diệp Thư này viên quân cờ nếu là vận dụng hảo, có thể xoay chuyển càn khôn định Giang Sơn. Nhưng nếu là vận dụng không tốt, làm nàng trong lòng bất mãn, mặc dù là đưa đi chiến trường, cũng sẽ sinh ra càng nhiều khúc chết tới, nói không chừng cuối cùng còn sẽ mang theo chính mình cho nàng binh lực phản công kinh thành. Đây là hắn nhất không muốn nhìn đến, nhưng hắn cố tình xá không dưới Tần Diệp Thư này khối thịt mỡ. như thế mới lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Nay hết thảy, hoàng tử hiểu biết không tính rõ ràng, bởi vì bọn họ đã sớm bị ngôi vị hoàng đế cái này chí cao vô thượng vị trí sở mê hoặc, bọn họ hiện tại dã tâm bừng bừng, cũng là vì không biết chuyện quá khẩn cấp tới rồi kiểu gì trình độ, cùng với hoàng đế vị trí này, sở đại biểu hết thảy. Hoàng đế ánh mắt ở chúng hoàng tử trên người đảo qua mà qua, nhịn không được thở dài một hơi. Hắn mấy ngày trước, đã đem quốc sư tặng cho hắn đan dược toàn bộ đều ăn xong rồi, hiện giờ chặt đứt đan dược, thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già cả xuống dưới. Hắn mấy năm nay mặc dù tuổi lớn, nhưng có đan dược chống đỡ, thân thể cũng như cũ khỏe mạnh. Nhưng hôm nay không có đan dược, hắn giống như là bị rút cạn tinh huyết giống nhau, cả người đều trở nên uể oải không phân chấn lên, trên mặt từng đạo nếp nhăn liền không nói. Chỉ nói chặt đứt đan dược lúc sau, mỗi ngày cách thượng mấy cái canh giờ, liền sẽ gặp phi người tra tấn. Tuy rằng đau qua phía sau não sẽ thanh tỉnh rất nhiều, đối đãi triều đình cục diện cũng càng thêm toàn diện, nhưng hôm nay triều đình thật sự không được. Hắn tình nguyện tựa như phía trước giống nhau sống mơ mơ màng màng, cũng không nghĩ ở nhất nguy nan thời khắc thấy rõ hiện thực. Hắn thở dài một hơi, cả người như là già rồi mấy chục tuổi giống nhau, vô lực xua xua tay, nói, các ngươi đi xuống đi. Các hoàng tử cho nhau liếc nhau, trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng bất an, nhưng quân thần có khác, bọn họ như cũ nghe lời lùi xuống. Hoàng đế ánh mắt dừng ở tam hoàng tử trên người, nếu là hắn không được nói, tam hoàng tử không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đối phương đối vị trí này nhìn như bất tranh không đoạn, trên thực tế lại là lấy lui làm tiến, thả đối phương ở dân gian tiếng hô cực cao, từ xưa đến nay đến dân tâm giả được thiên hạ, tam hoàng tử là cái đương hoàng đế hạt giống tốt. Hắn như vậy nghĩ, thân thể lại bắt đầu phát tắc lên, hắn đau ngã xuống trên mặt đất, chỉ tới kịp nghe được chung quanh người kinh hô, liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Tần Diệp Thư cùng Ngô Chí Dũng rời đi hoàng cung sau, liền lập tức lên xe ngựa. Chờ xe ngựa đi ra một khoảng cách sau, Tần Diệp Thư mới ngồi thẳng thân thể, nàng nhạy bén nhận thấy được bên ngoài tiếng xé gió, nói, là ai? Kinh Ngạo Tuyết Nhiễm ý cười thanh âm, nói, là ta. Tần Diệp Thư nghe vậy ngẩn ra, Ngô Chí Dũng cũng hoảng sợ, chỉ cảm thấy màn xe đong đưa, như là một trận gió thổi qua. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết cái này đại người sống liền xuất hiện ở bên trong xe ngựa. Ngô Chí Dũng kinh hô một tiếng, nói, ngươi như thế nào? Hắn muốn hỏi ngươi là vào bằng cách nào, theo sau nhớ tới Kinh Ngạo Tuyết là tiên nhân tu sĩ, trên người có rất nhiều không người biết bản lĩnh, liền tính là đột nhiên xuất hiện ở bên trong xe ngựa cũng không có gì ghê gớm. Hắn như vậy nghĩ, thực mau tiếp nhận rồi hiện thực, kích động mà vỗ Kinh Ngạo Tuyết bả vai nói, thực sự có ngươi, tới không thể so chúng ta chậm nhiều ít sao. Bọn họ toàn ra cùng Tần Diệp Thư đoàn người đi vào kinh thành, chỉ là trên đường cũng dùng đi hơn một tháng công phu. Trên thực tế tính lên, đi vào kinh thành mới bất quá hơn 10 ngày mà thôi, mà Kinh Ngạo Tuyết lại nhanh như vậy liền đến. Hắn không cấm lại một lần cảm thán tiên nhân chính là lợi hại. Kinh Ngạo Tuyết nhún vai cười nói, ta nhận thấy được các ngươi không ở trong thôn, liền mang theo tức phụ nhi khuê nữ đuổi theo. Nói, nàng nhìn về phía Tần Diệp Thư, nói, ta đầu tiên là đi Tần Phủ Thượng tìm ngươi, nhưng nhà ngươi người gác cổng nói ngươi đi hoàng cung, còn có cái ước chừng là ngươi muội muội cô nương, nói ngươi cùng Cố Bạch Vi ở tại Bách Thảo Đường, ta lại đi Bách Thảo Đường. Mới biết được các ngươi đích xác thiết địa chỉ, buổi chiều tìm qua đi, nhưng các ngươi vẫn luôn không trở về, ta liền đi hoàng cung nhìn nhìn. Phần 166. Tần Diệp Thư thầm nghĩ khó trách, nàng phía trước liền cảm giác được một đạo ánh mắt ở nơi tối tăm nhìn trộm, thẳng đến đi ra hoàng cung mới dò hỏi ra tiếng. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, cười nói, làm phiền ngươi, nguyên bản ta phái hạ nhân ở nhiều bảo thôn chờ, chỉ cần nhìn đến các ngươi thân ảnh, liền đem chúng ta rơi xuống chuyển cáo với ngươi, chẳng qua. Chiếu ngươi ý tứ, tựa hồ là chưa thấy được kia hạ nhân. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, mới đưa trong thôn sự tình nói, Tần Diệp Thư lập tức nhíu mày nói, ý của ngươi là nói, đại quy mô động đất ở ngày hôm qua bạo phát, còn đã chết rất nhiều người. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, đúng vậy, làm sao vậy? Tần Diệp Thư trinh lăng hạ, cười cười nói, không có gì, này đối ta mà nói xem như cái tin tức tốt, nếu là cái dạng này lời nói, tiến trình còn có thể nhanh hơn một chút. Kinh Ngạo Tuyết không rõ ràng lắm nàng mưu đến ngôi vị hoàng đế kế hoạch. Đối này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, liền không có truy vấn. Ba người lại hàn huyên chút gần nhất phát sinh sự tình, chờ tới rồi bắc phố cuối hẻm thời điểm, lúc này trong nhà sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ bọn họ một hồi ra, đồ ăn liền bưng lên cái bàn. Ngô Chí An người một nhà ở bên nhau ăn cơm, chỉ Ngô Chí Dũng ngồi ở Tần gia trên bàn, bồi Tần Diệp Thư cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến, xử lý chút sự tình. Tần Diệp Thư tò mò nói, chuyện gì? Nàng nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết là tối hôm qua mới đến Kinh Thành, đối Kinh Thành cái này địa phương xưng được với là trời xa đất lạ, có thể có chuyện gì muốn ở nửa đêm đi ra ngoài làm. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, giam ba câu giải thích hạ, liền thấy Tần Diệc Thư vớt chén đến rượu, đạm cười nói, Lương Hồng Ngọc phải không? Kia nha đầu nhưng thật ra cái nhân vật, chỉ tiếc tâm tư không đặt ở chính đạo thượng, nguyên bản ta nghĩ nàng cùng ta Tần gia quan hệ họ hàng, có thể chịu đựng nàng tiếp tục sống sót, cũng có thể duy trì nàng vinh sủng, bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra chi nhân chi diện bất chi tâm, thôi, tùy nàng đi thôi. Nàng thanh âm mang theo vài phần lạnh băng, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm, mặc dù là Tần Diệc Thư cũng có nhìn lầm thời điểm a. Cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái, Tần Diệc Thư quan tâm đều là triều đình cùng quốc gia đại sự, lại như thế nào chú ý một cái quận chúa sinh hoạt hàng ngày đâu. Huống chi, nay quận chúa cùng Tần gia có huyết thống quan hệ, bản nhân ở đối mặt quyền quý thời điểm lại trường tụ thiện vũ, quán sẽ làm bộ làm tịch. Kỳ thật, rất nhiều quyền quý đều là như thế, Tần Diệc Thư có thể chịu đựng những người khác, tự nhiên cũng có thể chịu đựng Lương Hồng Ngọc. Chỉ tiếc đối phương vận khí không tốt, cố tình cùng chính mình có quan hệ, Kinh Ngạo Tuyết không bở bến nghĩ đến. Nàng ngự kiếm phi hành đi tới khách điếm, tìm được rồi Trương quản sự, đối phương giờ phút này cũng không ngủ, chỉ là trên người ăn mặc áo đơn, nhìn đến nàng đột nhiên xông tới, cả người như là chấn kinh con thỏ giống nhau, liền kém không xúc đến góc tường đi. Kinh Ngạo Tuyết xin lỗi, nói, ta hiện tại muốn đi sòng bạc cứu người nhà của ngươi, nếu là phương tiện nói, ngươi theo ta cùng nhau đến đây đi. Trương quản sự trước mắt sáng ngời, vội đứng dậy mặc tốt quần áo. Vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết không như thế nào chú ý, chờ hắn mặc quần áo thời điểm, mới chú ý tới trên người hắn gầy trơ cả xương, rất nhiều phía trước trọng thương đổ máu địa phương đều bôi lên thuốc mỡ, như thế hắn chỉ ăn mặc áo đơn cũng liền không kỳ quái. Trương quản sự mặc tốt quần áo đi lên trước, trên má mang theo ửng hồng chi sắc, nhìn ra được đang ở phát sốt cảm mạo. Kinh Ngạo Tuyết không cấm chần chờ nói, ngươi nếu là thân thể không thoải mái nói, không bằng hôm nào lại. Lời nói còn chưa nói xong, Trương quản sự liền vội vàng cự tuyệt nói, không thể, ta thân thể thực hảo, thỉnh tiên nhân mang ta đi cứu người nhà của ta, nhiều chậm trễ một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm, ta. Hắn nói, cả người đều sợ hãi run rẩy lên. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, vội nói, ngươi đừng lo lắng, như vậy đi, ta nơi này có trị liệu dùng thuốc viên, ngươi ăn vào sau liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Trương quản sự vội lau nước mắt, tiếp nhận Kinh Ngạo Tuyết đưa qua thuốc viên ăn vào, tức khắc cảm giác thân thể một nhẹ. Hắn mở to hai mắt nhìn, lớn như vậy tới nay đầu một ngày ăn đến công hiệu tốt như vậy thuốc viên. Hắn ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Kinh Ngạo Tuyết, đem Kinh Ngạo Tuyết xem ra đầu tê dại, nói, hảo, chúng ta đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết mang theo Trương quản sự một đường tìm được sòng bạc, lúc này tuy rằng là đêm khuya, nhưng sòng bạc nội như cũ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt giống như chợ giống nhau. Trương quản sự nhìn sòng bạc, trong mắt hiện lên một mạt hoài niệm cùng sợ hãi, hắn nhấp nhấp môi, nói, chính là nơi này, còn thỉnh ngươi tùy ta cùng vào đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, tùy hắn đi vào đã lâu sòng bạc trong vòng. Chương 96 Băng Hà. Kinh Ngạo Tuyết bản thân đối sòng bạc ấn tượng không thế nào hảo, năm đó cùng Lương Thăng Vinh cùng đi sòng bạc, cũng chỉ bất quá là tưởng từ trong tay đối phương lấy về chút bạc. Chờ đến nàng trong tay mặt không thiếu tiền, liền chưa bao giờ chủ động đi vào. Sau lại ngoài ý muốn kết giao Trương quản sự, Trương quản sự người này phía trước cũng là cái năng lực người, đối đãi nàng còn tính lễ ngộ chú đáo, thả còn đưa cho nàng 500 lượng làm tạ lễ. Ngày lễ ngày Tết ngẫu nhiên còn sẽ đưa tới lễ vật. Đây cũng là nàng ở nhìn đến Trương quản sự gặp nạn lúc sau, không có khoanh tay đứng nhìn nguyên nhân. Với nàng tới nói, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối Trương quản sự tới nói, lại là trọng như Thái Sơn ân cứu mạng. Nàng tiến vào sòng bạc sau, ánh mắt ở toàn bộ sòng bạc tùy ý dạo qua một vòng, dò hỏi Trương quản sự nói, ngươi thân nhân là cái nào? Tổng cộng có bao nhiêu người? Trương quản sự nhìn một phương hướng mắt hàm nhiệt lệ, nói, thê tử của ta cùng nhi tử. Còn có một cái cô nương, ta tuổi già cha mẹ trước đó vài ngày đã bị cha tấn đã chết, còn có ta đại cứu tử, hiện giờ hẳn là cũng tại đây gian sòng bạc nội. Này nguyên bản là hắn lao ra giao cho hắn xử lý sòng bạc, lao ra ở kinh thành cũng là quan lớn chi nhất, đối phương đại hắn còn tính không tồi, chẳng qua mặc dù là lại đắc lực hạ nhân, cũng chỉ là cái hạ nhân thôi. Lao ra sẽ không vì hắn mạng chó, đi theo hiện giờ nhất được sủng ái ra đức quận chúa đối nghịch. Lúc trước, cũng là lao ra thân thủ đem hắn trói lại, giao cho ra đức quận chúa. Nếu như bằng không, hắn có lẽ còn có cơ hội, có thể mang theo chính mình người nhà rời đi kinh thành, chỉ cần rất xa tránh đi Lương Hồng Ngọc kia nữ nhân, liền còn có tồn tại hy vọng. Đáng tiếc a. Hắn cười khổ một tiếng, ở Kinh Ngạo Tuyết bên người thì thầm nói, ở xúc sắc trên bàn nam hoa, đó là ta kia không nên thân nhi tử. Hắn đời này đại bộ phận thời gian đều cùng đánh cuộc này một chữ giao tiếp, gặp qua không ít đổ thuật, cũng gặp qua không ít dân cờ bạc, hắn đối này một hàng là lại ái lại hận. Hắn năm đó cũng nghĩ tới đưa chính mình nhi tử đi đọc sách, tương lai không cầu có thể thi đậu công danh, ít nhất có thể biết chữ tính sổ, làm trướng phòng tiến sinh. Nhưng mà con hắn lại si mê với đổ thuật, hiện giờ mười mấy tuổi tuổi tác, vốn nên thành gia lập nghiệp, lại cùng hắn giống nhau ngâm mình ở cái này sòng bạc nội, thậm chí bị hắn làm hại trở thành gia đức quận chúa cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn thở dài một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một cái mười mấy tuổi nam hài nhi, giờ phút này chính diện vô biểu tình phe phẩy đầu chung. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, ánh mắt không giấu vết ở mọi người trên người đảo qua. Trừ bỏ dân cờ bạc trong mắt điên cuồng ở ngoài, còn có mấy cái thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ nam nhân, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm kia thiếu niên, này đó ước chừng là Lương Hồng Ngọc chuyên môn phái tới giám thị thiếu niên hạ nhân. Nàng như vậy nghĩ, cười đi lên trước, ở xúc sắc trên chiếu bạc đè ép một khối ngọc bội, nói, ta áp đại. Trương quản sự không có cùng nàng cùng nhau lại đây, hắn như là cái người ngoại bang giống nhau, kia khăn trùm đầu che lấp dung mạo. Thiếu niên nhìn nàng một cái, hắn trước kia đều ở kinh thành, tự nhiên không quen biết Kinh Ngạo Tuyết. Hắn lúc ban đầu chỉ cảm thấy kỳ quái, dựa theo sòng bạc quy củ, từ trước đến nay đều là trước ném mạnh xúc sắc, theo sau mới có thể áp lớn nhỏ, người này, cư nhiên liền quy tắc cũng đều không hiểu, nên không phải là lần đầu tiên chơi đi. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết bày ra tới này khối ngọc bội. Cư nhiên là cực phẩm máu gà ngọc, thiếu niên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, này một khối ngọc bội giá trị thiên kim, thậm chí có thể mua chỉnh gian sòng bạc, đối phương lại liền lớn như vậy đĩnh đạc đem ngọc bội bãi ở trên bàn. Trung quanh trong đám người cũng có không ít là biết hàng, thấy thế sôi nổi kinh hô lên, ngay cả những cái đó nhìn chằm chằm khẩn thiếu niên tinh tráng trắng hán, đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng đặt lên bàn ngọc bội, trong mắt lập lòe thèm nhỏ dãi cùng mơ ước. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày cười cười, lặp lại nói, ta áp đại. Thiếu niên sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một mặt vẻ khó xử, hắn bị phụ thân dạy dỗ thực hảo, biết này nữ á nhân ở sòng bạc nội phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí còn sẽ bởi vậy đưa tới phiền toái. Hắn liền trần chờ hạ, mà chính là trần chờ lúc này công phu, hắn đã bị bên người tráng hán đột nhiên chụp một phen, này một cái tắt dừng ở hắn trên vai, thiếu niên còn mang theo vài phần ngây ngô khuôn mặt đều toàn bộ vặn mẹo. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, thiếu niên ăn đau trên mặt lại không dám biểu lộ, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng ánh mắt nhàn nhạt, liền ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn thu hồi ánh mắt lơ đãng ở Kinh Ngạo Tuyết bên người đi theo nhân thân thượng đảo qua. Hắn tức khắc cả người chấn động, này quen thuộc thân hình cùng đôi mắt, còn có trong mắt chớp động nước mắt. Là phụ thân. Thiếu niên trên mặt vui vẻ, sờ giống đầu chung tay đều run rẩy lên, hắn hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, nói, hảo, đại gia mua định rời tay a. Song bạc mọi người đã sớm bị này cực phẩm Mỹ Ngọc hấp dẫn lại đây. Bọn họ như là xem ngốc tử dường như nhìn Kinh Ngạo Tuyết, ở thiếu niên nói chuyện lúc sau, sôi nổi ngao ngoe dục dịch lên. Ở sòng bạc đánh bạc phần lớn là tay già đời, mơ hồ cũng rõ ràng sòng bạc đặc thù thủ đoạn. Bọn họ phía trước cũng không như thế nào để ý, là bởi vì chỉ cần không ra ngàn, thắng được không quá phận, liền sẽ không bị sòng bạc tìm tra. Nhưng hôm nay nhìn đến này khối cực phẩm Mỹ Ngọc, liền tính đến không đến, bọn họ cũng tưởng phân một ly canh. Vì thế, sôi nổi lựa chọn cùng Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn bất đồng kết quả. Thiếu niên nhấp môi bắt đầu lay động đầu chung, xúc sắc ở trong đó phát ra tiếng vang thanh thúy. Đại đầu chung đặt ở trên mặt bàn thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết đang chuẩn bị dùng linh khí thay đổi kết quả, lại không nghĩ đầu chung bên trong. Cư nhiên chính là đại. Nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua thiếu niên, hắn là cố ý. Kinh Ngạo Tuyết trong mắt không cấm hiện lên một mạt thưởng thức, thầm nghĩ, không hổ là Trương quản sự nhi tử, hành sự tác phong đều cùng rất hợp chính mình tâm ý. Nàng cười cười, ở đầu chung mở ra nháy mắt, sửa chữa rồi kết quả. Kết quả biểu hiện là tiểu, song bạc mọi người sôi nổi nở nụ cười, bởi vì tuyệt đại đa số người đều tuyển cùng nàng bất đồng kết quả, cho nên đi theo đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Song bạc giám thị thiếu niên tráng hán thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Chỉ có cách đó không xa song bạc tân quản sự nheo lại đôi mắt, đi lên trước nói, vị này khách quan không bằng cùng ta đi trên lầu chơi một phen. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái, đối phương ánh mắt ý có điều chỉ nhìn thoáng qua bên người nàng Trương quản sự. Trương quản sự cả người căng chặt, nhìn dáng vẻ đối phương là nhận ra tới Trương quản sự thân phận. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, chơi chơi cũng có thể, ta xem thiếu niên này thuận mắt, đem hắn cũng mang lên đi thôi. Song bạc đương nhiệm quản sự nhìn thoáng qua Trương quản sự, cười lên tiếng. Mặt khác tráng hắn đã đắm chìm với được đến cực phẩm Mỹ Ngọc kinh hỉ bên trong, mặc dù thiếu niên từ bọn họ trước mặt trải qua, bọn họ cũng không phản ứng lại đây.